bệnh tiêu khát, huyết hư táo bón, khí hư hạ lỵ, bệnh vàng da chờ bệnh trạng, là có thể làm thuốc. Hơn nữa ở đại ung triều thời điểm, sữa bò so hiện đại cần phải khó hơn nhiều, người thường ra căn bản tiêu dùng không dậy nổi, chỉ ở đại phú đại quý nhà có thể nhìn thấy. Phó Vịnh Hạm nửa điểm không cố kỵ, trực tiếp lấy cái muông múc điểm sinh sữa bò liền bỏ vào trong miệng. Trương Hải ở một bên mắt trông mong nhìn. Hắn là tuyệt đối không có khả năng có Phó Vịnh Hạm như vậy lá gan, cũng căn bản là không tư cách này. Chép chép đầu lưỡi, này sinh sữa bò hương vị còn tính không tồi. Xem ra kỷ tu lãng chuẩn bị này đó vật nhỏ vẫn là phí không ít tâm tư. Phó Vịnh Hạm lấy quá một ngụm tiểu nồi, hướng trong đảo sinh sữa bò, đánh giá phân lượng không sai biệt lắm, lúc này mới dừng tay. Đem sinh sữa bò ngao nấu khai, Phó Vịnh Hạm liền cầm băng gạc tinh tế lọc khởi nấu tốt sữa bò tới. Kỳ thật sữa bò tốt nhất lọc phương pháp là dùng lụa bố lọc. Chỉ là ở hiện đại xã hội trong phòng bếp, lụa bố loại đồ vật này thật sự ít có, thường thấy cũng chỉ có băng gạc. Cũng may Nhã Hoàng khách sạn này trong phòng bếp băng gạc chất lượng không tồi, dệt đến tinh tế, cùng cái loại này thô ráp mặt hàng hoàn toàn bất đồng, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Đem sữa bò lọc hào lúc sau, Phó Vịnh Hạm đem này để vào nước lạnh trong bồn làm lạnh, sau đó lại đem sữa bò lấy ra ngao nấu, lọc, làm lạnh, toàn bộ quá trình lặp lại rất nhiều lần, thẳng đến Phó Vịnh Hạm xác định sữa bò trung tạp chất cùng mùi tanh nhi đã bị hoàn toàn đi diệt trừ, lúc này mới dừng tay. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm trước kia cũng từng nếm thử quá dùng khác phương pháp quay lại trừ sữa bò trung tạp chất cùng mùi tanh nhi, nhưng luôn là làm không được tận thiện tận mỹ, có khi thậm chí sẽ phá hư sữa bò nguyên bản hương vị. Thật sự rơi vào đường cùng, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể dùng như vậy nguyên thủy hơn nữa phiền toái biện pháp. Cũng may nàng kiên nhẫn không tồi, này đồ ngọt cũng không phải thường làm, đảo không đến mức làm nàng không kiên nhẫn. Mà lúc này, Phó Vịnh Hạm phía trước trưng bánh hạt dẻ cũng đã ra khỏi nồi. Một cổ ngọt hương tức khắc truyền ra tới. Thực mau liền bao trùm non nửa cái phòng bếp, làm phụ cận nấu ăn sư phó nhóm cái mũi đều giật giật, không tự giác liền nhìn lại đây, liền theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Kia bánh hạt dẻ cũng không biết là như thế nào nặn ra tới, hạ nồi trưng này nửa giờ, hình dạng thế nhưng một chút không thay đổi, ngược lại còn bởi vì cục bột bành trướng mà càng hiện lập thể lên, làm nó hoa hồng hình càng hiện chân thật. Hơn nữa kia nhiệt khí nhi không được ở điểm tâm phía trên bồi hồi, càng là cấp bánh hạt dẻ thêm một phần thân bí, làm người ánh mắt hoảng hốt dưới. Chỉ cảm thấy kia nửa khai hoa hồng, phảng phất thật là lập tức liền phải nở rộ dường như. Này thật đúng là thấy quỷ. Một phần nho nhỏ điểm tâm mà thôi, thế nhưng có thể làm được như thế tình trạng xuất thần nhập hóa, cái này tiểu nha đầu quả thật là bất phàm a. Mọi người nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt lại thay đổi. Phó Vịnh Hạm đối này đó khác thường không hề có cảm giác, nàng nghe bánh hạt rẻ mùi hương, xác định này bánh hạt rẻ tuy rằng chỉ có nàng ngày thường tiêu chuẩn 6 phần công lực, nhưng cũng viễn siêu tuyết cốc đầu ngọt hương vị. Nàng biết trình độ này đã đủ dùng, khiến cho Trương Hải cấp sớm đã hồi văn phòng Kỷ Vĩnh Nguyên, Kỷ Tu Lãng thúc cháu đưa đi. Trương Hải phủng cái hoa lệ khay, còn ở trang có bánh hạt rẻ mâm thượng che lại cái nắp, lúc này mới thật cẩn thận đưa đồ ngọt đi. Hồng Công mặt vô biểu tình, nhưng hắn trong lòng lại là gợn sóng phập phồng. Hắn chỉ hận chính mình ra mặt quá mỏng, đã kéo không dưới mặt tới làm Phó Vịnh Hạm lưu lại 2 khối bánh hạt rẻ, cũng ngượng ngùng chạy đến văn phòng đi tìm lão bản có ăn. Bằng không nói, này ở hắn mỹ mắt phía dưới làm được thứ tốt, như thế nào cũng phải nhường hắn cái này phòng bếp đầu bếp nếm thử hương vị a. Phó Vịnh Hạm không biết Hồng Công trong lòng rồi dám, nàng đem lọc tốt sữa bò một lần nữa ngã vào trong nồi, lại bỏ thêm thượng đẳng mật ong cùng nhau ngao nấu, đại hai người hương vị hoàn toàn dung hợp lúc sau, lúc này mới dùng cái muỗng đem này múc, đem này chậm rãi tích nhập bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt nước sôi để nguội bàn chung. Một bên nhỏ bỏ thêm mật ong sữa bò, Phó Vịnh Hạm một bên dùng một cái tay khác ở trong nước hỗ trợ nắn hình. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thật phức tạp vô cùng, hơi có sai lầm, chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hồng Công rốt cuộc kìm nén không được, đem trong tay công tác giao cho nhị bếp, chính mình thì tại một cái ly Phó Vịnh Hạm không xa không gần vị trí chỗ, tận lực bảo trì bình thản sắc mặt, cẩn thận nhìn Phó Vịnh Hạm động tác. Nay vừa thấy, Hồng Công lúc này mới phát hiện, nguyên lai Phó Vịnh Hạm làm sữa bò thành hình cuối cùng bộ dáng, thế nhưng là từng đóa hoa mai. Hơn nữa để cho người kinh ngạc chính là, Phó Vịnh Hạm làm được hoa mai, mỗi một đóa đều không phải đều giống nhau. Có hoàn toàn nở rộ, có nửa khai dục hai, còn có nụ hoa nhi hình dạng, tràn ngập vô tận sức tưởng tượng, các cụ tư thái. Hoa mai làm tốt lúc sau, Phó Vịnh Hạm đem chi toàn bộ lấy ra để vào bàn chung, hướng lên trên chậm rãi ngã vào phía trước chuẩn bị tốt màu đỏ hoa mai nước. Lây dính thượng màu đỏ sữa bò, càng như là từng đóa xinh đẹp hồng mai. Hơn nữa dùng hoa mai nước tới ra tới sữa bò, ở nhấm nháp thời điểm, đầu lưỡi còn có thể nếm đến nhàn nhạt mai hương, càng có thể lấy giả đánh cháo. Chỉ là không biết dùng hiện đại hoa mai làm được hoa mai nước, hiệu quả rốt cuộc sẽ như thế nào. Thấy hoa mai làm được không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm tiếp tục ở nước sôi để nguội bản trung cấp sữa bò nắn hình. Lúc này đây, nàng thế nhưng làm ra một chi mai chi, liền phân chi đều làm được sinh động như thật. Chương 71 tán thành. Đem hoàn toàn thành hình mai chi từ nước lạnh bản trung lấy ra, để vào không bản trung cố định trụ, Phó Vịnh Hạm lúc này mới đem phía trước làm tốt từng đóa hoa mai cầm lại đây, nhất nhất an chi ở mai chi phía trên. Theo Lý tới nói, đã thành hình sữa bò là rất khó cùng mặt khác đồ vật một lần nữa dính ở bên nhau. Bất quá Phó Vịnh Hạm nắm giữ thời cơ phi thường hảo, dùng để làm mai chi sữa bò vừa vặn còn có một tia dính tính, vừa lúc đem này đó hoa mai cấp dính trụ, còn không cần lo lắng hoa mai sẽ đột nhiên ngã xuống, chút nào không kém. Chỉ một lát sau, Phó Vịnh Hạm liền làm ra một cây nho nhỏ cây mai. Thật là cây mai. Hồng Công xoa xoa đôi mắt, cơ hồ có chút không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Hắn có loại chính mình vài thập niên đầu bếp bạch học bất đắc dĩ. Kia cây mai hình dạng điểm tâm là ở hắn dưới mí mắt làm thành, nhưng là hắn lăng là chọn không ra nửa điểm cây mai tỉ vết tới. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Hồng Công vẫn cứ có loại đây là thật cây mai cảm giác, chẳng qua là bị rút nhỏ vô số lần cây mai mà thôi. Trương Hải cũng ở Phó Vịnh Hạm cấp mai chi tăng thêm hoa mai thời điểm đã trở lại, liền đại khí cũng không dám đúng ra, đôi mắt cũng không dám chớp, chỉ ở một bên cẩn thận đợi. Kia sinh động như thật hoa mai, làm Trương Hải xem đến đôi mắt quả thực có như mắt như vậy đại. Phó Vịnh Hạm vừa lòng nhìn trước mắt hồng mai. Thật lâu không có làm mấy thứ này, không nghĩ tới một lần nữa nhặt lên tay người tới, làm được đồ vật thật đúng là không kém. Này nói đồ ngọt tên thập phần đơn giản, cũng tương đối hình tượng, đã kêu ngọc mai nhũ. Hơn nữa này nói ngọc mai nhũ, cũng là năm đó ở trong hoàng cung nhất nổi danh một đạo đồ ngọt. Có ngọc mai nhũ ở, lần này tài chính phong hội, khẳng định sẽ không có vấn đề. Phó Vịnh Hạm tự tin cong cong khỏe miệng. Lúc này, một bên bánh trà hấp cũng tới rồi ra nổi thời điểm. Bánh trà hấp vốn là hình vuông, phía trên lại bị Phó Vịnh Hạm nặn ra từng đóa hoa sen hình dạng. Cũng không biết nàng là như thế nào làm, bánh trà hấp ra nổi lúc sau, chẳng những hoa sen hình dạng nửa điểm không có bị phá hư rớt. Liền bánh trà hấp bản thân cũng là ngăn nắp cùng bình thường điểm tâm không có gì bất đồng, làm người hoàn toàn không thể tưởng được bên trong còn trang tràn đầy nhân thịt. Nhìn xem bên trái ngọc mai nhũ, nhìn nhìn lại bên phải bánh trà hấp, Phó Vịnh Hạm vẫn là điểm Trương Hải danh, đêm này hai dạng đồ vật mang lên, chúng ta đi gặp kỳ tổng. Là, Trương Hải hưng phấn lên tiếng, vội tay chân lanh lẹ lại tiểu tâm cẩn thận trang khởi đồ vật tới. Hắn vừa mới cơ hồ cho rằng Phó Vịnh Hạm đã vô dụng được với hắn địa phương đâu. Con hảo Phó tiểu thư không có đem hắn cấp quyến mất. Phó Vịnh Hạm thay cho quần áo, hướng một bên Hồng Công nói thanh tạ, cấp Hồng sư phó thêm phiền toái. Hồng Công mắt trông mong nhìn Trương Hải trong tay khay, thật là hận không thể chính mình mới là cái tiểu công, nói như vậy cũng là có thể đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem kế tiếp tình huống. Phó tiểu thư khách khí. Hồng Công hòa ái cười nói, khó được Phó tiểu thư nhìn chúng ta nơi này, kia cũng là chúng ta vinh hạnh. Sau này Phó tiểu thư nếu là còn có yêu cầu nói, cứ việc tới chính là phòng bếp hết thể đồ vật đều đối Phó tiểu thư mở ra. Tuy rằng Hồng Công cũng không phải khách sạn quản lý tầng, nhưng là ở phòng bếp này địa giới nhi, hắn vẫn là có thể định đoạt. Huống chi, Kỷ Tu Lãng cùng Kỷ Vĩnh Nguyên đối Phó Vịnh Hạm thái độ, đã thực rõ ràng biểu hiện ra hết thảy. Liên tính hắn Hồng Công không đồng ý, Phó Vịnh Hạm vẫn là có thể muốn tới thì tới. Một khi đã như vậy, hắn sao không thuận tay đẩy thuyền, cấp đối phương một ân tình đâu. Tương lai không chừng khi nào, hắn là có thể đi theo hôn thượng một ngụm Phó Vịnh Hạm làm được thức ăn. Phó Vịnh Hạm đối Hồng Công khách khí có chút ngoài ý muốn, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là lại hướng Hồng Công nói thanh tạ. Rốt cuộc nàng sử dụng nhã hoàng khách sạn phòng bếp thật là có thể không thông qua Hồng Công, nhưng nếu có Hồng Công phối hợp nói, nàng ở trong phòng bếp làm việc, cũng có thể càng thuận buồm xuôi gió một ít. Trương Hải mang theo Phó Vịnh Hạm tới rồi nhã hoàng khách sạn một cái loại nhỏ phòng. Kỳ Vĩnh Nguyên cùng Kỳ Tu Lãng đang ở bên trong chờ nàng. Đến nỗi phía trước kia bàn đưa lên tới bánh hạt rẻ, thế nhưng đã bị ăn xong rồi. Một chút cặn bã cũng không có lưu lại. Phó Vịnh Hạm tiến vào thời điểm, chính thấy Kỷ Vĩnh Nguyên thúc cháu hai đầy mặt hồi vị biểu tình. Bánh hạt rẻ là dùng bột nếp làm, vị lại đạn lại hoạt. Lại bởi vì bên trong trộn lẫn không ít hạt rẻ phấn, hạt dưa phấn, hạt thông phấn, cho nên này bánh hạt rẻ ăn lên một chút cũng không dính hàm răng, ngược lại thập phần hương nhu ngọt mềm, cùng giống nhau điểm tâm hoàn toàn bất đồng. Kỷ Vĩnh Nguyên nguyên bản còn có chút xem thường Phó Vịnh Hạm tay nghề, chỉ là bởi vì xem ở Kỷ Tu Lãng mặt mũi thượng, mới vẫn luôn đều đối Phó Vịnh Hạm tương đối khách khí mà thôi. Nhưng này bánh hạt rẻ một đưa lên tới, mới vừa ngửi được kia điểm tâm mùi hương nhi, Kỷ Vĩnh Nguyên lúc ấy liền có chút ngồi không yên. Suốt 10 khối bánh hạt rẻ, Kỷ Vĩnh Nguyên một người liền ăn 6 khối. Nếu không phải Kỷ Tu Lãng kịp thời nhận thấy được không đối nhanh hơn xuống tay tốc độ nói, chỉ sợ Kỷ Vĩnh Nguyên còn sẽ phân rất càng nhiều bánh hạt rẻ đi. Bởi vì cái này, Kỷ Tu Lãng nhưng một chút không khách khí, cho Kỷ Vĩnh Nguyên không ít bạch nhãn nhi. Thiên Chiếm tiện nghi Kỷ Vĩnh Nguyên một chút cũng không để bụng, ngược lại còn hướng Kỷ Tu Lãng cười cười, làm Kỷ Tu Lãng trong lòng càng thêm bị đè nén. Nhị thúc thật đúng là, cùng tiểu bối còn như vậy so đo, thật là, không, phong, độ. Vừa thấy Phó Vịnh Hạm đi lên, nguyên bản bởi vì bánh hạt rẻ còn có chút đấu khí thúc cháu hai lập tức liền hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Vịnh Hạm, ngươi tới rồi. Ăn ngon khẳng định cũng tới. Bọn họ đều thấy đứng ở Phó Vịnh Hạm phía sau Trương Hải. Đương nhiên, càng quan trọng là, bọn họ đã thấy Trương Hải trong tay khay. Phó Vịnh Hạm bị này hai người trên mặt tự cho là đúng cười ngọt ngào cấp sợ tới mức cả người một cái giật mình. Này hai người là chịu cái gì kích thích? Thoạt nhìn đều không bình thường. Kỳ Nhị Thúc, Đại Tu, các ngươi đem bánh hạt rẻ đều ăn xong rồi. Phó Vịnh Hạm có chút không thể tưởng tượng nhìn trên bàn cái kia không âm. Kia chính là suốt 10 khối bánh hạt rẻ, phân lượng không nhẹ. Liên tính thật muốn ăn xong, tốt xấu cũng bận tâm điểm nhi chính mình dạ dày, ăn chậm một chút nhi cũng đúng a. Cũng không chê nghẹn đến hoảng. Kỳ Vĩnh Nguyên cùng Kỳ Tu Lãng giờ phút này tâm tư tất cả đều ở Trương Hải trong tay trên khay, một chút cũng không cảm thấy chính mình đem bánh hạt rẻ ăn xong rồi có cái gì không đúng, ngược lại còn liên tiếp thúc giục Phó Vịnh Hạm, ai nha kia bánh hạt rẻ còn không phải là lấy tới ăn sao, ăn xong rồi mới có vẻ ngươi tay nghề hảo sao. Mau mau, ngươi không phải còn làm hai dạng đồ ngọt sao? Có phải hay không đều làm tốt? Mau lấy lại đây chúng ta nhìn xem. Phó Vịnh Hạm một trận vô ngữ. Nàng phất phất tay, làm Trương Hải đem đồ ngọt bưng qua đi. Khay mới vừa phóng thượng bàn, Kỳ Vĩnh Nguyên đã gấp không chờ nổi chính mình vạch trần cái nắp, tiểu xảo hoa sen bánh trà hấp cùng tinh xảo cây mai lập tức liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Kỳ Vĩnh Nguyên cùng Kỳ Tu Lãng đôi mắt nháy mắt liền trừng lớn. Phía trước hoa hồng hình bánh hạt rẻ cũng đã thực làm cho bọn họ chấn kinh rồi, nhưng hiện tại lại xuất hiện càng thêm xinh đẹp tinh xảo điểm tâm, làm cho bọn họ quả thực đột phá chính mình sức tưởng tượng, liền một chữ đều cũng không nói ra được. Như vậy xinh đẹp lại ngọt hương điểm tâm, làm cho bọn họ như thế nào hạ được miệng A. Chương 72 thuyết phục. Kỳ Tu Lãng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là kính nể đối Phó Vịnh Hạm giơ ngón tay cái lên. Phó Vịnh Hạm cười cười. Được rồi, các ngươi trước nếm thử hương vị đi, nhìn xem rốt cuộc quá không quá quan. Phó Vịnh Hạm cũng làm Trương Hải ở một bên ngồi xuống, khó được ngươi bồi ta vội lâu như vậy, cũng nếm thử tay nghề của ta, tổng không thể làm ngươi bạch làm. Quang xem bánh hạt rẻ bị tiêu diệt tốc độ, kỳ thật cũng đã biểu lộ kỳ thị thúc cháu đối nàng tán thành. Bất quá Phó Vịnh Hạm nếu đã làm được này một bước, tự nhiên không ngại đem chuyện này nên tiến hành bước đi cấp tiến hành xong. Trương Hải liên tục xua tay nói không, kích động đắc thủ cũng không biết hướng nơi nào thả. Kỳ Vĩnh Nguyên thúc cháu hai đương nhiên không hy vọng thêm một cái người tới cùng bọn họ tranh đoạt mỹ thực. Nhưng lời này là Phó Vịnh Hạm nói, bọn họ liền không hảo phản đối. Kỳ Tu Lãng nghiêm trang chỉ vị trí cấp Trương Hải lúc này mới yên tâm lại, miễn cưỡng ngồi nửa cái trên mông đi. Vẫn là có chút đứng ngồi không yên. Phó Vịnh Hạm liền xem không được này sợ hãi rụt rè bộ dáng, dứt khoát chính mình động thủ, cầm khối bánh trà hấp cấp Trương Hải, đơn giản sáng tỏ nói một chữ. Ăn. Nàng dù sao cũng là đã làm ngự thiện phòng tổng quản người, ngày thường đem hơi thở thu liễm lên không cảm thấy, nhưng lần này hào tư lệnh, toàn thân lập tức liền nhiều ra một cổ cao cao tại thượng lãnh đạo hơi thở. Trương Hải ngày thường ở trong phòng bếp cũng là bị người quản, cơ hồ ai đều có thể sai khiến hắn làm việc. Nhưng hắn thật đúng là không ở người khác trên người nhìn đến quá như Phó Vịnh Hạm như vậy cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất uy nghiêm. Một cái run run dưới, Trương Hải thậm chí đều còn không có hoàn toàn phản ứng đến lại đây, cũng đã theo bản năng đem bánh trà hấp nhét vào miệng mình. Mà xuống một khắc, Trương Hải đã bị bánh trà hấp mỹ vị cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn trước nay cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Kỳ Vĩnh Nguyên cùng Kỳ Tu Lãng vừa thấy liền Trương Hải đều xuống tay, nơi nào còn nhịn được. Lập tức liền một người bắt khối bánh trà hấp ở trong tay, mã bất đình để hướng bản thân trong miệng đưa. Bánh trà hấp tuy rằng cũng là dùng bột nếp làm, nhưng trải qua trà đặc thủy ngâm, khuynh hướng cảm xúc nhưng thật ra so giống nhau bánh gạo nếp muốn hơi ngạnh như vậy một chút, ăn ở trong miệng càng là mang theo một cổ không nhẹ không nặng gai đúng chỗ ngứa trà mùi vị, cấp này bình thường điểm tâm lập tức liền thêm vài phần không giống người thường. Có kia thích trà mùi vị trọng, cũng có thể trực tiếp đem trà phấn xoa tiến điểm tâm bên trong, toàn xem cá nhân yêu thích thôi. Phó Vịnh Hạm phía trước vô dụng trà phấn, một là vì bất việc nhi, nhị cũng là vì lần này tài chính phong hội một ít tham dự nhân viên là người nước ngoài, đối trà vị tiếp thu độ không có người trong nước như vậy cao, cho nên mới lựa chọn nước trà ngâm phương thức. Mà này bánh trà hấp để cho Kỳ thị thúc cháu khiếp sợ, còn không phải này điểm tâm trung trà mùi vị, mà là bánh trà hấp trung bao vây lấy nhân thịt. Ở điểm tâm trung bọc nhân, vốn là đã phi thường hiếm thấy, càng đừng nói là dùng nhân thịt. Huống chi? Lần này điểm tâm vẫn là phải dùng ở đại trường hợp mặt trên. cũng chỉ có Phó Vịnh Hạm như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám dễ dàng làm như vậy. Ở ăn đến nhân thịt kia một khắc, Kỳ Tu Lãng ba người thậm chí cảm nhận được một cổ khó có thể miêu tả khoái cảm. Cũng không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc là như thế nào làm bánh trà hấp, kia nồng đậm nhân thịt cùng nóng hôi hổi thịt nước thế nhưng hoàn toàn bị bao vây ở gạo nếp bên trong, nửa điểm không có tiết lộ ra tới, một chút không dư thừa vào ba người trong miệng. Nhân thịt chung mang theo hành tây nồng đậm tiên hương còn có tôm thịt ngọt hoạt, lại xứng với mang theo trà mùi vị hơi hàm kiểm thủy gạo nếp mặt, quả thực chính là tuyệt phối. Chỉ chốc lát sau công phu, mấy khối bánh trà hấp lại bị ba người ăn đến một tia không dư thừa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lăng ăn. Trừ bỏ ngay từ đầu Phó Vịnh Hạm cấp Trương Hải kia khối bánh trà hấp, Trương Hải tuy rằng tâm động tay ngứa không thôi, lại vẫn là không có can đảm lượng cùng lao bản đoạt ăn. Hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai vị lao bản cùng nhanh như hổ đói vồ mồi ăn bánh trà hấp, trong lòng lại là một chút chế rêu ý tưởng đều không có. Thay đổi là hắn, có thể ăn đến như vậy mỹ vị, kia ăn tương phỏng chừng cũng là hảo không đến chạy đi đâu. Mà Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lãng càng là ước gì không ai cùng bọn họ tranh đoạt, tự nhiên sẽ không chủ động đưa ra làm Trương Hải tiếp tục ăn xong đi. Phó Vịnh Hạm cũng không có miễn cưỡng Trương Hải. Có thể chiếu ứng Trương Hải một lần, đã xem như Phó Đại Tổng Quản khó được phát thiện tâm. Cần phải làm nàng vẫn luôn như vậy chiếu ứng đi xuống nói, nàng còn không có cái này thời gian rỗi. Bánh trà hấp ăn xong rồi, một bên Ngọc Mai nhũ lại không ai dám chạm vào. Chủ yếu vẫn là bởi vì kia cây mai làm được thật sự là quá rất thật cũng quá xinh đẹp, làm người căn bản liền không đành lòng xuống tay. Vẫn là Phó Vịnh Hạm không quen nhìn bọn họ kia thật cẩn thận bộ dáng, chủ động cầm cái muỗng đào một đóa hoa mai bỏ vào chính mình trong miệng, vừa ăn biên phẩm nói. Ân, này Ngọc Mai nhũ dùng tài liệu vẫn là kém một chút nhi, hương vị luôn có như vậy điểm tì vết, bất quá cũng coi như không có trở ngại. Vừa thấy Phó Vịnh Hạm đều động thủ, Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lãng nuốt nuốt thiết hầu, cũng sôi nổi cầm lấy khay trung phóng muỗng nhỏ tử, bay nhanh bắt đầu đào hoa mai. Hoa mai vừa vào khẩu, Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lãng lông tơ đều sắp dựng thẳng lên tới. Hai người thậm chí đều hận không thể có thể nhảy dựng lên mới hảo. Này thật là đồ ngọt sao? Hoàn toàn chính là tuyệt thế mỹ vị a. Tưởng tượng đến vừa mới Phó Vịnh Hạm còn nói này hương vị có tí vết, hai người quả thực đều phải khóc. Ăn ngon như vậy đồ vật đều còn có tí vết, kia ở nàng trong mắt chân chính ăn ngon đồ vật, lại nên là bộ dáng gì? Chân trượt mãi tương bọc nhàn nhạt mai hương, không được ở hai người đầu lưỡi bồi hồi, dần dần lại thâm nhập đến toàn thân mỗi một góc. Cơ hồ làm cho bọn họ cho rằng chính mình giờ phút này chính thân xử một mảnh hồng mai lâm trung, căn bản liền quên mất trước mắt hết thảy. Đặc biệt là kia nai tương, hương hoạt mềm mại, không mang theo một tia tạp chất cùng mùi tanh, quả thực có thể mị đến người trong xương cốt đi, chỉ hận không được có thể một ngụm tiếp theo một ngụm tiếp tục ăn xong đi, nửa khác cũng không ngừng nghỉ mới hảo. Một ngụm ngọc mai nhũ xuống bụng, thần thanh khí sảng. Kia cái gì tuyết cốc đồ ngọt, vẫn là sang bên chạm đi thôi. Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lãng cảm thấy chính mình tinh khí thần đều không giống nhau. Hôm nay trầu này đồ ngọt, thật sự là không có ăn không trả tiền. Kỷ Vĩnh Nguyên gắt gao lôi kéo Kỷ Tu Lãng tay, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Phó Vịnh Hạm, tài chính phong hội đồ ngọt, liền toàn quyền làm ơn cấp Phó tiểu thư. Đến nỗi thủ lao vấn đề, Phó tiểu thư cùng Tu Lãng chính là, nhã hoàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi mỗi một vị công thần. Phó Vịnh Hạm lần này sở dĩ nguyện ý cấp tài chính phong hội làm đồ ngọt, hoàn toàn là vì còn Kỷ Tu Lãng nhân tình. Trước nay liền không nghĩ tới cái gì thù lao vấn đề. Bất quá Kỷ Vĩnh Nguyên nếu chủ động nói ra, Phó Vịnh Hạm gần nhất cũng thiếu tiền thật sự, tự nhiên sẽ không chối từ. Kỷ Tu Lãng đầy miệng mỉm cười. Hắn liền biết, Phó Vịnh Hạm khẳng định sẽ không làm hắn thất vọng. Thực hiện nhiên, giờ khắc này, Kỷ Tu Lãng đã quên mất chính mình phía trước do dự. Vĩnh Hạm, ngươi nói như thế nào? Kỷ Tu Lãng cười ngâm ngâm nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm hướng hắn gật gật đầu, đối Kỷ Vĩnh Nguyên cười nói, ta nếu tới làm đồ ngọt, tự nhiên là nguyện ý tiếp được này phân gánh nặng, Kỷ nhị thúc không cần nhiều lự. Chương 73 xác định. Kỷ Vĩnh Nguyên liên tục gật đầu, thừa dịp Kỷ Tu Lãng không chú ý, lại tay mắt lanh lẹ đào một đóa hoa mai nhét vào trong miệng. Kỷ Tu Lãng trong lòng cười khổ, âm thầm trừng mắt nhìn Kỷ Vĩnh Nguyên vài mắt. Hắn nhưng không có nhà mình nhị thúc như vậy ra mặt dày, ở cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện thời điểm, còn có thể đoạt thực đoạt đến như vậy ổn chuẩn tàn nhẫn. Vịnh Hạm Kỷ Tu Lãng trong lòng thật là ước gì có thể đem nhà mình nhị thúc đuổi đi mới hảo. Kia này cây mai đã có thể toàn về hắn. Chỉ tiếc, loại này ý tưởng, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Nhìn ra Kỷ Tu Lãng thất thần, Phó Vịnh Hạm xua xua tay nói, người ta chi gian còn chú ý như vậy nhiều làm cái gì, tài chính phong hội sự tình, ngươi xem làm là được, đến lúc đó cho ta biết một tiếng chính là. Đến nỗi hiện tại sao, các ngươi vẫn là trước hảo hảo nếm thử này ngọc mai nhũ hương vị đi. Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lãng thế mới biết trước mắt này cây mai đồ ngọc tên. Ân. tên tuy rằng giống nhau điểm nhi, nhưng là thực phù hợp này đầu ngọt hình tượng, phi thường chuẩn xác ca. Kỷ Vĩnh Nguyên cùng Kỷ Tu Lãng không chút khách khí chụp câu Phó Vịnh Hạm mông ngựa, trên tay cái muống lại là một lần mau quá một lần. Phó Vịnh Hạm thấy nhiều trường hợp như vậy, không để bụng. Nhưng thật ra bên cạnh Trương Hải xem đến đỏ bừng mặt, túi đầu không nói lời nào. Xong đời, chính mình thấy hai vị đại lão bản như vậy không biết xấu hổ thời điểm, sau này nếu là bọn họ hồi tưởng đi lên, chính mình lại không có Phó tiểu thư che chở, nên sẽ không liền phải xui xẻo đi. Trương Hải nỗ lực gáp xúc chính mình tồn tại cảm, sợ ở đây hai vị lão bản đột nhiên nhớ tới hắn, nơi nào còn dám nhớ thương trên bàn bãi mỹ vị. Thức mau, một chỉnh cây cây mai đã bị ăn cái sạch sẽ, liền nhánh cây đều không có bị buông tha. Kỷ Vĩnh Nguyên có chút tiếc hận nhìn đã rông tuyết mâm, sờ sờ chính mình phát trướng cái bụng, vẫn là có loại muốn tiếp tục ăn xong đi xúc động. Như vậy ăn ngon đồ vật, cho dù là lại đến một bàn, phỏng chừng hắn đều có thể nuốt trôi. Xong đời, hắn hoàn toàn sa đọa, thế nhưng biến thành chính mình luôn luôn nhất khinh thường đồ tham ăn. Kỷ Vĩnh Nguyên dừng ở Phó Vịnh Hạm trên người ánh mắt lấp lánh sáng lên. Này Phó tiểu thư, tuổi không lớn, tay nghề lại là thật sự hảo. Cũng không biết Tu Lãng là từ đâu đem như vậy một nhân tài cấp đào ra, quả nhiên là hảo ánh mắt. Bọn họ Nhã Hoàng khách sạn lần này, thật là kiếm quá độ A. Nhưng thật ra Kỷ Tu Lãng trước hết phản ứng lại đây, đem Trương Hải tống cổ trở về phòng bếp, tinh tế cùng Phó Vịnh Hạm nói lên tài chính phong hội sự tình. Tài chính phong hội triệu khai đích xác thiết thời gian, chính là này thứ 6 đến chủ nhật, liên tục suốt 3 ngày. Ngày thường yến hội không quan trọng, quan trọng nhất là này thứ 6 cùng thứ 7 hai ngày này tiệc tối. Hai ngày này tiệc tối là có phóng viên hiện trường phỏng vấn cùng ký lục, các mê gia cũng sẽ vẫn luôn giá, đến lúc đó sẽ xét lựa chọn một ít hình ảnh xuất hiện ở TV trên màn hình, bị toàn thế giới người xem nhìn đến. Mà Phó Vịnh Hạm cũng chỉ yêu cầu phụ trách này hai đốn tiệc tối đồ ngọt là được. Vừa nghe chỉ cần làm hai lần đồ ngọt, Phó Vịnh Hạm trong lòng trước nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là có chút lo lắng này tài chính phong hội sẽ đem nàng vây ở này khách sạn vài thiên. Thật muốn nói vậy, không nói nàng chịu không nổi này đó trói buộc, thậm chí còn sẽ chậm trễ nàng không ít chuyện. Phó Vịnh Hạm là cam tâm tình nguyện tới còn nhân tình, lại cũng không phải vô điều kiện còn nhân tình. Chỉ là làm hai lần đồ ngọt mà thôi, vẫn là thứ 6 thứ 7 buổi tối, này căn bản là không coi là cái gì, so Phó Vịnh Hạm phía trước tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng không ít. Nàng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nói xong tài chính phong hội yêu cầu chú ý hạng mục công việc, Kỷ Tu Lãng liền nói nổi lên thủ lao vấn đề. Phó Vịnh Hạm hiện giờ tuy rằng thiếu tiền, nhưng đối tiền tài thật đúng là không có như vậy coi trọng. Thủ lao ngươi xem cấp là được, ta không ý kiến. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, đem chính mình duy nhất một trương thẻ ngân hàng hào nói cho Kỷ Tu Lãng, đến lúc đó ngươi trực tiếp đem thủ lao đánh tới ta tạp thượng là được, cũng không cần thêm vào cho ta biết. Kỷ Tu Lãng gặp qua hào phóng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Phó Vịnh Hạm như vậy hào phóng. Hoàn toàn chính là không trường nội tâm sao. Hắn bất đắc dĩ nhớ kỹ Phó Vịnh Hạm số thẻ. Đồ ngọt nếu hưởng qua, Phó Vịnh Hạm liền chuẩn bị hồi trường học. Kỷ Tu Lãng lúc này mới nhớ tới, hắn đem Phó Vịnh Hạm kêu lại đây, kết quả chính là làm nhân ra làm vài đạo đồ ngọt, mặt khác chuyện gì cũng không làm, thậm chí cũng chưa hảo hảo chiêu đãi đối phương một phen. Này cũng thật sự là quá thất lễ. Thay đổi là từ trước, Kỷ Tu Lãng là vô luận như thế nào cũng sẽ không phạm như vậy sai. Chỉ là hôm nay Phó Vịnh Hạm làm đồ ngọt thật sự là ăn quá ngon, bên cạnh lại có người cùng hắn cướp ăn, nhiễu loạn hắn tâm thần, mới làm hắn bỏ qua không ít chi tiết. Nay không, liền hắn nhị thúc cũng không nghĩ tới điểm này. Nhìn xem thời gian còn sớm, hiện tại nói thỉnh Phó Vịnh Hạm ăn cơm nói, cũng không phải thời điểm. Kỷ Tu Lãng chỉ phải nói, ngươi khó được tới một lần, lại vội này ban ngày, muốn hay không uống trước khẩu trà nghỉ ngơi một chút. Hoặc là trong chốc lát ta lại mang ngươi đi phòng bếp đi dạo, làm ngươi quen thuộc hoàn cảnh, miễn cho đến lúc đó làm khởi sự tới không thuận tay. Uống trà có thể, dạo phòng bếp gì đó liền tính. Phó Vịnh Hàm nói, vừa lúc, ta còn có thể cùng ngươi nói một chút tài chính phong hội sử dụng đồ ngọt tài liệu vấn đề. Phòng bếp dù sao cũng là Hồng Kông địa bàn, Phó Vịnh Hạm bất quá là muốn mượn mà thôi, tùy tiện có mấy cái bệ bếp dùng cũng dễ làm thôi. Nàng nếu là thật sự gióng trống khua chiêng đi phòng bếp chuyển động một vòng, còn có Kỷ Tu Lãng mang theo, chỉ sợ sẽ bị người nghĩ lầm nàng là đi đoạt quyền. Đến lúc đó nháo chút phân tranh ra tới, đã có thể khó coi. Dù sao Phó Vịnh Hạm cũng không phải lần đầu tiên sử dụng Nhã Hoàng khách sạn phòng bếp, căn bản không cần lo lắng cái gì thao tác không thuận tay vấn đề. Kỷ Vĩnh Nguyên thấy bên này đã không chính mình chuyện gì, liền đem địa phương để lại cho Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm, chính mình hồi văn phòng chủ trì khách sạn sự vụ đi. Kỷ Tu Lãng một bên làm người thượng trà, một bên tò mò nói, tài chính phong hội thời điểm liền làm hôm nay này ba đạo đồ ngọt là được, đến lúc đó ta làm người liền chiếu hôm nay tài liệu chuẩn bị, còn có cái gì yêu cầu thêm vào công đạo. Phó Vịnh Hạm thực không thuộc nữ đối Kỷ Tu Lãng mắt trợn trắng nhi. Gia hỏa này, cũng thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn đi. Bất quá nếu Kỷ Tu Lãng đều cảm thấy không thành vấn đề, kia nàng cũng không cần vì theo đuổi càng tốt khẩu vị yêu cầu hắn chuẩn bị càng tốt nguyên liệu nấu ăn. Chiếu hôm nay tài liệu chuẩn bị cũng không phải không thể, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi tốt nhất có thể nhiều chuẩn bị mấy phân. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, hơn nữa này đó tài liệu còn muốn tách ra kho, miễn cho đến lúc đó nếu là ra cái gì vấn đề, không kịp bổ cứu. Kỷ Tu Lãng lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó đạo lý, thận trọng gật đầu hẳn là. Đang nói chuyện này, Phó Vịnh Hạm di động đột nhiên vang lên. Mở ra vừa thấy, là Trì Mộng đánh tới. Phó Vịnh Hạm hơi hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng chiều nay tới Nhã Hoàng khách sạn sự tình, cũng không có cùng Trì Mộng nói thẳng, chỉ nói chính mình có chút việc phải làm. Trì Mộng tưởng Phó Vịnh Hạm bên ngoài tân tìm kiếm chức, cũng không có hỏi nhiều, còn thúc giục Phó Vịnh Hạm sớm một chút xuất phát, không cần chậm trễ thời gian. Chương 74 tin nóng dán, cầu đặt mua. Không cần phải nói, Trì Mộng là sẽ không ở ngay lúc này gọi điện thoại tới quấy rầy Phó Vịnh Hạm. Ấn xuống tiếp nghe kiện, Phó Vịnh Hạm còn không có tới kịp nói chuyện, điện thoại kia đầu đã truyền đến Trì Mộng nôn nóng thanh âm. Hạm Hạm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Nói chuyện phương tiện sao? Tính, ngươi nếu là có rảnh nói, liền trước đi học giáo diễn đàn nhìn xem, đừng nóng vội trở về. Vừa dứt lời, Trì Mộng thậm chí không có cấp Phó Vịnh Hạm trả lời thời gian, liền bang một chút cắt đứt điện thoại. Trước kia Phó Vịnh Hạm bên ngoài làm kiêm trước thời điểm, Trì Mộng nếu là có việc tìm nàng, đều là phát cái tin nhắn mà thôi. Thật sự sốt ruột, mới có thể gọi điện thoại thông chi, hơn nữa cũng là nói xong lời nói liền cắt đứt. Liền sợ sẽ quay rầy Phó Vịnh Hạm kiêm chức công tác. Không thể không nói, nàng loại này cách làm, phi thường chi kỷ. Mà hiện tại, hiển nhiên Trì Mộng vẫn cứ bảo lưu lại như vậy thói quen. Phó Vịnh Hạm cầm di động có chút sững sờ. Nghe Trì Mộng thanh âm kia, tựa hồ là trường học diễn đàn đã xảy ra cái gì khó lường đại sự, hơn nữa chuyện này hiển nhiên còn cùng nàng có quan hệ, vẫn là ảnh hưởng thật không tốt cái loại này. Đây là có chuyện gì? Trì Mộng ở trong điện thoại đủ đại, một bên Kỷ Tu Lãng cũng nghe thấy. Hắn trong lòng cũng buồn bực, Lâm Dư Ngang bên kia hẳn là còn không có động thủ mới đúng. Nói cách khác, hắn khẳng định sẽ thông chi chính mình một tiếng. Đó chính là có khác ngoài ý muốn đã xảy ra. Kỷ Tu Lãng lập tức nói, nhị thúc văn phòng có máy tính, chúng ta đi hắn nơi đó mượn một chút, nhìn xem các ngươi trường học diễn đàn rốt cuộc phát sinh chuyện gì đi. Vậy phiên thoái. Phó Vịnh Hạm cũng muốn biết có thể làm Trì Mộng như thế sốt ruột sự tình rốt cuộc là cái gì, không có khách khí, trực tiếp liền đứng lên. Kỷ Tu Lãng mang theo Phó Vịnh Hạm ngồi thang máy lên lầu, vừa lúc Kỷ Vĩnh Nguyên muốn đi khai cái hội nghị, cùng khách sạn cao tầng thương lượng một chút tài chính phong hội sự vụ an bài. Nghe nói hai người phải dùng hắn máy tính, Kỷ Vĩnh Nguyên không thèm để ý xua xua tay nói, kia máy tính Tu Lãng trước kia dùng quá, quen thuộc thật sự, các ngươi chính mình đi vào là được. Đúng rồi, nhất định phải nhớ rõ a, ta những cái đó văn kiện nhưng đều phóng hảo, đừng cho ta lộng rối loạn. Kỷ Tu Lãng cười nói, nhị thúc yên tâm. Chúng ta chỉ là tra cái đồ vật mà thôi, bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Kỷ Vĩnh Nguyên vừa lòng gật gật đầu, yên tâm đi rồi. Kỷ Tu Lãng bay nhanh mở ra máy tính, tìm được rồi Cam Châu Đại học trường học diễn đàn, cao nhất thượng kia tiêu đề đỏ lên thiệp lập tức liền xuất hiện ở hai người trước mặt. 818 Cam Châu Đại học đại tân sinh trà xanh kỹ nữ những chuyện này. Tên này, bất nhã không tầm thường, thật sự biến yếu. Bất quá, liền trong đó mấy cái mấu chốt tự, đã thực có thể hấp dẫn mọi người điểm đánh đi vào. Phó Vịnh Hạm nhíu mày. Kỷ Tu Lãng điểm vào thiệp. Thiệp một mở đầu, chính là một chương mai viên cửa ảnh chụp, bên trong có không ít người ảnh thoáng hiện. Bất quá thiệp chủ nhân cố ý ở ảnh chụp trung ương bóng người thượng vẽ cái vòng, làm người liếc mắt một cái là có thể thấy này bức ảnh trung tâm nhân vật. Người kia, đúng là Phó Vịnh Hạm. Ảnh chụp phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ thuyết minh, là Phó Vịnh Hạm một ít cá nhân tóm tắt, làm người nhìn lúc sau lập tức là có thể biết ảnh chụp chung người này rốt cuộc là ai. Cũng thuyết minh người này chính là này trương thiệp sắp tin nóng nhân vật chính. Phó Vịnh Hạm nhìn ảnh chụp như suy tư gì. Đó là một trương nàng từ ký túc xá ra tới ảnh chụp, lúc ấy chung quanh người rất nhiều, Phó Vịnh Hạm cũng không có cố tình đi cảnh giác chút cái gì, thế cho nên bị người chụp lén ảnh chụp cũng không biết. Bất quá này ảnh chụp quay chụp khoảng cách hiển nhiên có điểm xa, sau lại bị kéo gần phóng đại, cho nên quay chụp ra tới nhân vật khó tránh khỏi có chút sai lệch. Nhưng dù vậy, quen thuộc Phó Vịnh Hạm người thấy này bức ảnh nói vẫn là có thể thực mau liền nhận ra nàng tới. Trình trương thiệp nội dung phi thường đơn giản, chính là đem Phó Vịnh Hạm định nghĩa thành tiêu đề trung trà xanh ký nữ, chẳng những tin nóng Phó Vịnh Hạm là không thể gặp quang tư sinh nữ, nói nàng tới Cam Châu Đại học niệm thư chính là vì cùng chính quy nữ nhi đoạt địa vị, thậm chí còn nói Phó Vịnh Hạm giáp tâm bất lương, nơi nơi thông đồng nam sinh, cùng với giáo ngoại có tiền nam nhân, cũng hữu nghị xứng với mấy chương ảnh chụp. Những cái đó ảnh chụp, có Phó Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ đứng chung một chỗ nói chuyện, cũng có Kỷ Tu Lãng đưa Tuyết Cốc đầu ngọc khi, thậm chí còn có nàng cùng một ít nam sinh ở trên đường gặp thoáng qua lại bởi vì góc độ dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Phó Vịnh Hạm nhìn này đó ảnh chụp thật là dở khóc dở cười. Kỷ Tu Lãng liền không cần phải nói, nàng cùng Tiết Dụ đứng chung một chỗ nói chuyện ảnh chụp là ở khu dạy học trước chụp. Lúc ấy là bởi vì có tiết khóa lâm thời đổi thành tòa nhà thử nghiệm, muốn đổi địa phương đi học, cho nên Tiết Dụ làm lớp trưởng muốn thông chi đến lớp học mỗi một cái đồng học. Mà vừa vặn Phó Vịnh Hạm ở khu dạy học trước gặp phải hắn, hai người liền dừng lại nói hạ chuyện này, toàn bộ tiếp xúc quá trình nhiều nhất cũng liền mười mấy giây mấy chục giây mà thôi. Hơn nữa bọn họ ngay lúc đó nói chuyện tuyệt đối bình thường, căn bản là không có nửa điểm ý khác. Nay chụp ảnh người cũng là tuyệt, ở như vậy đoạn thời gian nội, đối phương lăng là tìm cái như thế xảo quyệt thị giác, làm đánh ra tới ảnh chụp thoạt nhìn tựa hồ Phó Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ quả thực chính là kề mặt đang nói chuyện, hơi kém muốn ôm đến cùng đi. Hơn nữa này ảnh chụp trọng điểm xông ra cũng là Phó Vịnh Hạm nửa trương sơn mặt, căn bản làm người liền trên mặt nàng biểu tình là cái gì đều thấy không rõ lắm. Tuy rằng phát thiệp người là nạp danh, nhưng là có thể như vậy chú ý Phó Vịnh Hạm lại còn có thể biên ra một bộ như thế hoàn chỉnh chuyện xưa tới hãm hại nàng, trừ bỏ Phó Ưu Toàn, Phó Vịnh Hạm cũng không làm người thứ hai suy xét. Nàng là không nghĩ tới Phó Ưu Toàn động tác lại là như vậy mau, lại còn có nghĩ tới cùng Kỷ Tu Lãng nói ra đồng dạng biện pháp. Phát thiệp loại chuyện này, Phó Vịnh Hạm tuy rằng không có làm qua, chính là nguyên chủ trong trí nhớ lại cũng là có. Chẳng lẽ Phó Ưu Toàn liền thật sự cho rằng chính mình tốt như vậy khi dễ, tùy ý nàng nói cái gì chính là cái gì sao? Có một số việc, không phải tùy tiện biên hai cái chuyện xưa là có thể đủ che lấp đến đi xuống. Xem thời gian, này thiệp phát ra tới đã có hai cái giờ, phía dưới cùng thiếp cũng là vô số kể. Rốt cuộc đại gia ngày thường ở trong trường học sinh hoạt tương đối đơn giản, liền tính ngẫu nhiên có chút bắt quái, cũng bất quá là ngầm nói mà thôi, truyền bá độ không quảng, cũng không có gì nhưng nghị luận tính. Mà hiện tại, như vậy bưu hán thiệp một phát ra tới, lập tức liền khiến cho toàn giáo học sinh chú mục. Những cái đó không hiểu biết thậm chí là không quen biết Phó Vịnh Hạm người, chỉ bằng như vậy một chương thiệp, liền bắt đầu hưng phấn lên, sôi nổi cùng thiếp nhắn lại mắng to Phó Vịnh Hạm, còn có người lấy cảm kích người thân phận lực tầng cao nhất chủ, thậm chí là tiếp tục bôi nhỏ Phó Vịnh Hạm. Liền như vậy một lát sau, Phó Vịnh Hạm thanh danh ở toàn bộ Cam Châu Đại học bên trong cũng đã xú. Trường học diễn đàn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu được người. Chi mộng chính là thấy này thiệp, lại biết một ít nội tình, lúc này mới gấp đến độ đến không được, chạy nhanh gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, làm Phó Vịnh Hạm có thể có một ít chuẩn bị cùng ứng đối. Cũng mất công là Phó Vịnh Hạm hiện tại không ở trường học, nói cách khác, đối mặt trong trường học như vậy nhiều người chỉ trò trò, Chi mộng thật sự thực lo lắng nàng có thể hay không đủ chịu được. Chưa xong con tiếp. Chương 75 ứng đối. Phó Vịnh Hạm đối này thiệp phản ứng thật không có Chi mộng tưởng tượng như vậy đại, dù sao này thiệp biên ra tới chuyện xưa liền không có một cái là thật sự, thân chính không sợ bóng tà, nàng lại có cái gì sợ quá. Nói nữa, nàng vốn dĩ liền tính toán ở trường học diễn đàn hảo hảo thu thập một chút Phó Ưu Toàn. Chỉ là không nghĩ tới Phó Ưu Toàn thế nhưng ra tay trước, cứ như vậy, đến lúc đó chân tướng bị vạch trần ra tới, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu đi xem Kỷ Tu Lãng, đang định hỏi một chút Kỷ Tu Lãng rốt cuộc tính toán khi nào ra tay, liền thấy Kỷ Tu Lãng một trường âm trầm đến đen như mực mặt. Đáng chết, này phát thiếp người thế nhưng đem hắn cung cấp kéo xuống thủy. Bị liên lụy tiến Phó Vịnh Hạm tin nóng gián chung, Kỷ Tu Lãng đảo không cảm thấy như thế nào sinh khí. Hắn chân chính tức giận, là này thiệp trung thế nhưng đem hắn miêu tả thành không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại, còn nói hắn là Phó Vịnh Hạm váy hạ chi thần chi nhất, này liền làm Kỷ Tu Lãng không có biện pháp chịu đựng. Hắn đường đường Kỷ thị đại thiếu gia, khi nào lưu lạc đến như thế nông nỗi quá. Này nếu là làm những cái đó nhận thức hắn thấy, còn không chừng đem hắn chê cười thành bộ dáng gì, mà bọn họ Kỷ thị thanh danh cũng sẽ rất có tổn thương. Kỷ Tu Lãng theo bản năng liền muốn gọi điện thoại tìm quan hệ làm người đem này thiệp cấp xóa. Nhưng đang lúc hắn tính toán làm như vậy thời điểm, lại đã nhận ra Phó Vịnh Hạm nhìn qua ánh mắt. Hai mắt một đôi, Kỷ Tu Lãng lập tức phát hiện chính mình ở Phó Vịnh Hạm trong mắt thế nhưng tìm không thấy nửa điểm sinh khí hoặc là tức giận bộ dáng, có chỉ là như hồ nước bình tĩnh. Hắn đầu góc một cái giật mình, tức khắc cũng bình tĩnh xuống dưới. Lúc này xóa thiếp, ở trong mắt người ngoài xem ra, không khác giấu đầu lòi đuôi. Nay thiệp chẳng những không thể xóa, ngược lại còn cần thiết đến lưu trữ. Ít nhất, cũng đến chờ Phó Vịnh Hạm trên người nước bẩn rửa sạch sẽ lúc sau, mới có thể xóa. Vịnh Hạm, xem ra ngươi đắc tội người không nhẹ à, thế nhưng có thể cho ngươi biên ra nhiều như vậy chuyện xưa tới. Kỷ Tu Lãng chỉ vào màn hình máy tính nói dơ nói, tấm tắc, mất công ta phía trước còn cùng ngươi nói ở diễn đàn phát thiếp là cái ý kiến hay, nhưng hiện tại xem ra, này ý kiến hay hiển nhiên là rất nhiều người đều muốn dùng. Chúng ta bên này, nhưng thật ra đã muộn một bước. Kỳ Tu Lãng là cái người thông minh, lại chịu quá Phó Vịnh Hạm làm ơn, đầu óc một bình tĩnh xuống dưới, tự nhiên cũng có thể thực mau liền đoán được này phát thiếp người thân phận. Phó Vịnh Hạm cũng cười nói, nếu nhân ra đều ra chiều, chúng ta làm sao có thể làm ngồi. Ta nói, ta làm ơn chuyện của ngươi, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không có thu phục đi. Kỳ Tu Lãng bất đắc dĩ thở dài. Hắn nếu là sớm biết rằng Phó Ưu Toàn cũng tới như vậy một chuyến nói, khẳng định đêm qua liền thúc giục Lâm Dư Ngang đem sự tình cấp làm. Ai biết chỉ là một ngày công phu, thế giới này biến hóa liền lớn như vậy đâu. Ngươi đợi chút, ta cấp Dư Ngang gọi điện thoại. Kỳ Tu Lãng móc ra chính mình di động. Phó Vịnh Hạm sửng sốt. Chuyện này cùng Lâm Dư Ngang có quan hệ gì? Nàng nghĩ lại hiểu được. Chỉ sợ là nàng làm ơn Kỳ Tu Lãng sự tình, lại bị Kỳ Tu Lãng giao cho Lâm Dư Ngang đi làm. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn Kỳ Tu Lãng sẽ không tự mình đi làm diễn đàn phát thiếp loại chuyện này. Rốt cuộc lấy Kỳ Tu Lãng thân phận địa vị cùng chỉ số thông minh, diễn đàn phát thiếp với hắn mà nói, chẳng những có chút đại tài tiểu dụng, hơn nữa chỉ sợ hắn còn có chút không thói quen, căn bản là làm được không thuận tay. Tuy rằng chủ ý này là hắn nghĩ ra được, nhưng là thực thi giả lại chưa chắc nhất định là hắn. Bất quá, chẳng lẽ Lâm Dư Ngang liền rất am hiểu làm loại chuyện này sao? Trong đầu hồi tưởng khởi Lâm Dư Ngang luôn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, Phó Vịnh Hạm không thể không thừa nhận, ở chơi thủ đoạn phương diện này, tựa hồ thật đúng là Lâm Dư Ngang hiếu thắng một ít. Kỳ Tu Lãng điện thoại đánh quá khứ thời điểm, Lâm Dư Ngang đang theo hắn tân bạn gái hẹn hò. Nếu không phải Kỳ Tu Lãng chủ động nhắc tới nói, Lâm Dư Ngang hơi kém liền đem Phó Vịnh Hạm chuyện này cấp đã quên. Ngươi thế nhưng đã quên. Kỳ Tu Lãng này giận sôi máu, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào có thể quên? Ngươi chính là đánh với ta cam đoan. Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi này nho nhỏ sơ sẩy, cấp Vịnh Hạm mang đến bao lớn phiền toái. Phiền toái? Lâm Dư Ngang chính là lại ái nữ sắc, lúc này cũng bình tĩnh không ít, vội tránh tới rồi một bên nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta vốn dĩ nghĩ hôm nay hẹn hò xong rồi liền đi cấp làm việc. Kỳ Tu Lãng càng khí. Có thể làm Lâm Dư Ngang ước ra tới nữ hài tử, còn không có thể thoát được hắn lòng bàn tay. Trận này hẹn hò, còn không biết đến liên tục tới khi nào đâu. Đến lúc đó Lâm Dư Ngang không đem đối phương ăn sạch sẽ mới là lạ. Mà hắn đến lúc đó còn có thể hay không nhớ tới ứng thừa xuống dưới chuyện này, cũng vẫn là cái không biết chi số. Thật chờ cho đến lúc này, rau kim châm đều lạnh. Ngươi làm ta nói như thế nào người Kỳ Tu Lãng thở dài, đối hảo huynh đệ điểm này nhi ham mê trong lòng biết rõ ràng hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là nói, Vịnh Hạm sự tình, vẫn là giao cho ta đi, ngươi hảo hảo hẹn hò là được. Vừa dứt lời, Kỳ Tu Lãng nói liền phải cắt đứt điện thoại. Kia như thế nào có thể hành? Lâm Dư Ngang vội nói, ngươi nói chuyện đó nhi kỳ thật ta đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền chờ thuộc hạ đem đồ vật viết đầy đủ hết phát đi lên là được. Chiếu ta tìm những người đó làm việc hiệu suất. Nói không chừng bản thảo đều đã phát ta hồng thư. Hắn Lâm Dư Ngang đáp ứng rồi sự tình, còn chưa từng có làm không được. Huống chi, này vẫn là Phó Vịnh Hạm sự tình. Không nói Lâm Dư Ngang trong khoảng thời gian này cùng Phó Vịnh Hạm thành lập lên giao tình, chỉ bằng Phó Vịnh Hạm kia một tay hảo trung nghệ, hắn cũng cần thiết đến đem chuyện này cấp làm xinh đẹp, đến lúc đó cũng hảo đến Phó Vịnh Hạm trước mặt đi thảo một cái nhân tình, nhiều trộn lẫn bữa cơm ăn à. Vậy ngươi tìm cái thích hợp địa phương đem bản thảo phát lại đây, ta hiện tại liền phải dùng. Kỳ Tu Lãng kiên định nói, hiện tại liền phải dùng. Như vậy cấp, Lâm Dư Ngang càng thêm cảm thấy đã xảy ra chuyện. Tại đây loại thời điểm, ngay cả cách đó không xa ngồi vị kia thật vất vả mới bị hắn thông đồng ra tới mỹ nữ, với hắn mà nói tựa hồ đều nhiều ít lực ảnh hưởng. Ta hiện tại liền trở về, ngươi đem sự tình cho ta hảo hảo nói một câu. Lâm Dư Ngang nhanh chóng quyết định kết thúc chính mình hẹn hò, bất đắc dĩ cùng mỹ nữ xin lỗi, cũng không quay đầu lại liền đi rồi, chuyện này ngươi không thuần thủ. Vẫn là ta tới thao tác đi. Còn tưởng trang một lát rụt rè mỹ nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Dư Ngang rời đi bóng dáng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tức giận đến lập tức liền đem trước mặt trên bàn cơm đồ vật tất cả đều cấp quét tới rồi trên mặt đất. Cái này đáng chết Lâm Dư Ngang, cũng dám chơi nàng, nàng nhất định phải hắn đẹp. Mỹ nữ nổi giận đùng đùng móc ra tiền bao đài thọ mua đơn. Lâm Dư Ngang cái này keo kiệt ra hỏa, thế nhưng liền giấy tờ đều phải nữ nhân tới phó, thật là bạch treo hắn lâu như vậy. Nguyên lai là cái quỷ hẹp hòi. Nghe Lâm Dư Ngang ngữ khí, tựa hồ thật là động thất cách, Kỳ Tu Lãng liền đem bên này đã biết được tin tức tất cả đều nói cho hắn. Đã ngồi trên xe Lâm Dư Ngang càng nghe càng là tức giận, cũng càng nghe càng là ảo não. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là chậm trễ như vậy không lâu sau mà thôi, thế nhưng liền đã xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết rằng sẽ như vậy, chính mình liền sớm một chút đem chuyện này cấp giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 76 phản kích. Dư Ngang bên kia đã thu phục, chúng ta phản kích thực mau là có thể phát ra đi. Kỳ Tu Lãng hướng Phó Vịnh Hạm cơ cơ đã cắt đứt điện thoại, trên mặt biểu tình thập phần nhẹ nhàng, người hôm nay nhất định có thể an an ổn ổn hồi trường học. Phó Vịnh Hạm từ lúc bắt đầu liền không có lo lắng quá điểm này. Liên tính trở lại trường học vẫn cứ muốn đối mặt vô số người chỉ trỏ trỏ, nàng cũng chút nào không thèm để ý. Cái nhìn của người khác, căn bản là ảnh hưởng không được nàng bình thường sinh hoạt. Bất quá có thể có như vậy làm việc hiệu suất, nàng cũng coi như là vừa lòng. Đa tạ. Phó Vịnh Hạm vỗ vỗ Kỳ Tu Lãng bả vai. Đến nỗi càng nhiều lời khách sáo, bọn họ đều không thói quen đi nói. Kỳ Tu Lãng nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình bị Phó Vịnh Hạm chụp quá bả vai. Hắn lớn như vậy, bị người chụp bả vai số lần không nhiều lắm, huống chi vẫn là một cái tuổi so với chính mình tiểu vài tuổi nữ hài tử. Nhưng Phó Vịnh Hạm làm động tác như vậy, lại tựa hồ nửa điểm khác thường đều không có nhận thấy được dường như. Nha đầu này, trong tay bản lĩnh không nhỏ, làm việc phong cách thế nhưng cũng như vậy lao thành. Thật là làm người không biết nên nói cái gì mới hảo. Trở lại văn phòng, mở ra máy tính vừa thấy, Lâm Dư Ngang muốn bản thảo quả nhiên đã ở hắn hòm thư lẳng lặng nằm. Lâm Dư Ngang kiểm tra rồi một lần lúc sau không có phát hiện bất luận vấn đề gì, lập tức liền gọi điện thoại đi ra ngoài, làm người chiếu này bản thảo nội dung phát đến Cam Châu Đại học trường học diễn đàn đi, lại làm người đi tra cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ kia trương tin nóng dán lai lịch. Loại này chuyên nghiệp việc, đương nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý. Hắn Lâm Dư Ngang nhưng không như vậy ngốc, ở chính mình địa bàn làm loại chuyện này, sống sờ sờ đẩy nhược điểm đi ra ngoài. Thức mau, Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm liền ở Cam Châu Đại học trường học diễn đàn bên trong, phát hiện tân tin nóng dán. Đúng là Lâm Dư Ngang làm người phát kia một phần. Hai người cờ lạc mở thiệp. Thông thiên xem xong, Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Hai người có chút do dự mà cho nhau liếc nhau, trong mắt lộ ra đồng dạng nghi hoặc tín hiệu, thiệp nói người kia, thật là Phó Vịnh Hạm sao? Nay quả thực chính là một thiên thông thiên tràn ngập canh gà dốc lòng văn A. Thiệp thô sơ giản lược nói một chút Phó Vịnh Hạm lai lịch, cũng chính là thân phận bối cảnh, cường điệu nàng là từ độc thân mẫu thân mang đại nông thôn nữ hài tử, còn chưa sinh ra đã bị phụ thân vứt bỏ, sống 19 năm cũng không có gặp qua nàng vị kia phụ thân rốt cuộc trông như thế nào. Này vốn chính là sự thật. Phó Vịnh Hạm cũng không ngại dùng việc này thật cho chính mình soát điểm đáng thương độ. Bất quá thiệp nhưng thật ra không có đem Phó Phi bằng tên để lộ ra tới, chỉ nói Phó Vịnh Hạm cha ruột năm đó sở dĩ sẽ vứt thê bỏ nữ, là bởi vì ở trong thành nhận thức mỗ vị nhà giàu thiên kim, còn châu thai ám kết. Sau đó chính là Phó Vịnh Hạm mấy năm nay cực khổ sử, cùng với nàng phẩm hạnh cao quý cùng thành tích ưu dị từ từ, quả thực liền đem Phó Vịnh Hạm nói thành là chỉ trên trời mới có tuyệt thế đệ tử tốt, mà cùng như vậy đệ tử tốt đối nghịch người, kia hiển nhiên chính là tâm tư xấu xa nhận không ra người tốt tác nhân. Phó Vịnh Hạm tuy rằng là tưởng sẽ mở Phó Ưu Toàn trên mặt kia tầng nội khố, cũng đích xác tưởng cấp Phó Ưu Toàn một ít giáo huấn, chính là loại này dùng sức hướng chính mình trên mặt thiếp vàng sự tình, nàng thật đúng là không có trải qua. Này thiệp viết đến cũng quá mức. Chẳng sợ mặt dày như Phó Đại Tổng Quản, đều xem đến hơi hơi có chút mặt đỏ. Kỳ Tu Lãng thì tại trong lòng cười trộm. Khó được nhìn đến luôn luôn láo thành Phó Vịnh Hạm lộ ra như vậy xấu hổ thần sắc, Lâm Dư Ngang tìm người này thật đúng là không bạch tìm. Tân thiệp chẳng những đem Phó Vịnh Hạm bốn phía khen một phen, còn ám chỉ phía trước tin nóng nhân tâm có gây rối, ác ý đả thương người, trả đũa, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Hơn nữa thiệp còn nhắc tới Phó Vịnh Hạm cha ruột hiện giờ cơ hồ giống như ở rể, mà hắn ở rể kia người nhà, cũng bị hung hăng giẫm một chân, thanh danh đại thương. Kỳ thật ở phía trước Phó Ưu Toàn thiệp tuân ra tới lúc sau, tin tức linh thông người thực mau liền đoán được Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian quan hệ. Rốt cuộc phía trước Phó Ưu Toàn còn riêng đang âm thầm truyền qua Phó Vịnh Hạm nói bậy, hơn nữa từ thiệp để lộ ra tới điểm điểm tích tích, cũng thực có thể nhìn ra các nàng hai cái cùng họ cùng lớp nữ sinh chi gian quan hệ phỉ thiện. Cho nên này thiệp nhìn như ai cũng không để, nhưng kỳ thật nên nhắc tới người, đó là một cái cũng không có thiếu. Hơn nữa loại này nửa che nửa lộ tự thuật phương thức, càng có thể khiến cho người xem trong lòng lòng hiếu kỳ, tiến tới chủ động đi khai quật một ít đồ vật. Chính bọn họ đào ra đồ vật, cũng thường thường càng làm cho bọn họ rất tin là thật sự. Thiệp mới ra tới thời điểm, đại gia chịu thiệp ảnh hưởng, khó tránh khỏi đứng ở Phó Ưu Toàn bên kia, thế Phó Ưu Toàn không đăng giá, mắng to Phó Vịnh Hạm không biết xấu hổ. Chính là Lâm Dư Ngang này thiệp phát ra tới lúc sau, đại gia lúc này mới nhớ tới, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn tuổi tác đích xác phi thường gần, hơn nữa Phó Vịnh Hạm còn muốn so Phó Ưu Toàn hơn thắng. Hơn nữa này thiệp viết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, các chi tiết cũng đều chịu được cân nhắc. Lại có chỉ mộng đám người hiện thân thuyết pháp, đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này lên tiếng ủng hộ nàng, cho nên thực mau, diễn đàn thanh âm liền bắt đầu đã xảy ra nghịch chuyển. Nhắc tới Phó Vịnh Hạm thanh âm vẫn cứ không ít, nhưng đa số đã chuyển cho thỏa đáng cảm. Mà Phó Ưu Toàn cái này cũng không có ở thiệp xuất hiện người lại bị người đào ra tới, còn số ra không ít hắc lịch sử, trong đó liền bao gồm Phó Ưu Toàn tự đại học tới nay không ngừng chèn ép so với chính mình xuất sắc tân sinh, cùng với nàng theo đuổi học trưởng chưa toại liền âm thầm phá rối làm học trưởng cùng bạn gái chia tay sự tình từ từ, quả thực xem mủ không ít người đôi mắt. Phó Vịnh Hạm cũng là xem đến mùi ngon. Nàng đối Phó Ưu Toàn ký ức cũng không khắc sâu, chủ yếu cũng là vì nguyên thân cùng Phó Ưu Toàn chi gian lui tới cực nhỏ duyên cớ. Bất quá, ở nguyên thân hữu hạn trong trí nhớ, Phó Ưu Toàn tựa hồ vẫn luôn là cái thực dịu dàng hình tượng, còn mang theo điểm nhi thẹn thùng nội hướng tính chất đặc biệt, vừa thấy theo ta thấy hãy còn liên cái loại này. Như vậy nữ sinh tương đối thảo nam sinh thích, bất quá xem ở nữ sinh trong mắt nói, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá cho dù có nữ sinh không thích Phó Ưu Toàn như vậy phương pháp, lại cũng không đến mức cùng nàng khó xử đối địch. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai sau lưng, Phó Ưu Toàn chân chính gương mặt, thế nhưng là cái dạng này. Phía trước Phó Ưu Toàn châm ngòi Tạ Đại San cùng Phó Vịnh Hạm trở mặt thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng đã đoán được Phó Ưu Toàn là cái có tâm cơ người. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Phó Ưu Toàn tâm cơ hiển nhiên là toàn phương vị phóng xạ, thật đúng là bao trùm không ít người a. Kỳ Tu Lãng cũng thấy được những cái đó cùng thiếp, không cấm tấm tắc nói, Phó Phi Bằng ta đã thấy vài lần, Phạm gia người cũng có chút tiếp xúc, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới này Phó Ưu Toàn thật đúng là trò giỏi hơn thầy a, còn tuổi nhỏ, tâm tư nhưng thật ra không cạn, thật đúng là Phạm gia có thể dưỡng ra tới người. Nôn Trung chi ý, Kỳ Tu Lãng hiển nhiên đối Phạm gia gia giáo thập phần chứng mắt. Phó Vịnh Hạm tò mò nói, Phạm gia người nếu là đều giống Phó Ưu Toàn làm như vậy sự nói, chỉ sợ sẽ đắc tội không ít người đi. Một khi đã như vậy, Phạm gia lại như thế nào sẽ phát triển đến có thể khai khách sạn nông nỗi? Chưa xong còn tiếp. Chương 77 xóa tiếp. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm đời trước không có đã làm sinh ý, nhưng tốt xấu đối nhân tâm vẫn là có chút hiểu biết. Nàng thật sự không nghĩ ra, lấy Phó Ưu Toàn như vậy tác phong, Phạm gia rốt cuộc là như thế nào đi bước một bỏ lên tới. Kỳ Tu Lãng cười lắc đầu nói, tuy rằng ta đối Phạm gia người không thế nào để mắt, bất quá ngươi cũng đừng coi thường bọn họ. Phạm gia người lớn nhất khuyết điểm là không biết xấu hổ, nhưng bọn họ lớn nhất ưu điểm, lại cũng đồng dạng là không biết xấu hổ. Chỉ cần có thể kéo đến hạ gương mặt này quay lại lấy lòng người, luôn có như vậy mấy cái cùng Phạm gia hợp khẩu vị. Kể từ đó, Phạm gia muốn chân chính lớn mạnh tuy rằng là khó khăn điểm nhi, chính là muốn ở Cam Châu này địa bàn thượng làm ra một phen gia nghiệp tới, lại cũng không tính nhiều khó. Điều này cũng đúng. Không phải có câu tục ngữ nói đến hảo sao, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, Phạm gia hiển nhiên là đem những lời này cấp thực hành rốt cuộc. Còn chiêu cái đồng dạng không biết xấu hổ tới cửa con rể Phó Phi Bằng. Đang lúc hai người xem thiệp tin nóng Phó Ưu Toàn bắt quái xem đến vui vẻ thời điểm, đột nhiên lại có chương thiệp phát ra rồi, chỉ ra phía trước tin nóng Phó Vịnh Hạm thiệp lâu chủ IP địa chỉ, đúng là Phó Ưu Toàn nơi ký túc xá. Một cái trong ký túc xá liền ở bốn người, này bốn người lại đều là Phó Vịnh Hạm cùng lớp đồng học, trừ bỏ Phó Ưu Toàn bên ngoài, những người khác cùng Phó Vịnh Hạm căn bản là không có gì mâu thuẫn xung đột, sao có thể đột nhiên ở sau lưng chơi loại này thủ đoạn. Đều không cần nói rõ, lập tức liền có vô số người cùng thiếp suy đoán phát tin nóng dán người chính là Phó Ưu Toàn. Chân chính trà xanh kỹ nữ rốt cuộc là ai, đã phi thường rõ ràng. Cái này hảo, Phó Ưu Toàn lập tức đã bị trên đỉnh đầu sóng ngọn gió, diễn đàn nơi nơi đều là đối nàng thảo phạt tiếng động. Không nghĩ tới dư ngang còn có chiêu thức ấy, ta còn tưởng rằng chỉ là đơn giản phát cái thiệp là được, hắn này nhất chiêu quả thực chính là thần tới chi bức ta. Kỳ Tu Lãng tấm tắc khen ngợi, quả nhiên, loại này hố người sự tình, vẫn là đến giao cho hắn nhất thích hợp. Không cần đoán, Kỳ Tu Lãng liền biết tố giác ý thiệp, tuyệt đối là Lâm Dư Ngang bút tích. Phó Vịnh Hạm cũng ở trong lòng. Thay đổi người khác, cho dù có cái này lòng hiếu kỳ, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Phó Vịnh Hạm cũng ở trong lòng âm thầm cấp Lâm Dư Ngang nhớ một công. Ân. Lần sau Lâm Dư Ngang lại đến cọ cơm lời nói, nàng liền dùng nhiều điểm tâm tư, cho hắn làm điểm tân đổ vật hảo. Thấy trường học diễn đàn dư luận đã xoay chuyển, chính mình cũng không có gì có thể làm được, Phó Vịnh Hạm liền đưa ra cáo tử. Kỳ Tu Lãng đưa ra đưa nàng trở về, lại bị Phó Vịnh Hạm cự tuyệt, thôi đi, vừa mới kia thiệp mới đem ngươi nói thành khắp nơi săn diễm phú nhị đại, ngươi này muốn lại cùng ta một khối xuất hiện ở trong trường học nói, còn không chừng đến bị chuyển thành bộ dáng gì đâu. Nay đầu sóng ngọn gió phía trên, ta xem ngươi vẫn là trước tránh tránh đi. Ta mới vừa là ngồi xe điện ngầm tới, hiện tại giống nhau ngồi xe điện ngầm trở về là được. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, Kỳ Tu Lãng tâm tình lập tức lại buồn bực. Hắn kỳ thật không xem như cái gì phú nhị đại, nhưng lại có thể coi như là phú tam đại. Nhưng mặc dù hắn xuất thân như thế, hắn cũng tuyệt đối không phải thiệp nói cái loại này ăn chơi chắc táng a. Này việc vui chính là nhau lớn. không được, chờ Phó Vịnh Hạm sự tình xong xuôi lúc sau, sớm hay muộn vẫn là đến tìm người đem này thiệp cấp xóa. Trong lòng như vậy cân nhắc, Kỳ Tu Lãng cũng không có kiên trì muốn đưa Phó Vịnh Hạm trở về. Ngôi tàu điện ngầm trở lại trường học, vừa đến cửa trường, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Kỳ Tu Lãng đánh tới điện thoại. Vịnh Hạm, các ngươi trường học diễn đàn kia thiệp đã bị xóa, không riêng gì Phó Ưu Toàn phát cái kia, còn có Dư Ngang tìm người phát thiệp, đều bị xóa rớt. Phó Vịnh Hạm kỳ quái nói, nhanh như vậy. Ta nhưng không nhớ rõ chúng ta trường học diễn đàn quản lý viên, có thể có như vậy nhanh chóng xử lý tốc độ. Đại học diễn đàn luôn luôn là một cái tương đối mở ra địa phương, thường xuyên có các loại tin tức ở bên trong giao lưu, trong đó nhất không thiếu chính là bắt quái, cái dạng gì đều có. Mà này đó bắt quái ở diễn đàn tồn tại thời gian luôn luôn khá dài, thông thường cũng không ai sẽ chủ động đi xóa, phần lớn đều là chờ nhiệt độ tan lúc sau chủ động chìm xuống. Chẳng sợ có chút thiệp nháo đến thật quá đáng đích xác yêu cầu xóa bỏ, nhưng này một tầng tầng báo đi lên lại làm quản lý viên tới xóa, ít nhất cũng đến muốn 1-2 ngày thời gian. Mà này 1-2 ngày thời gian, đã cũng đủ làm thiệp đồ vật truyền bá đến trường học mỗi một góc. Hiện tại, Phó Ưu Toàn phát ra tới thiệp mới mấy cái giờ mà thôi, Lâm Dư Ngang tìm người phát thiệp thời gian liền càng đoạn. Loại này học sinh chi gian việc tư, đối trường học danh dự ảnh hưởng cũng không lớn. Nói như vậy là yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể bị trường học quản lý tầng chú ý tới. Nhưng hiện tại sự thật lại là, thiệp đã bị người xóa. Là Phạm gia tìm người. Kỳ Tu Lãng trực tiếp cấp ra đáp án, Phó Ưu Toàn hiển nhiên không nghĩ tới chúng ta phản kích sẽ coi nhanh như vậy, càng không nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp chuyện xảy ra thật chân tướng vạch trần ra tới, còn nói như vậy rõ ràng, cho nên lập tức liền rối loạn tay chân. Việc đã đến nước này, này đơn giản thiệp nhưng không ngừng là nàng một người sự tình, còn liên quan đến Phạm gia thanh danh. Phó Ưu Toàn còn tính thông minh, biết hiện tại tình thế phát triển đã không phải nàng có thể khống chế, lập tức liền gọi điện thoại trở về Phạm gia cầu cứu. Theo ta tin tức, là Phạm Nhi Dung nhờ người tìm quan hệ, cho nên mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền đem diễn đàn tương quan thiệp tất cả đều cấp xóa. Phó Vịnh Hạm nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. Liền như vậy làm Phó Ưu Toàn tránh được một chuyến, cũng thật sự là quá tiện nghi nàng. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng là Kỳ Tu Lãng tựa hồ cũng cảm nhận được Phó Vịnh Hạm trong lòng tiếc nuối. Lại cười nói, bất quá, thiệp tuy rằng xóa, chính là thiệp những cái đó nội dung, lại không có dễ dàng như vậy đã bị người quên. Trong thời gian ngắn trong vòng, Phó Ưu Toàn muốn ở trong trường học quá thượng trước kia như vậy sống yên ổn nhật tử, nhưng không có dễ dàng như vậy. Phó Vịnh Hạm tức khắc hiểu được. Nàng cười nói, ta đã biết. Chỉ mong nàng có thể hấp thụ lần này giáo huấn, nhiều ngừng nghỉ một đoạn thời gian đi. Cũng có thể làm bên người nàng thiếu điểm phiền toái. Lúc trước nếu không phải Phó Ưu Toàn chủ động ra chiêu nói, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không tìm tới Kỳ Tu Lãng hỗ trợ ra tay. Mà nếu không phải nàng trước tiên tìm Kỳ Tu Lãng hỗ trợ, lần này Phó Ưu Toàn thiệp phát ra tới, liền tính Phó Vịnh Hạm muốn vì chính mình biện bạch, cũng không có khả năng sẽ có như vậy mau ứng đối tốc độ. Lại nói tiếp, đây cũng là Phó Ưu Toàn tự tìm. Cũng đúng là bởi vì Phó Vịnh Hạm lần này phản kích quá nhanh quá kịp thời, thế cho nên Phó Ưu Toàn cùng Phạm gia đều ở suy đoán phản kích phát thiếp người rốt cuộc là ai. Bọn họ không phải không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm trên người. Lại bởi vì cố hữu tư duy hình thức, cảm thấy Phó Vịnh Hạm một cái xuất thân nông thôn nữ hài tử, căn bản không có khả năng có lớn như vậy bản lĩnh. Cho dù có, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền viết ra như vậy đại đoạn thiệp tới. Chẳng lẽ, là Phạm gia cái nào đối đầu, ở mượn cơ hội này trả thù Phạm gia. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Phạm gia người lập tức liền khẩn trương lên, sôi nổi bắt đầu điều tra khởi Phạm gia đã từng đắc tội quá những người đó cùng gia tộc. Không thể không nói. Thường xuyên đắc tội với người Phạm gia lần này, âm nhu luận. Chưa xong còn tiếp. Chương 78 xé rách mặt, 6.1 đánh thưởng thêm càng. Lấy Lâm Dư Ngang thủ đoạn, lại có Kỳ Tu Lãng ở phía sau chống đỡ, Phạm gia có thể đem bọn họ cấp điều tra ra mới là lạ. Chờ đến Phạm gia cái gì điều tra không ra thời điểm, cũng không biết bọn họ có thể hay không đem chính mình sợ tới mức thảm hại hơn. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng cong cong trở về ký túc xá. Trên đường có nhìn thiệp học sinh nhận ra nàng, mọi người đều pha đồng tình nhìn nàng. Nhưng thật ra không có chỉ trỏ trỏ nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt kia thật sự xem đến làm người cảm thấy biến yếu. Phó Vịnh Hạm đầy đầu hắc tuyến, bắt đầu có chút ở trong lòng hối hận. Nàng cũng càng chán ghét đem nàng đồ văn nguyên bộ gửi đi ra tới làm toàn giáo sư sinh đều biết đến Phó Ưu Toàn. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm không ngại giả đáng thương xoay chuyển dư luận, nhưng là thật sự nhìn đến người khác dùng thương hại ánh mắt nhìn nàng thời điểm, nàng cũng là thực chịu không nổi. Chẳng sợ lúc trước mới vào ngự thiện phòng không xu dính túi thời điểm. Phó Vịnh Hạm nhiều lắm cũng là bị người xa lánh chịu người khi dễ, còn chưa từng có bị người đáng thương quá. Nàng cũng một chút đều không cần người khác đáng thương. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều ở trong ký túc xá đầu, Tạ Đại San trước sau như một không ở, nghĩ đến hẳn là cùng Phó Ưu Toàn ở bên nhau. Thấy Phó Vịnh Hạm đã trở lại, hai người đều có chút kinh ngạc, Hạm Hạm, ngươi sớm như vậy liền đã trở lại. Bình thường Phó Vịnh Hạm bất thời giờ đi làm kiêm chức, đó là không đến buổi tối là không có khả năng trở về. Bất quá nghĩ đến chính mình phía trước đánh cái kia điện thoại, Chi Mộng cảm thấy chính mình tựa hồ đoán được Phó Vịnh Hạm trước tiên trở về nguyên nhân. Sự tình làm xong, ta liền đã trở lại. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra biểu hiện đến vẻ mặt đạm nhiên, các ngươi đều không có đi ra ngoài chơi sao. Chi Mộng cùng Phàn Mộ Thanh đồng thời sửng sốt. Diễn đàn thiệp sự tình các nàng đã nói cho Phó Vịnh Hạm, tuy rằng hiện tại thiệp đã bị xóa, nhưng là phát sinh quá sự tình lại không có khả năng cũng đơn giản như vậy hủy diệt. Hơn nữa Chi Mộng cũng hoàn toàn không cảm thấy, Phó Vịnh Hạm sẽ không biết diễn đàn thiệp sự tình. Cái kia, Hạm Hạm, về trường học diễn đàn sự tình Chi Mộng thật cẩn thận hỏi. Chuyện này ta đã biết. Phó Vịnh Hạm nở nụ cười, không phải đã không có việc gì. Đa tạ các ngươi quan tâm. Bất quá thanh giả tự thành, hiện tại sự tình nếu đã bình ổn xuống dưới, ta cũng liền không nghĩ nhắc lại. Nói giỡn, trong trường học những cái đó không quen biết người luôn không thể hiểu được cho nàng một ít tò mò thương hại ánh mắt cũng liền thôi. Nếu là liền chính mình trong ký túc xá cũng là cái dạng này tình huống nói, kia nàng thật đúng là không có biện pháp hảo hảo sinh hoạt. Thấy Phó Vịnh Hạm là thật sự không thèm để ý, Chi Mộng cùng Phàn Mộ Thanh trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Chi Mộng cười nói được cũng là. Đúng rồi Hạm Hạm, ngươi nhìn đến diễn đàn sau lại tin nóng Phó Ưu Toàn thiệp sao. Cũng không biết đó là ai phát, thế nhưng viết đến như vậy tường tận. Cái này hảo, Phó Ưu Toàn ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, phỏng chừng đều sắp bực đã chết. Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng cười cười. Chi Mộng lời này nói được rất có ý tứ. Mơ hồ còn có vài phần thử ý vị ở bên trong. Các nàng hẳn là cũng ở suy đoán cái kia phát thiếp người rốt cuộc là ai đi. Lại nói tiếp, lời này tuy rằng có chút xin lỗi Phó Ưu Toàn, bất quá ta đích xác nên cảm tạ cái kia phát thiếp người. Phó Vịnh Hạm trêu chọc nói cách khác, như vậy đại bồn nước bẩn hắt ở ta trên người, ta thật đúng là không hảo rửa sạch sẽ. Chi Mộng cười mỉa hai tiếng, còn không kịp nói chuyện. Vốn là không có quan kín mít ký túc xá môn đột nhiên một chút bị người đẩy ra, một người nữ sinh nổi giận đùng đùng xông vào, chỉ vào Phó Vịnh Hạm cái mũi liền mắng to nói, Phó Vịnh Hạm, ngươi thiếu ở chỗ này đắc ý. Lần này tính ta xui xẻo, ở ngươi nơi này tải cái đại té ngã. Bất quá ta nói cho ngươi, ba ba tuyệt đối sẽ không nhận ngươi cái này ở nông thôn dã nha đầu, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Xông tới người đúng là Phó Ưu Toàn. Giờ phút này Phó Ưu Toàn nhưng một chút cũng không có ngày thường dịu dàng ưu nhã. Nàng chẳng những tóc hỗn độn, trên người quần áo cũng có chút không chỉnh, sắc mặt càng là trướng đến đỏ bừng, hai chỉ đỏ lên đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Phó Vịnh Hạm, quả thực giống như là muốn đem Phó Vịnh Hạm cấp ăn sống rồi dường như. Tạ Đại San chậm Phó Ưu Toàn một bước, chạy nhanh chạy tới, đem Phó Ưu Toàn sau này kéo một phen, vội vàng nói, Ưu Toàn, ngươi làm gì vậy? Nàng tuy rằng cùng Phó Ưu Toàn giao hảo, nhưng cũng không hy vọng Phó Ưu Toàn luôn nhằm vào Phó Vịnh Hạm làm ra một ít không lý trí sự tình ra tới. Vừa mới Phó Ưu Toàn đối với Phó Vịnh Hạm giống kia lời nói thật sự là quá lớn thành, chung quanh không ít nghe được tiếng vang nữ sinh đều từ trong ký túc xá đi ra xem náo nhiệt. Lại vừa thấy kêu gọi người là vừa rồi ở trường học diễn đàn nổi bật cực kỳ Phó Ưu Toàn, nàng đối diện còn đứng vô tội Phó Vịnh Hạm, đại gia trong lòng bắt quái chi hỏa lập tức đã bị lại lần nữa bập lửa, tất cả đều ánh mắt sáng quắc canh giữ ở 406 ký túc xá phụ cận, có thậm chí còn lặng lẽ lấy ra di động chụp ảnh camera. Liền chờ xem kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đại chiến. Phó Ưu Toàn lại là bị lửa giận hướng hôn đầu, nàng nửa điểm đều nghe không thấy Tạ Đại San đang nói chút cái gì, cũng không nhìn thấy chung quanh tụ lại bao nhiêu người, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, phảng phất một hai phải nghe được Phó Vịnh Hạm ở nàng trước mặt túi đầu nhận thua giống nhau. Phó Vịnh Hạm còn không có nói chuyện, thân là ký túc xá trưởng Trì Mộng đã đứng lên, cau mày đứng ở Phó Ưu Toàn trước mặt, bình tĩnh nói, Phó Ưu Toàn, đây là chúng ta 406 ký túc xá. Không phải các ngươi 407. Mặc kệ ngươi là tưởng chơi tàn nhẫn vẫn là đùa bỡn thủ đoạn, đến các ngươi 407 lộng đi, thiếu ở chúng ta ký túc xá kêu kêu quát quát. Nói cách khác, liền tính là bẩm báo phụ đạo viên nơi đó đi, ngươi cũng đừng nghĩ thảo được hảo. Chi Mộng đột nhiên vì Phó Vịnh Hạm xuất đầu, mọi người đều không nghĩ tới. Phó Ưu Toàn ngẩn ra, tức giận đến bên thai đều đỏ, ta là tới tìm Phó Vịnh Hạm, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi thiếu ở chỗ này xung đầu to. Chi Mộng hừ lạnh một tiếng, nói, Phó Vịnh Hạm là chúng ta 406 người, chúng ta biết nàng là người, đương nhiên muốn giúp nàng. Phó Ưu Toàn ta nói cho ngươi, chúng ta 406 không chào đón ngươi. Ngươi hoặc là chạy nhanh chạy lấy người, hoặc là ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp phụ đạo viên, xem phụ đạo viên nói như thế nào. Ngươi! Phó Ưu Toàn bị tức giận đến nói không ra lời. Tuy rằng nói cáo lao sư loại này hành vi đối sinh viên tới nói tựa hồ còn rất có chút đáng xấu hổ, Bất quá trên thực tế, đại gia đối lao sư vẫn là có không ít kiêng kỵ chi tâm, đặc biệt là đối tự thân hình tượng tương đối chú trọng nữ sinh. Chi Mộng lời nói tuy rằng không nhiều lắm, lại vừa lúc bóp lấy Phó Ưu Toàn mạch máu. Ký túc sáng ngoại, không ít nữ sinh đều đang âm thầm vì Chi Mộng trầm trồ khen ngợi. Có thể có như vậy khí phách ký túc xá trưởng, 406 thật đúng là vận may. Bị Chi Mộng bảo vệ Phó Vịnh Hạm lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Chi Mộng bả vai, từ Chi Mộng phía sau đi ra. Chi Mộng sửng sốt, nghĩ này dù sao cũng là Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian việc tư, nhân ra có chuyện muốn nói cũng là hẳn là, mà chính mình nên làm có thể làm cũng đều làm, liền thuận thế thối lui đến một bên. Phó Ưu Toàn vừa thấy Phó Vịnh Hạm đứng dậy, này vốn đã kinh bị Chi Mộng chèn ép đi xuống khí thế lập tức lại thiêu đốt lên. Nàng đáp ý lại khinh thường mà liếc Chi Mộng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, có người chán nóng lên muốn thay người xuất đầu, cũng không xem người khác lánh không cảm kích. Muốn ôm người đuổi. Làm ơn trước thấy rõ ràng ôm rốt cuộc có phải hay không đuổi đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 79 thuận lợi. Chi Mộng lười đến cùng Phó Ưu Toàn so đo, hư lạnh một tiếng, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không để ý tới nàng. Phó Ưu Toàn còn tưởng rằng đây là Chi Mộng ở yếu thế, càng thêm đắc ý, cười lạnh đến bả vai đều run lên lên. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Phó Ưu Toàn, ngươi muốn nổi điên cứ việc phát, chỉ cần không quấy nhiều đến người khác, cũng không ai nguyện ý phản ứng ngươi. Phó Vịnh Hạm đúng lúc mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến làm người không thể tin, ta đích xác chỉ là cái ở nông thôn dã nha đầu, từ nhỏ đến lớn đều là ta mẹ một người đem ta mang đại. Nhưng ít nhất ta hành đến chính ngồi đến đoan, chưa bao giờ có trột dạ thời điểm. Đến nỗi người khác, cùng ta lại có quan hệ gì? Ngươi đương thành bảo bối người, ở trong mắt ta, cũng bất quá chính là một đoàn cặn bã thôi, căn bản không đáng một đồng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm không có nói rõ bị nàng trở thành cặn bã người kia rốt cuộc là ai, nhưng trên thực tế, ở đây tất cả mọi người nghe minh bạch. Nàng nói, rõ ràng chính là nàng cùng Phó Ưu Toàn cộng đồng phụ thân, Phó Phi Bằng. Chi Mộng âm thầm ở trong lòng vì Phó Vịnh Hạm kêu một tiếng hảo, Phó Ưu Toàn trong lòng lại là lửa giận thẳng thiêu. Phó Vịnh Hạm lời này, rõ ràng chính là ở cười nhạo nàng. Cười nhạo nàng quá mức tự cho là đúng. Âm thầm lăn lộn ra như vậy nhiều chuyện tới, kết quả lại chỉ là đem nàng chính mình hố ở bên trong mà thôi. Nếu có thể nói, Phó Ưu Toàn quả thực hận không thể tiến lên cấp Phó Vịnh Hạm một cái vang dội cái tát. Thật là xu không biết xấu hổ. Luôn mồm nói cái gì cùng ba không có quan hệ, kia phía trước cùng ba lặng lẽ gọi điện thoại người lại là ai. Quả thực liền cùng nàng cái kia nông thôn ra tới mẹ giống nhau, tất cả đều là chẳng biết xấu hổ tiện nhân. Phó Vịnh Hạm lại không có cùng Phó Ưu Toàn nhiều lời tính toán. Chỉ là như là tống cổ rồi bỏ giống nhau tùy ý vây vây tay nói, Phó Ưu Toàn đồng học, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền không cần đứng ở chúng ta ký túc xá địa phương, về sau tốt nhất cũng đừng tới. Chúng ta nơi này địa phương tiểu, nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Phó Ưu Toàn còn muốn lại cùng Phó Vịnh Hàm xảo, chính là ký túc xá bên ngoài xuống lại đây người đã càng ngày càng nhiều, lại có Tạ Đại San không được ở Phó Ưu Toàn bên thai nhỏ giọng khuyên. Phó Ưu Toàn vừa quay đầu lại, nhìn 406 ký túc xá bên ngoài đen nghìn nghịt đầu người cùng với không ít người trong tay cầm di động, lúc này mới ý thức được chính mình hiện tại bất lợi hoàn cảnh. Mà Phó Vịnh Hạm đã ngồi ở chính mình vị trí thượng, lo chính mình làm chính mình sự tình, phảng phất Phó Ưu Toàn căn bản là không tồn tại giống nhau. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh thấy Phó Vịnh Hạm thái độ, cũng đi theo học theo, tất cả đều không hề phản ứng Phó Ưu Toàn. Bất quá Chi Mộng vẫn là thường thường dùng trào phúng mà ánh mắt nhìn xem Phó Ưu Toàn. Như là đang hỏi nàng như thế nào còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này dường như. Thực hiện nhiên, Phó Ưu Toàn đạo hạnh vẫn là không đủ, chung quy chỉ có thể xấu hổ và giận dữ đẩy ra đám người chạy đi rồi. Chung quanh tụ lại đây các nữ sinh tuy rằng còn không có xem đủ bắt quái, nhưng các nàng phía trước lục xuống dưới đồ vật cũng đã thực làm người có thể thỏa mãn các nàng đại bộ phận lòng hiếu kỳ, cũng liền đi theo sôi nổi tan. Chỉ là Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian đối thoại, thậm chí là rằng co video, cũng bắt đầu ở trường học diễn đàn thỉnh thoảng lại ngoi đầu. Hơn nữa một cái lập dị tiêu đề, vẫn là thực có thể hấp dẫn không ít người. Đáng tiếc chính là, này đó video mới vừa phát thượng diễn đàn không lâu, đã bị diễn đàn quản lý viên bay nhanh cấp xóa rớt. Mọi người đều ở suy đoán, khẳng định là phía trước thiệp nháo đến quá lớn, cho nên quản lý viên tăng lớn đối diễn đàn quản lý trình độ. Bọn họ không biết chính là, kỳ thật đây là phạm gia người cỏ cây toàn kinh, riêng làm người đối Cam Châu Đại học trường học diễn đàn vẫn luôn chú ý đâu. Cũng đúng là có phạm gia nhúng tay, diễn đàn quản lý viên động tác mới có thể nhanh như vậy. Bất quá quản lý viên xóa đến lại mau, cũng không có thượng truyền video người lại nhiều lại mau. Cho nên, ở sở hữu video bị xóa bỏ rất phía trước, đã có không ít Cam Châu Đại học học sinh thấy được trong đó nội dung. Trong lúc nhất thời, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian ân oán tình thù lại lần nữa bị tuyên truyền đến ồn ào huyên áo. Hơn nữa hai người danh tiếng hiển nhiên bày biện ra hai cực hóa, một cái ở bị người đồng tình thời điểm lại nhiều vài phần kính nể, một cái khác thanh danh lại là một hàng lại hàng. Chờ Phó Ưu Toàn nhận thấy được điểm này thời điểm, hơi kém không bị tức giận đến hộc máu. Phó Vịnh Hạm lại căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Hai ngày sau thứ sáu, không có đã chịu lời đồn đãi ảnh hưởng, Phó Vịnh Hạm đúng hẹn tới rồi Nhã Hoàng khách sạn, bắt đầu vì cùng ngày mở màn tài chính phong hội tiệc tối chuẩn bị đồ ngọt. Cho nàng trợ thủ người vẫn như cũ là Trương Hải. Lần này tiệc tối trọng yếu phi thường, Kỷ Vĩnh Nguyên bổn tính toán nhiều cấp Phó Vịnh Hạm xứng hai cái trợ lý. Bất quá làm đồ ngọt loại sự tình này đối Phó Vịnh Hạm tới nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi, cho nàng lại nhiều người nàng cũng không dùng được, ngược lại người nhiều dễ dàng sai lầm, cho nên đã bị nàng cấp cự tuyệt, chỉ để lại một cái lão người quen Trương Hải. Trương Hải tự nhiên là ước gì có thể nhiều đi theo Phó Vịnh Hạm bên người nhiều học vài thứ. Tuy rằng lần trước Phó Vịnh Hạm làm đồ ngọt quá trình hắn phần lớn đều là chính mắt gặp qua, Phó Vịnh Hạm đi rồi chính hắn cũng cầm không sai biệt lắm tài liệu muốn phục chế Phó Vịnh Hạm thủ pháp làm ra một phần đồ ngọt tới. Chính là hắn làm được đồ vật đừng nói cùng Phó Vịnh Hạm so sánh với, ngay cả giống nhau khẩu vị đều so ra kém, ngoại hình thượng càng là không xong đến rối tinh rối mù. Vẫn là hắn đấy quá kém. Đừng nói là Trương Hải, lúc ấy trong phòng bếp gặp qua Phó Vịnh Hạm làm đồ ngọt đầu bếp đều ngầm nếm thử quá, chính là liền không có một người có thể làm ra chân chính mỹ vị tới, nhiều lắm cũng liền cùng trên thị trường bán đồ vật khẩu vị không sai biệt lắm, nhưng ly chân chính tinh phẩm vậy kém đến xa. Nhưng thật ra Hồng Kông lén làm đồ ngọt ở khẩu vị thượng miễn cưỡng còn tính đủ tư cách, có thể so được với tuyết cốc đồ ngọt hương vị, nhưng ngoại hình lại trước sau cứng đờ thật sự. Không đề cập tới ngoại hình, mặc dù Hồng Kông không có ăn qua Phó Vịnh Hạm làm gì đó, cũng biết chính mình làm được đồ ngọt, khẳng định là không đạt được Phó Vịnh Hạm như vậy tiêu chuẩn. Hắn là hoàn toàn phục Phó Vịnh Hạm chiêu thức ấy. Cũng đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên đối với Phó Vịnh Hạm nhập trú phòng bếp phụ trách tài chính phong hội tiệc tối đồ ngọt một chuyện, Hồng Kông không có biểu hiện ra một đinh điểm phản đối. Mà hắn loại này phản ứng, cơ hồ đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Mặt khác vài vị bị Kỷ thị mời đến ngoại viện, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu quá Hồng Kông một ít khó xử, hoàn toàn không có Phó Vịnh Hạm như vậy đãi ngộ. Không có biện pháp, Phó Vịnh Hạm làm gì đó nhìn như đơn giản, quá trình tựa hồ cũng không phức tạp, nhưng kỳ thật Phó Vịnh Hạm bản nhân sử dụng thủ pháp mới là bên trong mấu chốt nhất địa phương. Sẽ không Phó Vịnh Hạm độc môn thủ pháp, liền tính là chiếu nàng bước đi một chút không lầm làm cùng phân đồ vật, cũng tuyệt đối không thể làm ra cùng nàng thuộc hạ ra tới đồng dạng xuất chúng hương vị cùng hoàn mỹ ngoại hình. Đây cũng là Phó Vịnh Hạm dám một chút không kiêng dè ở Nhã Hoàng khách sạn phòng bếp làm đồ vật nguyên nhân. Nàng tự tin ở chỗ, không có nàng tự mình dạy dỗ, căn bản là không ai có thể từ nàng nơi này thành công thâu sư. Cùng ngày mới mẻ làm được đồ ngọt ra lò lúc sau, lại lần nữa khiến cho phòng bếp mọi người thấp thấp tiếng kinh hô. Chưa xong còn tiếp. Chương 80 cỏ cơm. Mà đương đồ ngọt bị thuận lợi đưa đi tiệc tối lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền tính toán rời đi, thậm chí liền lưu lại nghe tin tức tính toán đều không có. Nói giỡn, nàng làm được đồ vật nếu là sẽ làm người không hài lòng nói, thì mới là lạ. Người khác cũng đều biết Phó Vịnh Hạm là Kỷ thị đại thiếu gia tự mình mời đến ngoại viện, nàng muốn đi, cũng không ai dám cản. Đang lúc Phó Vịnh Hạm muốn cởi trên người đầu bếp phục thời điểm, Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang lại lặng lẽ lưu tới rồi trong phòng bếp. Phó tiểu lão bản, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Vừa nhìn thấy Phó Vịnh Hạm, Lâm Dư ngang ánh mắt sáng lên. Lập tức liền ném xuống Kỷ Tu Lãng 2-3 bước đã đi tới. Kỷ Tu Lãng ở Lâm Dư ngang phía sau hướng Phó Vịnh Hạm cười cười, nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy. Phó Vịnh Hạm tò mò nhìn hai người, như thế nào, các ngươi cũng có phần tham gia tài chính phong hội. Nàng vẫn luôn cho rằng Kỷ Tu Lãng xem như tài chính phong hội chủ trì giả chi nhất mà không phải tham dự giả, mà Lâm Dư ngang một cái thương trường chủ quản, hiển nhiên không có khả năng có tư cách tham gia cái gì tài chính phong hội. Như vậy, này hai người như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, Lâm Dư ngang địa vị kỳ thật cũng không nhỏ. Lấy hắn cùng Kỷ Tu Lãng chi gian thâm hậu giao tình tới xem, bọn họ hai người hiển nhiên đã nhận thức rất nhiều năm. Kể từ đó nói, Lâm Dư ngang ra thế bối cảnh, tự nhiên cũng không có khả năng thật sự như vậy bình thường. Hơn nữa, có thể ở hắn như vậy tuổi trẻ tuổi tác liền ngồi lên một nhà thương trường chủ quản vị trí, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Dư ngang tùy ý vây vây tay nói, tài chính phong hội như vậy buồn kẻ sự tình, chúng ta sao có thể sẽ đi tham gia. Tiểu phó lão bản, ta cùng đại tu là riêng tới tìm ngươi. Tìm ta? Phó Vịnh Hạm nhướng mày, có việc. Hắc hắc, Lâm Dư ngang trên mặt lập tức liền lộ ra đáng khinh tươi cười. Phó Vịnh Hạm, Kỷ Tu Lãng, thật sự là nhìn không được bạn tốt kia mất mặt tính tình. Kỷ Tu Lãng chủ động tiến lên nói, kỳ thật chúng ta là tới cọ cơm. Nói đến cọ cơm này hai chữ, Kỷ Tu Lãng thật là nửa điểm thẹn thùng ý tứ đều không có, này ra mặt cũng là luyện ra. nguyên lai là Lâm Dư Ngang nghe nói Phó Vịnh Hạm thế nhưng bị Kỷ Tu Lãng mời đến cấp tài chính phong hội tiệc tối hỗ trợ, nghĩ đến nhã hoàng khách sạn trong phòng bếp có như vậy nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn nhưng cung Phó Vịnh Hạm sử dụng, lập tức nơi nào còn ngồi được, lập tức liền đi theo Kỷ Tu Lãng cùng nhau tới rồi nhã hoàng khách sạn. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Dư Ngang sợ quấy rầy chính sự, liền vẫn luôn ở khách sạn chờ. Thật vất vả nghe nói Phó Vịnh Hạm phụ trách công tác đã hoàn thành, hắn lập tức liền lôi kéo Kỷ Tu Lãng thẳng đến phòng bếp. Cũng mất công là hắn tốc độ mau, nói cách khác, lại vãn cái vài phút, chỉ sợ Phó Vịnh Hạm cũng đã rời đi khách sạn. Trong phòng bếp nhiều như vậy vị đại sư phó, hai người các ngươi ăn chút cái gì ăn không đến, còn thế nào cũng phải tìm ta có cơm. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn hai người. Lâm Dư Ngang thực ủy khuất mở ra tay nói, nhưng nhã hoàng đồ vật ta đều ăn nị a. Phó Vịnh Hạm càng bất đắc dĩ, nàng vô ngữ nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỷ Tu Lãng cũng rất là vô ngữ, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy rằng bạn tốt nói chính là đại lời nói thật, nhưng này cũng đến xem trường hợp nói a. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ sở trạm địa phương, chung quanh nhưng tất cả đều là nhã hoàng đầu bếp. Lâm Dư Ngang lời này, cơ hồ là đem ở đây sở hữu đầu bếp đều cấp đắc tội. Không thấy cách đó không xa Hồng Công đại sư phụ kia sắc mặt đều không đẹp sao. Hơn nữa làm nhã hoàng lão bản chi nhất, Kỷ Tu Lãng cũng không biết chính mình có nên hay không bởi vì bạn tốt lời này sinh khí. Phó Vịnh Hạm vốn không phải tùy tiện làm người cọ cơm tính cách, bất quá nghĩ đến phía trước trường học diễn đàn sự tình, nếu không phải Lâm Dư Ngang chuẩn bị đến cũng đủ nguyên vẹn lời nói, nàng cũng không có biện pháp thuận lợi vậy mà đem Phó Ưu Toàn cấp đổ trở về. Phó Vịnh Hạm trong lòng mềm nhũn, quyết định vẫn là cấp Lâm Dư Ngang một cái mặt mũi. Tài chính phong hội tiệc tối đã bắt đầu rồi, đồ ăn gì đó cũng đều đã đưa lên đi, cho nên lúc này phòng bếp đảo vẫn là rất nhàn nhã, mọi người đều ở chiếu từng người ý tưởng lộng bữa tối của chính mình. Cũng chỉ có Phó Vịnh Hạm không thói quen luôn là ở người khác địa bàn bó tay bó chân, cho nên mới sẽ liền cơm chiều đều không có ăn, liền trực tiếp tính toán rời đi. Nếu Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng tới, hai người lại là rõ ràng tới cọ cơm, Phó Vịnh Hạm tự nhiên sẽ không liền như vậy đi rồi. Nàng cũng đỡ phải lại đi tìm địa phương ăn cơm. Tưởng cọ cơm cũng đúng, bất quá đều lúc này, muốn ăn tinh xảo khẳng định là không có khả năng. Phó Vịnh Hạm đáp ứng đến đảo cũng coi như sảng khoái, như vậy đi, ta liền làm một đạo hâm lại thịt cơm đĩa như thế nào. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng tức khắc liền nhíu mày. Hai người bọn họ đều có thể xem như cẩm y liễu ngọc thực lớn lên, ăn đồ vật tự nhiên cũng đều là tương đối tinh tế. Tuy rằng quán ven đường gì đó bọn họ cũng ăn, lại cũng vẫn cứ là cái ăn. Hâm lại thịt như vậy cơm nhà, bọn họ ngày thường là rất ít ăn. Ngay cả lần trước Phó Vịnh Hạm cho bọn hắn làm cải mai thiêu thịt, cũng là bọn họ lần đầu tiên chính thức nếm thử. Đương nhiên, lần đó cải mai thiêu thịt cũng thật là không làm cho bọn họ thất vọng. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ là có thể tiếp thu sở hữu này một loại cơm nhà. Lần này Lâm Dư Ngang riêng nắm lấy cơ hội lại đây cọ cơm, còn nghĩ có thể hay không trộn lẫn đốn bữa tiệc lớn đâu. Kết quả thế nhưng chỉ là một đạo hâm lại thịt, vẫn là cơm đĩa. Kỷ Tu Lãng nhưng thật ra thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn cũng không phải lần đầu tiên ăn Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn, mỗi một lần, mặc kệ Phó Vịnh Hạm làm chính là cái gì, vậy chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Không, phải nói là mỗi một lần đều có thể hoàn toàn làm hắn thuyết phục. Tuy rằng hâm lại thịt cơm đĩa nghe tới đích sắc rất đơn giản, nhưng bằng Phó Vịnh Hạm bản lĩnh, làm được lại sao có thể thật sự chỉ là bình thường hâm lại thịt cơm đĩa. Kỷ Tu Lãng đôi mắt tỏa sáng nhìn Phó Vịnh Hạm, bắt đầu chờ mong khởi hôm nay bữa tối tới. Nhìn Lâm Dư Ngang trên mặt lộ ra tới rõ ràng thất vọng, Phó Vịnh Hạm trong lòng nén cười, cố ý sụ mặt nói, như thế nào, không muốn ăn. Kia cũng đúng, dù sao thời gian này cũng không còn sớm, ta cũng nên hồi trường học, các ngươi vẫn là đi tìm các ngươi thích ý bữa tối như thế nào. Lời này vừa ra, đừng nói là Kỷ Tu Lãng, chính là có chút ý kiến Lâm Dư Ngang cũng nóng nảy, ta này không còn chưa nói lời nói sao. Tiểu phó lao bản người gấp cái gì a? Hâm lại thịt cơm đĩa đúng không? Ta không có nửa điểm ý kiến. Chúng ta hôm nay buổi tối liền ăn cái này. Phó Vịnh Hạm cười lắc lắc đầu. Lâm Dư Ngang còn không có nhìn ra tới, sắc mặt càng thêm sốt ruột, Kỷ Tu Lãng lại là nhìn ra vài phần manh mối. Hắn trong mắt cũng nổi lên ý cười. Vịnh Hạm, ta cùng Dư Ngang đi trước trên lầu chờ, ngươi tùy tiện lộng điểm cái gì đều được, trong chốc lát vội xong rồi trực tiếp lại đây đi. Kỷ Tu Lãng cười nói, chính là lần trước chúng ta ăn đồ ngọt cái kia phòng nhỏ. Ngươi nếu là không nhớ rõ lộ nói, làm Trương Hải cho ngươi dẫn đường là được. Phó Vịnh Hạm cười gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Lâm Dư Ngang kinh hô lên, các ngươi còn cùng nhau ăn đồ ngọt. Thế nhưng cũng chưa kêu ta cùng nhau. Thật là quá không nghĩa khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 hâm lại thịt, đào hoa phiến thêm càng. Tuy rằng Lâm Dư Ngang đã biết lần này Phó Vịnh Hạm là bị Kỷ Tu Lãng mời đi theo cấp tài chính phong hội làm bữa tối, nhưng là hắn chỉ cho rằng Phó Vịnh Hạm chính là bị trực tiếp mời đi theo mà thôi, lại không biết tại đây phía trước, Phó Vịnh Hạm còn riêng đã làm đầu ngọt chứng minh thực lực của chính mình. Tưởng tượng đến chính mình rõ ràng so Kỷ Tu Lãng trước nhận thức Phó Vịnh Hạm, kết quả ở Phó Vịnh Hạm nơi này cọ đến ăn ngon lại còn không có Kỷ Tu Lãng nhiều, Lâm Dư Ngang tức khắc liền bực đến muốn hụt máu. Từ nhỏ đến lớn nhận thức nhiều như vậy tiểu đồng bọn, liền thuộc đại tu giả hợp nhất. Kỷ Tu Lãng vừa thấy Lâm Dư Ngang kia u oán ánh mắt, tức khắc liền có chút chịu không nổi. Hắn một tay nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Dư Ngang cổ áo liền đi rồi, chút nào không cố kỵ Lâm Dư Ngang hô to gọi nhỏ, quả thực liền cùng kéo cái tiểu bóng cao su dường như đơn giản. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Phó Vịnh Hạm ánh mắt đột nhiên ngưng trọng vài phần, chỉ là thực mau lại khôi phục bình thường, cho nên cũng không có người khác phát hiện. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì. Xem Kỷ Tu Lãng lôi kéo Lâm Dư Ngang đi như vậy nhẹ nhàng, thực hiển nhiên, Kỷ Tu Lãng là cái người biết võ à. Nàng phía trước thế nhưng một chút cũng không phát hiện. Bất quá, Kỷ Tu Lãng luyện công phu hẳn là chỉ là một ít ngoại gia công phu, cùng nội kinh gì đó căn bản là xả không thượng quan hệ. Hơn nữa hắn ngày thường luôn là ăn mặc chính trang, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cũng là Phó Vịnh Hạm trước sau không phát hiện Kỷ Tu Lãng biết công phu nguyên nhân. Lắc đầu, không hề tưởng chuyện này, Phó Vịnh Hạm làm vẫn luôn hầu ở một bên Trương Hải bắt đầu chuẩn bị hâm lại thịt cơm đĩa sở yêu cầu tài liệu. Mà nàng chính mình, tắt trước bắt đầu trưng cơm. Hâm lại thịt tên này tuy rằng tương đối tục khí, nhưng trên thực tế, chân chính hảo vị hâm lại thịt thông thường sắc hương vị đều đầy đủ, béo mà không ngán, là ăn với cơm đồ ăn đầu tuyển. Mà này, cũng là hâm lại thịt bị chịu các giai tầng nhân sĩ hoan nghênh quan trọng nguyên nhân. Khá vậy có rất nhiều cái gọi là thượng tầng nhân sĩ cho rằng loại này chịu chúng thực quảng tài liệu cũng rất đơn giản đồ ăn hạ thấp bọn họ cấp bậc, không muốn đem bực này mỹ vị xếp vào bữa tiệc lớn hàng ngũ. Cho nên ở rất nhiều nhà ăn lớn, đều không thấy được hâm lại thịt như vậy đơn giản cơm nhà. Phải làm một phần tốt nhất hâm lại thịt, chẳng những yêu cầu đầu bếp kỹ thuật sắt giao hảo, lại còn có yêu cầu đầu bếp mùi lửa chờ có phi thường cường đại khống chế lực. Hâm lại thịt tuyển thịt muốn tinh, hạ đao muốn chuẩn. Thịt quá phì nói sẽ nị, quá gầy nói lại dễ dàng xào tiêu, đều không phải lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi hình dạng phương diện, quá rộng quá hẹp thịt heo, đều rất khó thành hình. Mà ở hỏa hậu phương diện, chỉ có đem hỏa hậu du ôn khống chế thích đáng đầu bếp, mới có thể đem lát thịt ngao chế thành từng bước cuốn hoa hình dạng, còn có một cái dễ nghe tên, tục xưng cây đèn hoa. Loại này hình dạng lát thịt không chỉ có thoạt nhìn mỹ quan, hơn nữa có thể ở lớn nhất trình độ thượng lưu lại tương hột màu sắc cùng hương vị. Đem cơm trưng thượng trong chốc lát lúc sau, Phó Vịnh Hạm lúc này mới bắt đầu chính thức hạ đao thiết thịt. Thịt heo là Trương Hải riêng lấy lại đây tốt nhất mông thịt, cũng chỉ có cái này bộ vị thịt heo mới có thể phì gầy thích hợp, hơn nữa xào ra xinh đẹp nhất cây đèn hoa hoa tới. Phó Vịnh Hạm thiết thịt tốc độ thực mau, nhưng mỗi một đao đều hạ đến phi thường chuẩn, cắt ra tới lát thịt dày mỏng đều là giống nhau như lúc, quả thực phân không ra nửa điểm khác biệt tới. Trương Hải ở một bên xem đến đều phải khóc. Hắn không cầu khác, chỉ cần có thể có Phó Vịnh Hạm một nửa kỹ thuật sát rau, đời này phỏng chừng cũng hoàn toàn đủ dùng. Ảnh hưởng hâm lại thịt hương vị nhân tố có vài cái, trong đó một cái tương đối mấu chốt nhân tố, chính là tương hột lựa chọn. Nhã Hoàng khách sạn chính là khách sạn 5 sao. Trong phòng bếp lại có đặc cấp đầu bếp Hồng Công chỉ huy, cho nên tại đây trong phòng bếp, chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có ngươi tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là tương hột, Nhã Hoàng khách sạn trong phòng bếp liền có mấy chục loại. Này mấy chục loại tương hột giá cả từ cao đến thấp không đợi, nhất tiện nghi chỉ cần mấy chục khối một lọ, chính là quý nhất thế nhưng muốn hơn 1.000 khối. Kia hơn 1.000 khối tương hột cũng không biết là từ đâu mua tới, rõ ràng cái chai cũng không lớn, phân lượng cùng tầm thường tương hột khác biệt cũng không lớn. Chính là giá cả lại là người khác mấy chục lần thậm chí là thượng gấp trăm lần. Phó Vịnh Hạm cơ hồ đem mỗi loại tương hột cái chai đều mở ra đếm thử một chút, cuối cùng ở trong đó lựa chọn nàng phải dùng kia một loại, giá cả không cao không thấp, thẻ bài cũng không nhiều lắm danh khí, thuộc về trung đẳng thiên thượng kia một loại. Trương Hải tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm, lại nhìn nàng trong tay cầm tương hột, như thế nào đều không nghĩ ra Phó Vịnh Hạm vì cái gì sẽ lựa chọn nhà này dung mạo không sâu sắc tương hột. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm lựa chọn nó, Trương Hải cơ hồ đều nhớ không được khách sạn trong phòng bếp còn có vật như vậy. Bọn họ trong phòng bếp tương hột chủng loại tuy nhiều, nhưng trên thực tế, đại gia chân chính tuyển dụng tương hột nấu ăn thời điểm, thông thường đều là từ quý nhất lựa chọn khởi, trước nay cũng không có ngã ra quá giá cả xếp hạng top 10. Mà Phó Vịnh Hạm tuyển cái này, ở giá cả xếp hạng thượng, đều đã mau ngã ra tiền tăm 10. Trương Hải trong lòng nghi hoặc, Phó Vịnh Hạm tự nhiên là xem ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không có tính toán phải hướng Trương Hải giải thích cái gì. Rốt cuộc, tuy rằng Trương Hải cho nàng đánh quá vài lần xuống tay, nhưng thật sự lại nói tiếp nói, hai người bọn họ chi rằng kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Trước kia ở ngự thiện phòng thời điểm, liền tính là Phó Vịnh Hạm thu đồ đệ, Nếu đối phương tư chất ngu dốt nói, nàng ở lúc ban đầu chỉ đạo lúc sau, cũng là rất ít mở miệng dạy dỗ. Liên tính là mở miệng, kia cũng này đây mắng to chiếm đa số. Nấu ăn dùng nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên không phải càng quý càng tốt, cũng không phải càng quý hiếm càng tốt. Giống tương hột loại này nhân công chế tác phối liệu, đồng dạng là muốn lựa chọn nhất thích hợp, mà không phải lựa chọn nhất tinh xảo. Càng là tinh xảo đồ vật, kỳ thật chịu chúng ngược lại càng thấp, càng không phù hợp đại chúng khẩu vị. Phó Vịnh Hạm cuối cùng tuyển ra tới loại này tương hột, cũng không phải để cho nàng vừa lòng, bất quá lại là nàng trước mặt có thể tuyển ra tới tốt nhất, miễn cưỡng cũng có thể tạm chấp nhận dùng. Mà này tương hột sở dĩ không có như vậy nổi danh cùng với chịu người thích, kỳ thật bất quá là bởi vì rất ít có người có thể chân chính đem nó hương vị xào chế ra tới thôi. Không bao lâu công phu, Phó Vịnh Hạm liền xào ra một nồi xinh đẹp tiên hương hâm lại thịt, mùi hương nhi di che lại toàn bộ phòng bếp, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng cái múi. Nàng cầm ba cái mâm, phân biệt trang hảo cơm, sau đó liền đem bị nước sốt bao vây lấy hâm lại thịt phân biệt đổ đi lên, thực mau liền tẩm được với tầng cơm đều biến sắc, lại một chút cũng không ảnh hưởng cơm vốn có hình tượng, ngược lại làm bạch bạch cơm càng thêm một phần mỹ thực dụ hoặc. Chuẩn bị cho tốt tam phân hâm lại thịt cơm đĩa, sao trong nồi còn thừa một ít lát thịt. Trương Hải xem đến nước miếng đều mau ra đây, nhưng đứng ở Phó Vịnh Hạm bên người hắn liền đại khí cũng không dám ra, càng miễn bản nói cái gì đó. Phó Vịnh Hạm lại là chỉ vào xào trong nồi dư lại hâm lại nhục đạo, ta chính mình đi tìm các ngươi kỷ tổng là được, này dư lại cơm cùng thịt, ngươi nếu là có hứng thú nói, liền ăn đi. Đi theo ta vội cả đêm, cũng không làm ngươi ăn thượng một ngụm nhiệt, vất vả. Nay vẫn là Trương Hải cùng Phó Vịnh Hạm vài lần tiếp xúc xuống dưới, nàng lần đầu tiên đối Trương Hải khách khí như vậy. Hơn nữa vẫn là thỉnh Trương Hải ăn cơm. Chưa xong còn tiếp. Chương 82 thỏa mãn. Trương Hải kích động đến mặt đều đỏ, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, nửa cái tự đều nói không nên lời. Phó Vịnh Hạm cởi đầu bếp phục, thuận tay lấy quá hai cái khay, đem trang hâm lại thịt cơm đĩa mâm phân biệt thả đi lên, một tay nâng một cái, nhẹ nhàng đi rồi. Trương Hải một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội đem trong nồi dư lại cơm cùng hâm lại thịt đều đổ ra tới, cũng không cầu cái gì hình tượng, trực tiếp liền quấy ở cùng nhau. Trung quanh lập tức liền có không ít người ủng đổ lại đây. Trương Hải, ăn mảnh chính là không đạo đức a. Chính là. Có ăn ngon muốn đại gia cùng nhau ăn, kia mới là thật sự ăn ngon sao. Tiểu Trương, ngày thường ở trong phòng bếp ta nhưng không thiếu chiếu ứng ngươi. Lần này hâm lại thịt, như thế nào cũng nên có ta một phần đi. Trương Hải, đại gia mồm năm miệng 10, mục tiêu hiển nhiên chính là Trương Hải trong tay hâm lại thịt. Nói giỡn, phía trước đồ ngọt không cơ hội còn chưa tính. Hiện giờ khó được có ăn ngon lưu tại phòng bếp, này nếu là cũng buông tha nói, căn bản chính là thiên lý nan dung a. Có nóng vội thậm chí trực tiếp liền bắt đầu động nổi lên tay, rõ ràng chính là minh đoạt a. Trương Hải cố được bên trái cô không được bên phải, thực mau liền thất thủ, hâm lại thịt bị người cầm chiếc đũa cái muông phân đi rồi hơn phân nửa, chính hắn hao hết sức lực, lại cũng chỉ để lại non nửa chén phân lượng. Liên này, vẫn là hắn liều mạng bảo toàn kết quả. Này không, bên cạnh còn có không ít sư phó liên tiếp hướng bên này ngó đâu. Sợ tới mức Trương Hải lập tức liền xúc tới rồi trong một góc đi. Trương Hải trong lòng quả thực là khóc không ra nước mắt. Không có biện pháp, ai kêu hắn ở phòng bếp trước tiểu vị thì, căn bản là đắc tội không nổi bất luận kẻ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay mỹ thực bị người đoạt đi đâu. Thay đổi là Hồng Đại Sư Phó ở chỗ này nói, đại gia liền tính đều nhớ thương này một ngụm ăn, kia cũng quyết định là không dám hạ cái này ngượng tay đoạt ta. Gì, nói đến Hồng Đại Sư Phó. Hồng Đại Sư Phó người đâu? Vừa mới không còn ở nơi này. Trương Hải mờ mịt ngẩng đầu mọi nơi vừa thấy, thế nhưng không có tìm được Hồng Công. Thục không biết, giờ phút này Hồng Công chính bưng một phần từ chính mình tiểu đồ đệ nơi đó tiệt hồ lại đây hâm lại thịt, ở chính mình trong văn phòng ăn ngấu nghiến đâu. Không sai, đừng nhìn Hồng Công chỉ là cái đầu bếp, nhưng nhân ra cũng là có văn phòng người, hơn nữa này trong văn phòng đồ vật đầy đủ mọi thứ, địa phương còn một chút cũng không nhỏ. Phó Vịnh Hạm cũng không biết chính mình lưu tại phòng bếp hâm lại thịt sẽ khiến cho như vậy một chuỗi kế tiếp phản ứng, nàng vững vàng nâng hai cái khay, thực thuận lợi liền tìm tới rồi phía trước đi qua cái kia phòng, Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang cũng đều ở bên trong chờ. Thấy chính mình cơm chiều tới, Lâm Dư Ngang cũng bất chấp cùng Kỳ Tu Lãng nói chuyện phiếm, vài bước liền thấu qua đi, chủ động tiếp nhận một cái khay. Vừa lúc tam phân cơm đĩa, Phó Vịnh Hạm kia phân lượng hiển nhiên so hai người muốn giảm rất nhiều, cũng là nàng ăn uống không lớn duyên cớ. Nói là hâm lại thịt thật đúng là chính là hâm lại thịt ta. Lâm Dư Ngang vạch trần trên khay cái nắp, không nhịn xuống nói thầm một câu. Tuy rằng nghe là rất hương, nhìn cũng rất có muốn ăn, nhưng Lâm Dư Ngang trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ thất vọng. Hắn là thật hướng về phía bữa tiệc lớn tới. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cũng chưa để ý đến hắn. Đặc biệt là Kỷ Tu Lãng, từ khi hâm lại thịt cơm đĩa thượng bàn lúc sau, hắn lập tức liền cầm lấy chiếc đũa, bay nhanh ăn lên. Mà sự thật chứng minh, hắn này một lựa chọn cũng không sai. Này nói hâm lại thịt cơm đĩa, quả thực không cần ăn quá ngon. Hâm lại thịt béo mà không ngán, ăn ở trong miệng lập tức chính là một ngụm nùng hương. Mà thịt màu tương nước canh sớm đã thẩm thấu tới rồi phía dưới cơm trùng, ăn món canh, hàm hương trung mang theo hơi hơi cay vị, tràn đầy đều là ngọt lành dư vị. Cơm cùng thịt cùng nhau ăn ở trong miệng, càng là gai đúng chỗ ngứa, mỹ vị đến làm người cơ hồ hận không thể đem đầu lưỡi cũng cấp cùng nhau nuốt vào. Nương Phó Vịnh Hạm ở Nhã Hoàng khách sạn cơ hội tới cọ cơm, quả thực là lại chính xác bất quá quyết định. Kỳ Tu Lãng lại hướng trong miệng bào khẩu tẩm nước sốt cơm, trên mặt tràn đầy thỏa mãn thần sắc. Lâm Dư Ngang vốn đang tưởng lại oán giận vài câu, nhưng vừa thấy Kỳ Tu Lãng kia biểu tình, hắn liền biết này phân hâm lại thịt cơm đĩa tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi nào còn dám nói thêm cái gì, lập tức liền khai ăn lên. Này một thúc đẩy, kia nhưng chính là dừng không được tới. Cuối cùng, hai cái đại nam nhân lăng là đem từng người cơm đĩa ăn đến liền một viên gạo đều không dư thừa. Lâm Dư Ngang còn có chút không ăn no bộ dáng, ưu oán nhìn Phó Vịnh Hạm, tiểu phó lão bản, ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi nên nhiều chuẩn bị một ít sao. Ta cùng đại tu chính là nam nhân, này ăn uống so người lớn hơn. Buổi tối ăn nhiều không tốt. Phó Vịnh Hạm không thèm để ý nói. Nói nữa, nàng cấp hai người chuẩn bị phân lượng kỳ thật đã không nhẹ. Lâm Dư Ngang không lời gì để nói. Kỳ Tu Lãng đã sớm nhận rõ hiện thực, biết ở an phương diện này vậy chỉ có thể là nghe Phó Vịnh Hạm, căn bản là không tính toán nói cái gì, chỉ là cười nói, Vịnh Hạm, ngươi không phải hồi trường học sao? Ta đưa ngươi đi. Nay đại buổi tối, tuy rằng còn có tàu điện ngầm vận hành, bất quá Phó Vịnh Hạm cũng xác thật không quá thích luôn cùng người tế tới tế đi. Phó Vịnh Hạm chỉ là nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, hành a, đem ta đưa đến Bắc Đại cửa là được. Cuối tuần cửa trường lui tới người tuy rằng không ít, chính là mọi người đều là các quan các, chiếc xe cũng rất nhiều, phỏng chừng thật đúng là không vài người có thể chú ý tới ai lại từ trên xe xuống dưới, cũng liền sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng. Lâm Dư Ngang trơ mắt nhìn này hai người lại đem chính mình vứt tới rồi một bên, vội nói, ta cũng đi. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Dọc theo đường đi, Lâm Dư Ngang dịu rít nói chuyện, Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm câu được câu không ứng hỏa. Đúng rồi tiểu phó lão bản, Phó Ưu Toàn còn ở tìm ngươi phiền phải sao? Lâm Dư Ngang đột nhiên nói, nghe nói Phạm gia gần nhất động tĩnh không nhỏ, ở nơi nơi nghe được đế là ai phải đối phó Phạm gia đâu. Hắn trong giọng nói rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Phạm gia gần nhất vẫn luôn ở chủ bị khai khách sạn sự tình, liền địa phương đều tuyển hảo, liền kém khởi công. Kết quả ở cái này mấu chốt nhi thượng, đột nhiên xuất hiện như vậy đối Phạm gia bất lợi nghe đồn, sự tình náo đến còn rất đại, như thế nào có thể không cho Phạm gia sốt ruột. Đặc biệt là Phó Phi Bằng, bị người sốt gốc gác, chẳng những chính mình tức giận đến nổi trận lôi đình, Phạm gia những cái đó vốn là xem hắn không vừa mắt Phạm gia người càng là không được đối hắn châm chọc niệm ai, làm Phó Phi Bằng hơi kém chưa cho tức giận đến trực tiếp tiến bệnh viện. Cố tình chuyện này lại là hắn sùng ái nhất nữ nhi ngẩng đầu lên nháo ra tới. Phó Ưu Toàn ở trong nhà cũng là khóc sướt mướt vẻ mặt ủy khuất tướng, Phạm Nhị Dung cũng đau lòng nữ nhi vẫn luôn che chở, làm Phó Phi Bằng trong lòng có hỏa đều tìm không thấy người phát. Phó Phi Bằng cũng hoài nghi quá có thể hay không là Phó Vịnh Hạm ở bên trong phá rối, nhưng hắn cùng Phạm gia người giống nhau, đều không cảm thấy Phó Vịnh Hạm có thể có như vậy ứng đối thủ đoạn. Hơn nữa chuyện này nháo ra tới, tuy rằng Phó Phi Bằng cùng Phạm gia đại mất mặt mặt, nhưng là đối Phó Vịnh Hạm bản thân tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, theo hắn tin tức, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ gia đại thiếu gia quan hệ phỉ thiện. Chỉ bằng điểm này, Phó Phi Bằng liền không khả năng vô duyên vô cớ đi tìm Phó Vịnh Hạm phiền thoái, thậm chí có nguyên do cũng không thể đi tìm. Chưa xong còn tiếp. Chương 83 Phạm gia làm. Tuy rằng Kỷ Tu Lãng đại biểu Kỷ thị cự tuyệt Phạm gia khách sạn kế hoạch mời, nhưng là giữa hai bên quan hệ lại không có bởi vậy chuyển biến xấu, ngược lại còn nhiều một ít sinh ý đi lên lui tới. Mặc dù này đó lui tới kỳ thật cũng không nhiều, nhưng đối Phạm gia tới nói, lại là ý nghĩa lớn hơn mặt khác. Loại này lui tới, nhìn đảo như là Kỷ thị ở đối Phạm gia tiến hành bồi thường dường như. Phó Phi Bằng không chút do dự liền đem này phân nho nhỏ công lao còn đâu Phó Vịnh Hạm trên đầu. Đây cũng là hắn mấy ngày này vẫn luôn không chủ động liên hệ Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc nguyên nhân. Hắn còn chờ đến thời điểm mấu chốt, lại ra mặt hòa hoãn một chút hai bên quan hệ đâu. Chính là cố tình Phó Ưu Toàn từ giữa làm khó dễ, làm cho Phó Phi Bằng tưởng cùng Phó Vịnh Hạm kéo gần một chút quan hệ, hiện tại cũng không phải lúc. Một chút việc nhỏ thôi, Phạm gia đến nỗi như vậy dòng trống khua trên sao. Phó Vịnh Hạm buồn cười nói. Mấy ngày nay Phó Ưu Toàn bị chịu lời đồn đãi ảnh hưởng, vẫn luôn cũng không dám ở Phó Vịnh Hạm trước mặt ngoi đầu, ngay cả phía trên thời điểm chọn chỗ ngồi cũng là ly Phó Vịnh Hạm rất xa, thế cho nên nàng chính mình đều sắp quên chuyện này. Lâm Dư Ngang tấm tắc nói, Phạm gia đây là tự làm tự chịu. ai làm cho bọn họ ngày thường hành sự luôn là nóng lạnh gì cũng ăn, khó tránh khỏi dễ dàng đắc tội tiểu nhân. Ngày thường cũng liền thôi, thật muốn có người từ thanh danh thượng đả kích phạm gia thật đúng là liền cùng cái sàng dường như, nơi nơi đều là lỗ hổng. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng lắc đầu. Liền Phó Phi bằng cái loại này người đều có thể coi trọng, phạm gia thật đúng là có thể là cái gì hảo mặt hàng không thành. Tuy rằng chuyện này cấp phạm gia là mang đến một ít không tốt ảnh hưởng, bất quá này dù sao cũng là phạm gia gia sự, việc từ người khác trừ bỏ ngoài miệng nói vài câu ở ngoài, cũng không có khả năng chân chính ảnh hưởng đến phạm gia. Lái xe Kỷ Tu Lãng đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa phạm gia khách sạn kế hoạch đã kéo đến cũng đủ đầu tư người, khởi công bất quá là chuyện sớm hay muộn. Liên tính mấy ngày này bị chút ảnh hưởng, cũng sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng. Phó Vịnh Hạm trong lòng minh bạch. Kỷ Tu Lãng đây là ở nhắc nhở nàng đâu. Nhắc nhở nàng phạm gia nhưng không dễ dàng như vậy bị đánh sập, cũng ở nhắc nhở nàng sau này muốn càng thêm cẩn thận đối mặt phạm gia. Vừa nói khởi phạm gia khách sạn kế hoạch, Lâm Dư ngang lại tới nữa tinh thần, ta nói đại tu, phạm gia khách sạn kế hoạch không phải cũng mời ngươi sao. Ta xem bọn họ kia kế hoạch vẫn là có không ít lợi nhuận, ngươi như thế nào liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Phó Vịnh Hạm cũng nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái, trong lòng nhiều ít còn có chút chột dạ. Chuyện này đi, tuy rằng Kỷ Tu Lãng khẳng định là từ thương nghiệp thượng suy xét làm được cuối cùng kết quả, nhưng nói đến cùng, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cùng nàng có vài phần quan hệ. Phạm gia nguyên bản chỉ là làm quán ăn, mấy năm nay tuy rằng cũng đặt chân một ít mặt khác sản nghiệp, nhưng là phạm gia đồ ăn vẫn cứ là phạm gia chiêu bài. Ở Cam Châu, nhắc tới đến phạm gia, đại gia trước hết nghĩ đến chính là phạm gia đồ ăn. Kỷ Tu Lãng giải thích nói, phạm gia lần này muốn khai khách sạn, cũng là muốn mượn phạm gia đồ ăn vài thập niên lao chiêu bài, đem phạm gia đồ ăn ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng, tương lai nói không chừng còn sẽ phát triển đến tỉnh ngoài đi. Nhưng phạm gia đồ ăn hương vị tuy rằng không tồi, lại cũng chỉ thích hợp đi quán ăn lộ tuyến. Thật muốn cải tạo thành khách sạn nói, có lẽ ngay từ đầu còn tính mới mẻ, nhưng là chờ đến tương lai, đã có thể chưa chắc có cái gì lâu dài phát triển. Mà Kỷ Tu Lãng muốn đầu tư hạng mục, lại sao có thể không suy xét đến lâu dài một ít. Phạm gia đồ ăn ở Cam Châu là có chút danh khí, cũng thật muốn đi ra Cam Châu nói, vậy thật là liền điểm bỏ sóng cũng chưa chắc có thể chụp đến đi lên. Mà phạm gia hiện tại thế nhưng còn muốn vứt bỏ rất phạm gia đồ ăn xuất sắc nhất khẩu vị, đi đi khách sạn thức phục vụ nghiệp, rõ ràng chính là hôn đầu. Tuy rằng làm như vậy phạm gia chưa chắc liền sẽ bồi, nhưng là lại rất khó làm được xuất sắc, càng khả năng chính là giống Cam Châu thị mặt khác khách sạn lớn giống nhau, trở thành trong đó không chớp mắt một phần tử. Làm người nhớ tới khi cũng chỉ có cao cấp đại khí thượng cấp bậc mấy chữ này thôi. Phó Vịnh Hạm cùng Lâm Dư Ngang đều nghe minh bạch Kỷ Tu Lãng trong lời nói ý tứ. Lâm Dư Ngang thở dài, ta vốn dĩ cũng không quá xem trọng phạm gia khách sạn kế hoạch, đáng tiếc ta ở trong nhà không có gì quyền lên tiếng, lời nói cũng không vài người sẽ thật sự nghe. Kỷ Tu Lãng lĩnh nộ nói, như thế nào, chẳng lẽ nhà các ngươi cũng bị phạm gia cấp mượn sức đi qua. Lâm Dư Ngang vẫy vây tay nói, nhà của chúng ta có lao ra tử tòa chấn. Sao có thể sẽ làm như vậy việc đốc? Là ta cứu cứu bên kia, muốn kiếm tiền tưởng điên rồi, lại bị Phó Phi bằng vài cái nói động, thế nhưng liền kéo Hạ Gia xuống nước. Lâm Dư Ngang cứu ra Hạ Gia, tuy rằng cũng có chút nội tình, nhưng là ở toàn bộ Cam Châu thị tới nói vẫn là bài không thượng hảo. Đừng nói cùng Kỷ thị so sánh với, chính là cùng Lâm Gia so, Hạ Gia kia cũng là kém một mảng lớn. Năm đó Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu là ở niệm đại học thời điểm quen biết, hai người là tự do yêu đương, Lâm Gia cũng coi như khai sáng. Không có từ giữa ngăn trở, cho nên hai người mới thuận lợi đi tới cùng nhau. Những năm gần đây, Hạ Gia nương Lâm Gia Phong, cũng coi như là lại đi phía trước mại vài bước. Nhưng dù vậy, cũng vẫn cứ ly Lâm Gia xa thật sự. Cũng là vì nguyên nhân này, Hạ Gia nhân tâm vẫn luôn đều nghẹn một cổ khí, liền tưởng chạy nhanh làm Hạ Gia phát đặt lên, cũng làm cho Hạ Gia ở Lâm Gia trước mặt có thể ngẩng được đầu tới. Chỉ cần là có thể kiếm tiền hạng mục, Hạ Gia liền đều hận không thể có thể cắm thượng một chân. Lần này Phạm Gia khách sạn kế hoạch, nguyên bản phạm gia là trướng mắt Hạ gia. Bất quá ai làm Hạ gia có Lâm gia cửa này hảo quan hệ thông gia đâu, phạm gia cũng liền cho cái mặt mũi. Ai biết này mặt mũi cấp đến thật đúng là không tồi, tuy rằng Lâm gia cùng Kỷ thị đều không có bị mượn sức lại đây, nhưng là có Hạ gia ở, sau này ở trên thương trường gặp được, chẳng lẽ Lâm gia còn sẽ không cho điểm mặt mũi sao? Liền hướng về phía điểm này, phạm gia khách sạn, liền đáng giá làm Hạ gia chiếm chút nhì tiểu số định mức cổ quyền đi. Kỷ Tu Lãng khuyên đủ, Hạ gia nếu tham dự cũng không có gì, ngươi làm Lâm bá phụ ngẫu nhiên coi chừng điểm cũng là được. Phạm gia lần này kéo người không ít, liền tính là muốn hố, cũng hố không đến Hạ gia trên đầu đi. Đây cũng là miếu tiểu nhân chỗ tốt. Có việc nhi tự nhiên có vóc dáng cao đỉnh, Hạ gia chỉ cần không đáng hồn, đi theo uống điểm canh vẫn là không thành vấn đề. Lâm Dư Ngang cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là hắn thật sự là không kiên nhẫn Phạm gia kia toàn ra, cho nên đối cứu cứu cùng Phạm gia liên lụy đến cùng nhau sự tình rất là bất mãn, lúc này mới khó tránh khỏi oán giận vài câu. Khi nói chuyện, Cam Châu Đại học cũng liền đến. Phó Vịnh Hạm cùng hai người từ biệt, đãi hai người đánh xe đi rồi, vừa chuyển đầu, thế nhưng liền thấy Phó Ưu Toàn cùng Tạ Đại San đang ở cách đó không xa đèn đường hạ nhìn nàng. Đặc biệt là Phó Ưu Toàn, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, ở ưu ám ánh đèn phía dưới, nhìn liền cùng điều rắn độc dường như, làm người xem đến không cấm trong lòng khiếp hoảng. Phó Vịnh Hạm trong lòng lập tức liền vui vẻ. Nay tiểu nha đầu cũng là đủ nhàn đến hoảng, hóa ra sau này liền tính toán nhìn chằm chằm vào chính mình không bỏ. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm chủ động đón Phó Ưu Toàn đi qua. Phó Ưu Toàn hiển nhiên không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ có như vậy hành động, sắc mặt biến đổi, ánh mắt cảnh giác, đề phòng nhìn Phó Vịnh Hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 84 nổi danh, đào hoa phiến thêm càng. Phó Ưu Toàn đồng học đã trễ thế này còn ở cổng trường chờ, nên không phải là đang đợi ta đi. Phó Vịnh Hạm cười ngâm ngâm nhìn Phó Ưu Toàn. Phó Ưu Toàn nhìn Phó Vịnh Hạm trên mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào cảm thấy ghê tởm. Nàng như thế nào còn cười được. Tưởng tượng đến mấy ngày nay thế nhưng chỉ có chính mình ở trường học bị chịu lời đồn đãi hỗn loạn, mà Phó Vịnh Hạm lại là nửa điểm không thương đến, Phó Ưu Toàn liền tức giận đến muốn hộc máu. Bất quá nàng gần nhất bị Phạm Nhi dung dạy dỗ không ít đồ vật, nhiều ít biết thu liễm chút chính mình tính tình, sẽ không lại giống như phía trước như vậy, ở công chúng trường hợp liền hướng về phía Phó Vịnh Hạm giống to kêu to, bạch bạch ném chính mình thể diện. Hơn nữa, nàng cũng rốt cuộc đã biết phía trước xuất hiện ở Mai Viên cửa cùng với hôm nay đưa Phó Vịnh Hạm trở về người, rốt cuộc là ai? Thế nhưng sẽ là Kỳ thị đại thiếu gia. Nghe nói lão ba cũng ở bên trong dắt tuyến, thật là quá đáng giận. Có Kỳ đại thiếu tốt như vậy tài nguyên, lão ba không có nghĩ chính mình, ngược lại đưa đi cho bên ngoài con hoang. Còn có này Phó Vịnh Hạm, thật là không biết xấu hổ. Chỉ bằng nàng kia nông thôn xuất thân, cũng không biết nàng rốt cuộc là dùng cái gì xấu xa thủ đoạn thông đồng Kỳ đại thiếu. Thâm cơ thật thâm. Chính mình hôm nay riêng ở cổng trường thủ điểm, quả nhiên là không có uổng phí. Nghĩ đến mẫu thân nói những lời này đó, Phó Ưu Toàn nhắm mắt lại, nỗ lực bình thản nói, Phó Vịnh Hạm, ta mẹ muốn gặp ngươi, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau về nhà một chuyến. Gì? Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa tưởng chính mình nghe lầm, còn đào đào lỗ thai. Ngươi ở nói dẫn đi. Phó Vịnh Hạm gặp quỷ giống nhau nhìn Phó Ưu Toàn. Phó Ưu Toàn thật vất vả áp lực đi xuống lửa giận lại cọ cọ cọ mạo đi lên. Cái này đáng chết ở nông thôn nha đầu, liền lời nói đều nghe không rõ ràng lắm sao. Chúng ta Phạm gia chịu cho ngươi mặt mũi, đó là phúc khí của ngươi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta sẽ đến tiếp ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ăn mặc thể diện điểm nhi, đừng lấy những cái đó thượng không được mặt bản quần áo góp đủ số. Phó Ưu Toàn lạnh lùng nói, bằng không nói, đến lúc đó vứt cũng là chính ngươi mặt. Tiếng nói vừa dứt, Phó Ưu Toàn xoay người muốn đi, Tạ Đại San vội theo đi lên. Nay một mở miệng chính là chúng ta Phạm gia. Làm không hiểu rõ người nghe xong, còn tưởng rằng Phó Ưu Toàn không họ Phó, họ Phạm đâu. Phó Vịnh Hạm khí vui vẻ, vội gọi lại nàng, Phó Ưu Toàn, ngươi đây là ở tự quyết định đâu. Ta khi nào đáp ứng ngươi muốn đi gặp ngươi cái kia cái gọi là mẹ. Phó Ưu Toàn dừng lại bước chân, quay đầu lại không thể tưởng tượng nhìn Phó Vịnh Hạm. Chẳng lẽ Phó Vịnh Hạm thật sự không tính toán cùng Lao Ba tương nhận sao? Tuy rằng Phó Vịnh Hạm lần trước ở ký túc xá nữ nói nàng cùng Phó Phi bằng không có quan hệ, nhưng là Phó Ưu Toàn nhưng vẫn không đem lời này thật sự. Chỉ cho rằng Phó Vịnh Hạm bất quá là sĩ diện ở trước mặt mọi người giả vờ giả vì thôi. Chỉ cần nàng tưởng nhận cha, không thông qua Phạm gia cho phép đó là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, nàng không phải hẳn là hảo hảo lấy lòng chính mình người một nhà mới đúng không? Phó Vịnh Hạm vừa thấy Phó Ưu Toàn kêu biểu tình, liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng cười khẽ ra tiếng. Xem ra nha đầu này chẳng những thực nhàn, hơn nữa này đầu óc cũng không thế nào hảo sự a. Phó Ưu Toàn, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, ngươi ta chi gian, trừ bỏ may mắn trở thành đồng học ở ngoài, cũng không có khác quan hệ, cũng hy vọng ngươi sau này có thể chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Phó Vịnh Hạm ánh mắt bình tĩnh nhìn Phó Ưu Toàn đôi mắt, từ nay về sau, nếu không cần phải nói, hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Nếu không nói, ta nhưng không cam đoan chính mình vẫn luôn đều có thể có tốt như vậy nhẫn mại, bồi ngươi chơi này đó nhảm chán xiếc. Lúc này đây, Phó Vịnh Hạm dẫn đầu xoay người rời đi. Liền phản ứng cơ hội đều không có cấp Phó Ưu Toàn lưu. Phó Ưu Toàn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Đại San ở trong lòng thở dài, lại không có giống như trước như vậy khuyên bảo Phó Ưu Toàn. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm cứ theo lẽ thường đi Nhã Hoàng khách sạn cấp tài chính phong hội làm đồ ngọt. Nghe nói đầu một ngày tiệc tối đồ ngọt phi thường được hoan nghênh, không riêng gì quốc nội tham dự giả, chính là nước ngoài tham dự giả cũng đều đối này và truy phủng, thậm chí còn có không ít người ngầm tìm khách sạn người hỏi thăm, hỏi cái này đồ ngọt có thể hay không cơm hộ, hoặc là lại nhiều đưa một phần đến khách sạn trong phòng. Đồ ngọt như thế được hoan nghênh, tự nhiên là thuyết minh tiệc tối thành công. Chính là Phó Vịnh Hạm bản thân cũng không phải khách sạn người, này đồ ngọt cũng là hiện làm hiện ăn, căn bản là không có chữ hàng. Lần này tài chính phong hội qua đi, này đó làm người kinh diễm đồ ngọt, cũng không có khả năng tái xuất hiện ở Nhã Hoàng khách sạn. Cho nên đối mặt như vậy nhiều người thêm vào yêu cầu, khách sạn phương diện là đã hưng phấn lại buồn rầu. Kỳ Vĩnh Nguyên thậm chí suy xét quá muốn hay không đem Phó Vịnh Hạm mời đến Nhã Hoàng khách sạn tới, liền chuyên môn phụ trách đồ ngọt này một khối. Đáng tiếc chính là, hắn cái này ý niệm vừa mới dâng lên tới, mới cùng Kỳ Tu Lãng khai cái đầu, đã bị Kỳ Tu Lãng trực tiếp cấp phủ quyết. Vịnh Hạm là có thật bản lĩnh người, chúng ta Nhã Hoàng nhưng trói buộc không được nàng. Ngẫu nhiên thỉnh nàng tới giúp một chút, đó là nhân tình. Có thể tưởng tượng làm nàng cấp Nhã Hoàng làm công, đó là quyết định không có khả năng. Kỳ Tu Lãng lắc đầu nói, hơn nữa, nàng ở trù nghệ thượng mới có thể, không chỉ có riêng chỉ là một cái đồ ngọt mà thôi. Kỳ Vĩnh Nguyên hồi tưởng khởi chính mình nhìn thấy Phó Vịnh Hạm tình cảnh, cũng rốt cuộc hiểu được, Phó Vịnh Hạm đích xác không giống như là cái loại này sẽ khuất cư nhân hạ cho người ta làm công. Hắn chỉ có thể đem mời Phó Vịnh Hạm ý tưởng tiếc nuối chôn đi xuống, bày ra gương mặt tươi cười đi ứng phó những cái đó muốn thêm vào mua sắm đồ ngọt khách quý. Hoàn thành tài chính phong hội hai chàng tiệc tối lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền tính là nghỉ ngơi xuống dưới. Nàng cuối tuần thời điểm vẫn là sẽ đi Hy Hòa thương trường, giúp Hà Ngọc nấu mì chua cay bán. Tuy rằng các nàng sạp thượng hiện tại chỉ có Hà Ngọc, Tạ Anh Trân, Tiêu Trùng ba người, trong đó Hà Ngọc còn muốn phụ trách nấu mì chua cay căn bản đi không khai, nhưng Tạ Anh Trân cùng Tiêu Trùng đều là đối thương trường thập phần quen thuộc người, cho nên công tác thượng thủ lúc sau, ba người sạp thế nhưng cũng miễn cưỡng vội đến lại đây. Bất quá Phó Vịnh Hạm đi nấu mì chua cay thời điểm, sạp thượng sinh ý luôn là sẽ lại tốt hơn vài phần. Gần nhất là bởi vì Phó Vịnh Hạm tay nghề đích xác so Hà Ngọc hảo, thứ hai còn lại là Phó Vịnh Hạm tuổi trẻ nữ hài tử thân phận, tương đối hấp dẫn người qua đường ánh mắt. Cho dù là những cái đó đối mì chua cay không có hứng thú người, từ Vịnh Phủ mì chua cay sạp trước mặt đi ngang qua, cũng sẽ nhịn không được thả chậm bước chân, nhiều xem Phó Vịnh Hạm hai mắt. Còn có người đem Phó Vịnh Hạm nấu mì chua cay khi tình cảnh dùng di động chụp xuống dưới, truyền tới ấy bộ thượng, đặt tên mỹ lệ nhất quán ven đường cô nương. Trong lúc nhất thời thế nhưng thật đúng là khiến cho không ít người chú ý, làm bác chủ fans nháy mắt phiên bội tăng trưởng, thế cho nên bác chủ một cái kích động, lại chụp không ít ảnh chụp truyền tống đi lên, còn đối mì chua cay khẩu vị khen lại khen. Phó Vịnh Hạm đối những việc này hoàn toàn không biết tình. Di động của nàng vốn dĩ chính là lão khoản, trừ bỏ có thể gọi điện thoại phát tin nhắn ở ngoài, mặt khác công năng thật sự là thiếu. Nói nữa, liền tính di động của nàng công năng đầy đủ hết, trừ bỏ gọi điện thoại ở ngoài, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không lấy nó tới làm khác. Cho nên nàng căn bản không biết, lặng yên không một tiếng động chi gian, nàng thế nhưng liền thành võng hồng một quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 85 dốc lòng nữ thần. Trên mạng ảnh chụp truyền đến tuy rằng không tính quảng, nhưng là vẫn là có không ít người đều thấy được, trong đó liền bao gồm Cam Châu Đại học bọn học sinh. Đại gia thực mau liền phát hiện, cái này tân xuất hiện võng hồng, thế nhưng là bọn họ trường học học sinh, hơn nữa vẫn là khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo tư sinh nữ sự kiện trung nữ chính. Không ít người tìm được rồi lúc ban đầu thượng truyền Phó Vịnh Hạm ảnh chụp với bù, lấy bạn cùng trường thân phận ở phía sau nhắn lại, cũng đem Phó Vịnh Hạm càng nhiều tin tức dần dần ở trên mạng bại lộ ra tới. Cô nương này là chúng ta Cam Châu Đại học sinh viên năm 2, nghe nói là gia đình đơn thân xuất thân, phía trước còn ở chúng ta trường học nhà ăn vừa học vừa làm đâu, học kỳ này lại không nhìn thấy người, nguyên lai là đi bãi quán ven đường A. Ta biết. Cô nương này kêu Phó Vịnh Hạm. Nghe nói nàng còn không có sinh ra thời điểm nàng ba liền đem các nàng hai mẹ con cấp vứt bỏ mặt khác tổ kiến gia đình, hiện tại còn ở Cam Châu thị hôn đến hô mưa gọi gió đâu. Nghe nói nàng ba sau lại cưới lao bà lại sinh hài tử, trong đó cái kia lao đại cũng là cái nữ, liền so nàng tiểu mấy tháng, cũng ở chúng ta trường học đọc sách, còn cùng nàng một cái ban đâu. Thật là nghiệt duyên. Khoảng thời gian trước nàng kia cùng cha khác mẹ muội muội còn tìm nàng phiền thoái, đổi trắng thay đen nói nàng là tư sinh nữ đâu. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng không biết xấu hổ. Ai nha cô nương này thân thế như vậy đáng thương a? Ta nữ thần mới không đáng thương. Ta nữ thần chính mình là có thể nuôi sống chính mình. Kia mì chua cay ta ăn qua. Mỹ vị đến bạo a. Ta phó nữ thần chính là lợi hại. Ô ô. Phó nữ thần khi còn nhỏ khẳng định ăn qua rất nhiều khổ, bằng không như thế nào sẽ tuổi còn trẻ liền sẽ làm mì chua cay bày quán. Phó nữ thần quá đến như vậy vất vả. Nàng thế nhưng không có đi tìm cái kia đã phát đạt ba tương nhận, ngược lại chính mình bảy quán kiếm tiền nuôi sống chính mình, quả thực chính là dốc lòng nữ thần A. Ta đại dốc lòng nữ thần uy vũ. Phó Vịnh Hạm lớn lên vốn dĩ liền không kém, gần nhất lại bị dưỡng đến không tồi, hơn nữa nàng kia cả người khí chất, thực sự xuất chúng. Mà ở nàng xuống bếp thời điểm, nàng càng là chú ý nghiêm túc, nhất cử nhất động gian tư thái một chút không thấy bình thường đầu bếp thô lỗ, ngược lại rất có vài phần mỹ thái, làm người nhìn giống như là một bức họa dường như, cũng càng làm cho nàng xứng đôi nữ thần cái này danh tử. Trong lúc nhất thời, Phó Vịnh Hạm dốc lòng nữ thần thanh danh liền như vậy truyền khai đi. Phó Vịnh Hạm này vừa ra danh, liên quan Phó Phi Bằng cùng Phạm gia sự tình cũng lại lần nữa hiển lộ ở người trước. Hơn nữa lúc này đây, đại gia không chỉ có riêng chỉ là ở Cam Châu Đại học trường học diễn đàn nghị luận, cũng không phải một cái nho nhỏ xóa tiếp, liền có thể đem sự tình cấp cái đi xuống. Mẹ, chúng ta sạp chung quanh như thế nào nhiều người như vậy a? Phó Vịnh Hạm nấu mì chua cay thời điểm bất thời giờ hỏi một câu Hà Ngọc, ta xem bọn họ cũng không giống như là tới ăn mì chua cay, nhiều người như vậy ở chỗ này đứng, trong chốc lát chỉ sợ sẽ đổ thương trường lộ. Mì chua cay sạp vốn chính là bãi ở thương trường cửa, lại là đi thông tàu điện ngầm, thuộc về ngầm, không gian tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng đại không đến chạy đi đâu. Hơn nữa này khối địa phương chủ yếu dùng cho thương trường cùng tàu điện ngầm chi gian lui tới, nếu là đem địa phương tất cả đều cấp chiếm ở, người qua đường vô pháp thông hành, tuyệt đối sẽ đưa tới không ít người chán ghét chi tâm, đến lúc đó đối mì chua cay sạp thanh danh cũng không tốt. Những cái đó hướng tới sạp xuống lại đây thoạt nhìn không giống như là ăn mì chua cay người phần lớn đều là người trẻ tuổi, cả trai lẫn gái đều có, một đám thấy Phó Vịnh Hạm liền cùng thấy vàng dường như, hai mắt thẳng sáng lên, còn không ngừng cầm di động nhắm ngay Phó Vịnh Hạm chụp chụp chụp, trong miệng càng là không biết ở nhắc mãi cái gì, mỗi chụp một chương ảnh chụp, bọn họ đều có thể kích động đến nhảy dựng lên. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không ngại chính mình bị người vây xem, chính là này đó không thể hiểu được người cho nàng sạp mang đến phiền toái. Vậy không có khả năng làm nàng tiếp tục làm lơ đi xuống. Hẳn là chúng ta mì chua cay bán có tiếng, bọn họ đều là tới xem náo nhiệt đi. Hà Ngọc đối trên mạng sự tình cũng là rốt đặc cắn mai, căn bản không biết chính mình nữ nhi đã nổi danh sự tình, không có việc gì, bọn họ trong chốc lát hẳn là liền sẽ đi. Nếu là thật sẽ đổ lộ nói, chúng ta liền cùng thương trường lên tiếng kêu gọi, thương trường sẽ phái người tới duy trì trật tự. Lời này nhưng thật ra, Phó Vịnh Hạm mì chua cay bán có tiếng, vô hình chung cũng cấp Hy Hòa thương trường đánh cái quảng cáo. Từ mì chua cay sạp tiến vào chiếm giữ thương trường lúc sau, thương trường nguyên liền không thấp lưu lượng khách lại gia tăng rồi không ít, làm thương trường bên trong thương gia mừng đến thấy mi không thấy mắt. Hơn nữa thương trường người cũng không phải lần đầu tiên tới duy trì trật tự. Kia vẫn là trước cùng thương trường phương diện thông cái khí nhi đi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, miễn cho trong chốc lát thật đổ lộ lại đến khơi thông nói, đã có thể không hảo xong việc. Hà Ngọc ngẫm lại cũng là, vội cấp thương trường bảo an bộ gọi điện thoại. Không bao lâu, thương trường liền phái hai cái bảo an lại đây duy trì trật tự, quả nhiên làm sạp phụ cận giao thông thẳng đường không ít. Có qua có lại, Phó Vịnh Hạm còn bất thời giờ nấu hai chén mì chua cay làm Hà Ngọc bưng cho bọn họ, cũng coi như là tận một phần tâm ý. Này mì chua cay một mặt qua đi, hai cái bảo an lập tức liền vui vẻ ra mặt tiếp xuống dưới. Nói giỡn, này đại nhiệt thiên nhi, nếu không phải hướng về phía có này một ngụm ăn ngon, bọn họ sao có thể sẽ chủ động xin ra trận đến điều hòa diện tích che phủ ít nhất thương trường khẩu tới phiên trực. Nếm một ngụm mì chua cay, cùng Hà Ngọc nấu ra tới hoàn toàn xưa đâu bằng nay, hai cái bảo an cảm thấy chính mình tới thật là quá đáng giá. Buổi tối bận rộn nhất thời điểm vừa qua khỏi đi, Hà Ngọc liền vội vàng Phó Vịnh Hạm chạy lấy người, Hạm Hạm, ngươi gần nhất ở trường học học tập cũng vất vả thật sự, liền sớm một chút trở về đi. Sạp thượng cũng không nhiều ít sự, chúng ta ứng phó đến lại đây. Phó Vịnh Hạm vốn định giữ hạ nhiều bang hội vội, chính là trung quy vẫn là không lay chuyển được Hà Ngọc, chỉ phải đáp ứng đi trước. Chỉ là chờ nàng mới vừa cởi tạp dề, quay người lại, liền thấy một hình bóng quen thuộc. Lớp trưởng. Phó Vịnh Hạm biểu tình có chút kinh ngạc. Hà Ngọc vừa nghe, vội đã đi tới, Hạm Hạm, đây là ngươi lớp trưởng A. Như thế nào không nói sớm. Vừa mới đưa cơm hộp thời điểm ta liền thấy này tiểu tử, nhìn nhưng thật ra quen mắt, chính là không quen biết, cho nên vẫn luôn không chào hỏi. Tới tới, lớp trưởng đồng học, mau tới ngồi ngồi. Phó Vịnh Hạm càng sửng sốt. Nguyên lai Tiết Dụ đã sớm tới. Như thế nào cũng không kêu chính mình một tiếng. Tiết Dụ thật là rất sớm liền tới rồi. Trên thực tế, hắn là thấy mấy bộ thượng truyền đến ồn ào huyên náo dốc lòng nữ thân ảnh chụp, nhất thời không nhịn xuống, liền tìm đã từng ở Phó Vịnh Hạm ra sạp đã làm kiêm chức Khương Bạch hỏi thăm xác thực tin tức, lập tức liền chạy tới. Chỉ là hắn tới rồi địa phương lúc sau, rất xa thấy bị bó lớn đám người vây quanh Phó Vịnh Hạm, trong lòng đột nhiên liền sinh khiếp, không dám đến gần rồi. Ở thương trường do dự dự cọ sát hồi lâu, Phó Vịnh Hạm sạp cũng rốt cuộc bắt đầu có chút thanh nhàn bộ dáng, Tiết Dụ lúc này mới lại tiểu tâm thấu lại đây. Lại không nghĩ rằng Hà Ngọc lại là như vậy nhiệt tình, Tiết Dụ lập tức liền đỏ mặt, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, bất chi bất giác liền thật bị Hà Ngọc lôi kéo cấp ngồi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 86 tìm tra. Hà Ngọc cảm thấy Tiết Dụ quen mắt, kỳ thật là bởi vì lúc trước Hà Ngọc ở Cam Châu Đại học phụ cận bán bánh bao màn thầu thời điểm, Tiết Dụ không ngừng một lần tham quá nàng sinh ý, cũng coi như là có vài lần chi duyên. Chỉ là khi đó Tiết Dụ vì bận tâm Phó Vịnh Hạm mặt mũi, cho nên trước nay đều là tuyển Phó Vịnh Hạm không đi sạp thượng hỗ trợ thời điểm đi mua. Cũng là bởi vì này, Phó Vịnh Hạm căn bản liền không biết chuyện này, tự nhiên liền chưa từng có cùng Hà Ngọc giới thiệu quá Tiết Dụ. Phó Vịnh Hạm tuy rằng cảm thấy Tiết Dụ người này tâm địa quá mềm dễ dàng bị người tả hữu, nhưng nói tóm lại, nàng đối Tiết Dụ vẫn là có vài phần ấn tượng tốt. Hơn nữa lúc trước Phó Ưu Toàn ở trường học diễn đàn chửi bới Phó Vịnh Hạm thời điểm, Tiết Dụ còn từng dẫn dắt lớp học vài vị nam đồng học hiện ra chân thân vì Phó Vịnh Hạm nói chuyện. Liền hướng về phía điểm này, Phó Vịnh Hạm liền không khả năng đem Tiết Dụ đương bình thường đồng học đối đãi. Thấy Tiết Dụ ở chỗ này, Phó Vịnh Hạm cũng không vội mà đi rồi, chỉ là nói, lớp trưởng, ngươi ăn qua cơm chiều không? Nếu là không đúng sự thật, không bằng ta nấu chén mì chua cay cho ngươi nếm thử. Tuy rằng mì chua cay không tính cái gì đứng đắn ẩm thực, đảo cũng có thể trước điền điền bụng. Tiết Dụ vội xua tay nói, không, không cần phiền thoái. Ta ăn qua. Lời tuy nói như vậy, có thể nghe không chúng kia hế ẩm cay hương vị, Tiết Dụ vẫn là không nhịn xuống nuốt một ngụm nước miếng. Phó Vịnh Hạm vừa thấy bộ dáng này, liền biết Tiết Dụ là ở nói dối. Tiết Dụ khẳng định không ăn cơm, hơn nữa hiện tại còn chính đói bụng đâu. Nàng cũng không cùng Tiết Dụ nhiều lời, nói thẳng, lớp trưởng ngươi trước ngồi, mì chua cay thứ này nấu đến mau thật sự, một lát liền có thể hảo. Đúng rồi, ngươi ăn cay sao? Toàn muốn trọng điểm vẫn là nhẹ điểm. Có hay không cái gì không ăn gia vị? Nói, Phó Vịnh Hạm cũng đã bắt đầu động thủ. Tiết Dụ không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm là cái nói làm liền làm tính tình, cũng không kịp ngăn cản, đành phải nói, ta có thể ăn cay, thiếu phóng điểm giấm, không có không ăn gia vị. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, trên tay động tác nhanh nhẹn thật sự, quả thực thực mau liền bưng tràn đầy một chén mì chua cay đến Tiết Dụ trước mặt. Sắp trước lại tới nữa hai vị khách nhân. Hà Ngọc làm Phó Vịnh Hạm bồi Tiết Dụ nói chuyện thiếm, chính mình tắc tiếp nhận nấu mì chua cay công tác. Phó Vịnh Hạm đang định hỏi Tiết Dụ đã trễ thế này còn ở thương trường làm cái gì, sắp trước mặt lại nổi lên tranh chấp. Hắn mì chua cay như thế nào chính là cái kia tuổi trẻ nữ làm. Chúng ta cũng muốn nàng làm. Một cái ăn mặc thực chiều tóc nhuộm thành màu vàng tiểu thanh niên chỉ vào Tiết Dụ bất mãn nói. Chính là, dựa vào cái gì đem chúng ta khác nhau đối đãi? Khinh thường người có phải hay không? Tóc vàng tiểu thanh niên bên người đồng bạn cũng là không sai biệt lắm trang điểm, đi theo ồn ào nói. Hà Ngọc bày quán cũng có đoạn thời gian, cũng từng gặp được quá có người tìm tra. Chính là giống hôm nay như vậy, nói rõ muốn thay đổi người tới nấu mì chua cay tìm tra phương thức, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, Hà Ngọc vội nói, chúng ta sạp thượng mì chua cay ai nấu đều là giống nhau. Liên tính là thật sự không giống nhau, nhưng Hà Ngọc tay nghề cũng không kém. Hơn nữa ở Phó Vịnh Hạm một lần nữa khai giảng trong khoảng thời gian này, sạp thượng sinh ý cũng vẫn luôn là Hà Ngọc chống, cũng không có so với phía trước kém đi nơi nào, cho nên Hà Ngọc tay nghề tuyệt đối là quá được quan. Nói nữa, nếu không phải bởi vì Tiết Dụ đột nhiên xuất hiện nói, Hà Ngọc đều đã làm Phó Vịnh Hạm trở về nghỉ ngơi. Hiện tại tuy rằng Phó Vịnh Hạm còn ở sạp thượng, nhưng nàng cũng không có làm vội một ngày nữ nhi tiếp tục bận rộn đi xuống tính toán. Đó là nàng thân sinh nữ nhi, nàng đương nhiên sẽ đau lòng. Như thế nào liền giống nhau? Ta nói không giống nhau chính là không giống nhau. Tóc vàng tiểu thanh niên không kiên nhẫn đánh gãy Hà Ngọc nói, tóm lại, chúng ta muốn mì chua cay chính là muốn nàng tới nấu. Nàng nếu là không nấu nói, vậy các ngươi chính là kỳ thị khách hàng. Tin hay không ta có thể đem ngươi này sạp cấp sốc. Hà Ngọc tức giận đến ngực đều đau. Trước kia nàng bán bánh bao màn thầu thời điểm cũng không lưng cúi đầu không ít, chính là từ vào Hy Hòa thương trường lúc sau, có thương trường phương diện che chở. Loại này ác ý tìm tra sự tình thật đúng là không có phát sinh quá. Nói nữa, những người này khinh thường nàng còn chưa tính, hiện tại thế nhưng liền nàng nữ nhi đều khinh thường, một hai phải sai xử Phó Vịnh Hạm. Hà Ngọc đời này lớn nhất kiêu ngạo cùng trông cậy vào chính là Phó Vịnh Hạm, phía trước bất đắc dĩ làm Phó Vịnh Hạm ở Phó Phi Bằng trước mặt thấp đầu, kia cũng là vì Phó Phi Bằng là Phó Vịnh Hạm cha ruột, nàng cảm thấy mặc dù làm Phó Vịnh Hạm thấp cái đầu cũng không có gì thương tổn. Chính là trước mắt tình huống này, lại là đại đại bất đồng. Tưởng tượng đến nữ nhi, Hà Ngọc eo cũng ngạnh lên, chúng ta sạp cùng thương trưởng là ký hợp đồng. Các ngươi nếu thật dám sốc chúng ta sạp, chúng ta cũng không phải như vậy dễ chọc. Tóc vàng tiểu thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới Hà Ngọc cái này vừa thấy liền rất dễ khi dễ nông thôn phụ nữ thế nhưng lập tức liền trở nên không dễ chọc lên, lập tức cũng đen mặt. Hơn nữa Hà Ngọc như vậy vừa nói, hắn mặt mũi thượng nhất thời hạ không tới, vốn dĩ chỉ là nói chơi uy hiếp lời nói, lúc này cũng bắt đầu thật sự đi lên. Hắn hướng bên người đồng bạn tiếp đón một tiếng. tiến lên liền phải xốc hàng ngọc sạp. Cố tình lúc này Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng đều đi đưa cơm hộp đi, sạp thượng cũng chỉ có Phó Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ ở một bên ngồi, chung quanh đi ngang qua đám người tuy rằng có dừng lại xem náo nhiệt tính toán, lại hiển nhiên không có khả năng tiến lên hỗ trợ. Hà Ngọc một người nơi nào ngăn được hai người trẻ tuổi, cũng nóng nảy lên. Các ngươi như thế nào có thể như vậy không nói đạo lý? Hà Ngọc lời nói còn không có nói xong, hai cái tiểu thanh niên đã một người một bên chuẩn bị xúc quán, Hà Ngọc là ngăn cản bên này ngăn không được bên kia, gấp đến độ thẳng dậm chân. Đột nhiên, hai tay chặn ngang tiến vào, một bên một cái, đem hai cái tiểu thanh niên thủ đoạn nhi tún đến gắt gao. Ai ra? Hai cái tiểu thanh niên chỉ cảm thấy chính mình bị người bắt lấy cái tay kia cổ tay đau đến liền cùng muốn chặt đứt dường như, không được kêu dên lên, eo cũng cong đi xuống, sắc mặt nhăn nhó. Buông tay buông tay. Tóc vàng tiểu thanh niên không được chú lên, đau chết lão tử. Đều lúc này, này tóc vàng tiểu thanh niên vẫn là một chút cũng không biết thú liễm. Mà bên cạnh đứng Hà Ngọc cùng Tiết Dụ đều xem choáng váng. Không sai, bắt lấy hai cái tiểu thanh niên thủ đoạn người, đúng là Phó Vịnh Hạm. Hai người bọn họ trước nay cũng không biết, nguyên lai Phó Vịnh Hạm còn có chiêu thức ấy. Phu cận xem náo nhiệt người qua đường cũng lóe sáng con mắt, vội đem một màn này cấp chụp xuống dưới. Vừa mới Hà Ngọc bị người làm khó, liền ngồi ở cách đó không xa Phó Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ tự nhiên là thấy. Hai người vốn là không tính toán đối chuyện này bỏ mặc, chỉ là này hai tiểu thanh niên thái độ càng ngày càng kiêu ngạo, thực sự có chút ra ngoài hai người dự kiến. Hai người tính toán sốc sạp thời điểm, Tiết Dụ khẳng định là muốn tiến lên hỗ trợ. Chỉ là hắn hỗ trợ phương thức nhiều lắm nói cách khác tốt hơn lời nói từ giữa điều hòa, tuyệt đối không có khả năng làm ra Phó Vịnh Hạm như vậy trực tiếp lại bạo lực hành vi tới. Nói nữa, liền tính hắn tưởng như vậy làm, hắn cũng không có Phó Vịnh Hạm như vậy bản lĩnh A. Cũng mất công này sạp không tính đại, hai cái tiểu thanh niên chi dàn cũng cách đến không tính xa. Nói cách khác, liền tính Phó Vịnh Hạm tưởng một hơi chế trụ hai người, cũng tuyệt đối còn muốn tốn nhiều điểm nhi công phu. Tốn nhiều điểm công phu không tính cái gì, chỉ là đến lúc đó trước mặt người khác bại lộ Phó Vịnh Hạm chân chính công phu, kia mới là làm người đau đầu không biết nên như thế nào giải thích. Chưa xong còn tiếp. Chương 87 ép hỏi. Lao tử. Phó Vịnh Hạm lạnh lùng nhìn kia tóc vàng tiểu thanh niên, nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi này tuổi còn trẻ, thế nhưng liền cho người ta đương cha. Cũng không biết, ngươi này tiện nghi cha đương đến, sảng không sảng mau. Nói, Phó Vịnh Hạm thủ hạ dùng kính nhi không chút khách khí lại trọng một phân. Tóc vàng tiểu thanh niên đau đến mặt mũi trắng bệnh, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Chính mình trêu chọc này nơi nào là một cái yếu đuối ở nông thôn muội tử, quả thực chính là cái thâm tàng bất lộ cọp mẹ a. Đại tỷ, đại gia, ta sai rồi được chưa? Ngài lão nhân ra dơ cao đánh khẽ, liền phóng ta một con ngựa đi. Tóc vàng tiểu thanh niên này mặt trở nên cũng là rất nhanh, miễn cưỡng cũng có thể coi như là co được giãn được, ta cũng không dám nữa. Thật sự. Phó Vịnh Hạm hừ lạnh một tiếng, tùy tay vung, hai cái tiểu thanh niên một tiếng kinh hô, đã bị ném tới rồi góc đi. Hai người cũng bất chấp tìm Phó Vịnh Hạm phiền thoái, nhìn chính mình phát thanh thủ đoạn, đầy mặt khóc không ra nước mắt. Phó Vịnh Hạm chậm rãi đi qua, tùy ý nói đi, ai cho các ngươi tới. Tóc vàng tiểu thanh niên thân mình lập tức liền cứng lại rồi. Hà Ngọc cùng Tiết Dụ cũng mơ hồ hiểu được. Hóa ra này hai người chính là cố ý tới tìm cha A. Vẫn là chịu người sai xử. Phó Vịnh Hạm cười nhạo nói. Như thế nào, không nghĩ nói, hoặc là không dám nói. Kỳ thật liền tính các ngươi không nói, ta ước chừng cũng có thể đủ đoán được ra tới, đơn giản chính là như vậy vài người thôi. Bất quá, các ngươi muốn thật cho rằng cái gì đều không nói là có thể đủ hảo sinh sôi từ nơi này rời đi nói, kia không khỏi cũng quá coi thường ta. Nói, Phó Vịnh Hạm nhéo nhéo nắm tay, xương cốt khớp xương bùn bùn một trận rung động, làm người nghe vào lỗ tai, da đầu đều bắt đầu tê dại. Tóc vàng tiểu thanh niên trong lòng thật là hối đã chết. Sớm biết rằng nha đầu này lại là như vậy không dễ chọc, hắn liền không nên vì kia hai điều yên tiếp được như vậy chuyện. Liền tính là tiếp được, cũng nên nhiều tìm vài người mới đúng. Hắn chỗ nào biết này nha đầu thúi thế nhưng là cái ngạnh cha tử A. Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta là lỗi ca người. Tóc vàng tiểu thanh niên ngạnh cổ, trung khí không đủ đối Phó Vịnh Hạm hô, ngươi dám như vậy đối chúng ta, lỗi ca sẽ không bỏ qua ngươi. Lỗi ca. Nghe tới đảo như là cái tiểu đầu mục dường như. Phó Vịnh Hạm không kiên nhẫn đá tóc vàng tiểu thanh niên một chân, thiếu cùng ta lại nha lại nhải. Nói, rốt cuộc là ai cho các ngươi tới? Này một chân vừa lúc đá vào tóc vàng tiểu thanh niên đầu gối, hắn tức khắc lại là một trận kêu rên, ôm chân hốc mắt đều đỏ. Hắn đồng bạn hiển nhiên càng biết xem người ánh mắt, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lại hướng trong một góc rụt rụt, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, ước gì không ai chú ý được đến hắn mới hảo. Phó Vịnh Hạm đương nhiên thấy hắn động tác nhỏ, bất quá cũng không tính toán đi quản. nàng đã nhìn ra, này hai người tuy rằng là cùng nhau tới tìm cha, nhưng là làm chủ người kia, hiển nhiên vẫn là tóc vàng tiểu thanh niên. Hơn nữa này tóc vàng tiểu thanh niên tính tình cùng tính tình thật sự là quá kém, làm Phó Vịnh Hạm nhìn trong lòng liền phiền, dứt khoát liền nương này cơ hội nhiều giáo huấn hắn hai hạ, lại đá hắn hai chân. Tóc vàng tiểu thanh niên nước mắt đều bị Phó Vịnh Hạm cấp đá ra. Hắn thật là hận không thể có thể trên mặt đất đào cái hố chui vào đi được. Thật là quá mất mặt. Phó Vịnh Hạm thấy hắn buồn đầu không nói lời nào, làm bộ lại muốn đá hắn, ân. Tiết Dụ cùng Hà Ngọc đều không đành lòng xem đi xuống, trong lòng cũng ở yên lặng cấp tóc vàng tiểu thanh niên chấm nến. Đặc biệt là Tiết Dụ. Hắn phát hiện nguyên lai chính mình trước nay đều không có chân chính nhận thức quá Phó Vịnh Hạm. Như vậy khí thế lăng nhân Phó Vịnh Hạm, là hắn trước nay cũng không có gặp qua, cũng là đặc biệt có mị lực có thể hấp dẫn người. Ngay cả phía trước nghiêm túc nấu mì chua cay Phó Vịnh Hạm, cũng là hắn trước nay cũng không biết. Tiết Dụ đôi mắt dừng ở Phó Vịnh Hạm trên người, quả thực đều phải không nổ ra được. Nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng càng là rét run. Hắn trong lòng đột nhiên liền có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Như vậy Phó Vịnh Hạm, căn bản là không phải chính mình xứng đôi. Tóc vàng tiểu thanh niên bị Phó Vịnh Hạm động tác cấp dọa tới rồi, vội không ngừng nói, ta nói còn không được sao. Hắn cũng thật không nghĩ lại bị người đá. Chẳng những mất mặt, vấn đề là bị đá đến thật là đau a. Phó Vịnh Hạm chậm gì gì xả cái ghế lại đây ngồi xuống, như có như không nhìn tóc vàng tiểu thanh niên, xem đến hắn lại là cả người thẳng khởi nổi da gà. Không dám lại trì hoãn, tóc vàng tiểu thanh niên vội đem chính mình biết đến nói ra. Kỳ thật tóc vàng tiểu thanh niên biết được cũng không nhiều lắm, hắn chính là bị hắn vừa mới nói cái kia lỗi ca sai khiến lại đây, nguyên do cũng không để, chỉ là làm hắn tới này mỉ chua cay sạp tìm điểm phiền thoái, tốt nhất làm này sạp khai không đi xuống, vậy tính được việc. Tóc vàng tiểu thanh niên vốn dĩ tuổi cũng không lớn, kiến thức cũng ít. Hắn nghe được này mì chua cay sạp sinh ý tuy rằng không tồi, chính là chân chính chống lại là mẹ con hai cái, các nàng cũng là này sạp lão bản. Mà nữ nhân, ở đại bộ phận người trong mắt xem ra, đó chính là dễ khi dễ đại biểu tử. Cho nên tóc vàng tiểu thanh niên vừa nghe nói chuyện này lúc sau, liền tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem sự tình cấp ôm xuống dưới, mang theo bản thân ngày thường nhất muốn tốt huynh đệ liền tới đây. Còn chuyên môn chọn buổi tối người không nhiều lắm thời điểm, phương tiện bọn họ hành sự. Nhưng ai có thể biết, như vậy một cái nho nhỏ mì chua cay sạp, chẳng những lao không dễ chọc, này tiểu nhân thế nhưng càng thêm không dễ chọc. Phó Vịnh Hạm vốn cũng không trông cậy vào có thể từ tóc vàng tiểu thanh niên nơi này được đến nhiều ít chân chính hữu hiệu tin tức, bất quá chính là thử thời vận thôi. Hiện tại có thể từ trong miệng hắn được đến Lôi Ca tên này, cũng coi như là có chút thu hoạch. Gì, Lôi Ca? Nay còn không phải là phía trước tóc vàng tiểu thanh niên trong miệng theo như lời sẽ vì hắn xuất đầu người sao. Xem ra thật là có điểm nhi lai lịch. Vấn đề tuy rằng đã được đến đáp án, bất quá liền dễ dàng như vậy buông tha trước mắt này hai cái người trẻ tuổi nói, Phó Vịnh Hạm lại cảm thấy có chút quá tiện nghi bọn họ. Phó Vịnh Hạm cao mày đánh giá hai người, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tóc vàng tiểu thanh niên nhìn ánh mắt của nàng trong lòng chính là run lên, lập tức lại là một trận xin tha. Phó Vịnh Hạm không nói chuyện. Tiết Dụ lại đã đi tới, nhìn xem hai cái tiểu thanh niên lại nhìn xem Phó Vịnh Hàm nói, Phó đồng học, bọn họ cũng đã chịu giáo huấn, không bằng liền thả bọn họ đi đi. Nói nữa, này oan gia nên giải không nên kết. Sự tình nào lớn, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Hắn chiều bên cạnh sử đưa mắt ra hiệu. Đây là ở nhắc nhở Phó Vịnh Hàm, chung quanh có càng ngày càng nhiều người tới xem náo nhiệt tới. Tuy rằng hiện tại đã là buổi tối, lui tới thương trường người cũng không nhiều, nhưng cũng không phải liền không có. Hơn nữa khó được có điểm bắt quái có thể xem, đại gia chính là liều mạng không vội mà về nhà, cũng là nguyện ý lưu lại nhiều nhìn xem náo nhiệt. Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng cũng đã đưa cơm hộp đã trở lại, hai người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, có chút mạc danh nhìn trước mắt tình cảnh. Hà Ngọc vội đem đóng gói tốt mì chua cay giao cho hai người, cũng lại đây khuyên Phó Vịnh Hàm nói, hạm, khiến cho bọn họ đi trước đi. Tin tưởng hôm nay qua đi, bọn họ cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Liên tính bọn họ thật sự dám lại đến. Thương trưởng có bảo an ở, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Hơn nữa bọn họ lưu lại nơi này, cũng ảnh hưởng chúng ta sạp làm buôn bán. Chưa xong còn tiếp. Chương 88 càng lúc càng xa. Phó Vịnh Hạm không phải không có thấy chung quanh người xem náo nhiệt ánh mắt, nhưng nàng vốn dĩ liền rất thiếu tại ngoài ý muốn giới ánh mắt, tự nhiên không đem này để ở trong lòng. Hơn nữa Hà Ngọc lời nói còn có thể xem như vì sạp suy xét, nói có sách mách có chứng đích xác định chế được đối phương. Nhưng Tiết Dụ lời nói, lại có chút tránh nặng tim nhẹ, một mặt né tránh. Mà Phó Vịnh Hạm nhất trước mắt, chính là Tiết Dụ như vậy xử sự thái độ. Nàng ở trong lòng thở dài. Phó Vịnh Hạm là thật muốn ở trong lòng giữ lại một chút đối Tiết Dụ cái này lớp trưởng ấn tượng tốt, nhưng Tiết Dụ mỗi lần biểu hiện ra ngoài một mặt, lại luôn là làm Phó Vịnh Hạm đối hắn ấn tượng một hàng lại hàng. Hành, vậy làm cho bọn họ đi trước. Phó Vịnh Hạm xua xua tay nói, bất quá mẹ, thương trưởng bên kia, ngươi cũng đừng quên đi lên tiếng kêu gọi. Lần sau nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, không cần đối bọn họ khách khí, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nói, Phó Vịnh Hạm còn giống như lơ đãng nhìn tóc vàng tiểu thanh niên cùng hắn đồng bạn liếc mắt một cái. Hai người một cái run run, lại hướng trong một góc rụt rụt. Có hôm nay như vậy một chuyến, bọn họ sau này thật là trốn tránh này sạp đi đều không kịp, nơi nào còn dám dễ dàng tới trêu chọc a. Hà Ngọc tự nhiên là liên tiếp gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Thấy Phó Vịnh Hạm là thật sự tính toán thả bọn họ một con ngựa, tóc vàng tiểu thanh niên nửa điểm không có do dự, kéo chính mình đồng bạn một phen, chạy nhanh bỏ dậy liền chạy đi rồi, liền xem cũng không dám quay đầu lại nhiều xem Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Phó Vịnh Hạm cũng không đi quản bọn họ, chỉ là cân nhắc trong chốc lát vẫn là phải cho Lâm Dư Ngang gọi điện thoại, nói với hắn nói chuyện này. Có Lâm Dư Ngang hỗ trợ, hơn nữa Hà Ngọc cùng thương trưởng bảo an bộ câu thông, tin tưởng sạp thượng sau này sẽ không lại phát sinh loại này bị người ác ý tìm tra sự tình. Tóc vàng tiểu thanh niên vừa đi người, náo nhiệt tự nhiên liền không có, vây xem đám người cũng liền dần dần tan. Tiết Dụ có chút lo lắng nói, Phó đồng học, vừa mới sự tình bị như vậy nhiều người xem ở trong mắt, chỉ sợ sẽ đối với ngươi sinh ra một ít không tốt ảnh hưởng. Phó Vịnh Hạm kỳ quái nói, vừa mới sự tình. Có người vô duyên vô cớ tới tìm sạp phiền thoái, chẳng lẽ ta không nên xuất đầu ngăn cản sao? Ta lại không có làm sai cái gì, bị người thấy được thì thế nào? Nói nữa, có người thấy cũng hảo. Vừa lúc có thể cảnh kỳ một chút những cái đó đánh chúng ta sạp chủ ý người, có gì không thể. Tiết Dụ không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ nói như vậy, trận to mắt nhìn nàng, miệng trương trương, hảo nửa ngày mới nói, vừa mới những người đó đều chụp không ít ảnh chụp, chính là chụp phim ngắn người tựa hồ cũng có. Mấy thứ này nếu như bị truyền tới trên mạng đi nói, người phía trước hảo thanh danh chẳng những sẽ bị hao tổn, hơn nữa chỉ sợ còn sẽ mang đến một ít hư thanh danh. Phó Vịnh Hạm đối Tiết Dụ cách nói khịt mũi coi thường. Tiết Dụ nếu là thật như vậy lo lắng chuyện này khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng nói, vừa mới những người đó lại chụp ảnh lại ghi hình thời điểm, hắn như thế nào không tiến lên ngăn cản. Hoặc là chính là chuyện này ảnh hưởng kỳ thật không có hắn nói như vậy đại, hoặc là chính là Tiết Dụ tự thân yếu đuối, không dám tiến lên ngăn trở, tình nguyện trơ mắt nhìn Phó Vịnh Hạm đi đối mặt sắp phát sinh khốn cảnh. Mặc kệ nào một loại khả năng tính là sự thật, đều làm Tiết Dụ ở Phó Vịnh Hạm trong lòng hình tượng lại lần nữa một hàng lại hàng. Hơn nữa lấy Phó Vịnh Hạm đối Tiết Dụ hiểu biết, nàng rất rõ ràng, sự thật chân tướng, rất lớn khả năng chính là mặt sau cái loại này. Yếu đuối không đáng sợ, đáng sợ chính là Tiết Dụ loại này rõ ràng yếu đuối còn luôn là tự cho là đúng đối người khác tốt tâm thái. Tiết Dụ người này nhìn như không tồi, nhưng thực tế thượng, cũng không phải một cái có thể thâm giao chân chính làm như bằng hữu người. Hắn quá sẽ xu lợi tị hại, hoàn toàn chỉ vì chính mình suy nghĩ. Chỉ sợ chỉ có đề cập đến hắn tự thân ích lợi thời điểm, hắn mới có khả năng thật sự bưu hắn lên, cùng người khác đối lập đi. Bất quá, vừa mới Tiết Dụ nói cái gì? Trên mạng, dung hợp bản tôn ký ức Phó Vịnh Hạm tự nhiên biết Internet là cái thứ gì, chính là nàng rốt cuộc không thói quen sử dụng này đó hiện đại xã hội mới có đặc sản, cho nên trước nay cũng không có chủ động đi đụng vào quá này đó. Ngay cả lần trước ứng đối Phó Ưu Toàn khi ở trường học diễn đàn phát thiếp, nàng cũng không có tự mình động thủ, mà là thỉnh Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang hỗ trợ. Trong đó một nguyên nhân, chính là bởi vì nàng biết chính mình đối này đó thủ đoạn cũng không lành nghề. Chính là hiện tại, nàng như thế nào lại không thể hiểu được cùng Internet nhắc lên quan hệ. Lớp trưởng ngươi nói cái gì đâu. Phó Vịnh Hạm tuy rằng biết Tiết Dụ không thể thâm giao, lại cũng không tính toán cùng hắn trở mặt, chỉ làm không hiểu nói, ta thanh danh, cùng Internet có quan hệ gì. Tiết Dụ thấy Phó Vịnh Hạm là thật sự không hiểu, trong lòng cũng là buồn bực thật sự, lại còn thực cẩn thận giải thích nói, vừa mới những cái đó ảnh chụp cùng ghi hình nếu là bị người thượng truyền tới trên mạng, tự nhiên sẽ đưa tới phê bình vô số. Húng chi ngươi phía trước đã ở trên mạng có tiếng. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có lý không lý, nhưng ngươi rốt cuộc đối kia hai người động thủ, còn có chút thịnh khí lăng nhân. Nếu là những người đó cắt câu lấy nghĩa nói, rất có thể liền đem ngươi thanh danh làm hỏng. Bị ngươi cắt câu lấy nghĩa Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không sợ, nàng tương đối tò mò là, nàng khi nào thế nhưng ở trên mạng nổi danh. Tiết Dụ không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng đối chính mình trở thành người nổi tiếng trên Internet một chuyện nửa điểm đều không biết tình, tức khắc đầy đầu mồ hôi lạnh. Lại đem chuyện này cấp Phó Vịnh Hạm nói một lần. Phó Vịnh Hạm thế mới biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng nghĩ nghĩ, đối Tiết Dụ cười nói, lớp trưởng, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta đã biết. Bất quá, sự tình nếu đã xảy ra, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Mặc kệ nói như thế nào, ta không thẹn với lương tâm, người khác thấy thế nào ta, đó là người khác sự tình. Ta sẽ không bởi vì người khác xem ta ánh mắt, liền ảnh hưởng tâm tình của mình cùng làm việc phương thức. Tiết Dụ ngơ ngác nhìn Phó Vịnh Hạm. Hắn nhìn ra được, Phó Vịnh Hạm lời nói, chính là nàng trong lòng lời nói. Hắn không rõ chính là, Phó Vịnh Hạm như thế nào sẽ có cường đại như vậy dũng khí. Người sống trên đời, sao có thể thật sự không chịu người khác ánh mắt ảnh hưởng đâu. Phó Vịnh Hạm có thể nói ra nói như vậy tới, rõ ràng chính là nàng thiệp thế chưa thâm, gặp được trắc trở còn chưa đủ nhiều, cho nên mới sẽ có như vậy đơn thuần ý tưởng. Chờ nàng thật sự vì nghìn người sở chỉ thời điểm, chỉ sợ nàng liền sẽ không lại như vậy cho rằng. Chỉ là lúc ấy, hiển nhiên không phải là hiện tại. Tiết Dụ đột nhiên có điểm chán ghét Phó Vịnh Hạm loại này tự tin, cũng hoặc là ghen ghét. Bởi vì hắn biết, chính mình là khẳng định làm không được giống Phó Vịnh Hạm như vậy thản nhiên. Hắn cười khổ lắc đầu, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Dù sao mặc kệ hắn nói cái gì, cũng không có khả năng thay đổi Phó Vịnh Hạm ý tưởng. Phó Vịnh Hạm cũng không tính toán cùng Tiết Dụ nhiều lời, mắt thấy thời gian không còn sớm, lại có Hà Ngọc thúc giục, hai người liền cùng nhau trở về trường học. Mới vừa một hồi đến ký túc xá, Trì Mộng liền hai mắt tỏa sáng lôi kéo Phó Vịnh Hạm tiến đến màn hình máy tính trước mặt, chỉ vào trên màn hình video nói, Hạm Hạm, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, ngươi thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Ngươi này cũng tảng đến quá sâu. Nếu không phải lớp bên cạnh đồng học tới tìm ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ta cũng không biết ngươi ở trên mạng như vậy nổi danh đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 89 Nhân Duyên. Cùng Phó Vịnh Hạm giống nhau, 406 ký túc xá người cũng không biết Phó Vịnh Hạm thành người nổi tiếng trên Internet sự tình. Bằng không nói, các nàng đã sớm nói cho Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi Trì Mộng cùng nhau nhìn trước mắt màn hình máy tính. Trên màn hình chiếu phim, đúng là hôm nay buổi tối Phó Vịnh Hạm ở bảy quán địa phương thu thập tóc vàng tiểu thanh niên cảnh tượng. Bất quá quay chụp này ghi hình người hiển nhiên tương đối thiên hướng với Phó Vịnh Hạm bên này. Toàn bộ ghi hình cố tình xông ra Phó Vịnh Hạm chính nghĩa cùng với tóc vàng tiểu thanh niên kiêu ngạo cùng ác ý, làm người thậm chí đều không cần đem ghi hình xem xong, chỉ là đơn thuần coi trọng mấy bức hình ảnh, tâm lý liền sẽ lập tức đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Video phía dưới bình luận khu, tất cả đều là nghiêng về một phía đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này, thẳng khen nàng thân thủ hảo thu thập người cũng quá sức, nên hảo hảo cấp những cái đó lưu manh một ít giáo huấn. Không chỉ như vậy, bởi vì này đoạn video, Phó Vịnh Hạm hiện giờ còn nhiều một cái ngoại hiệu, tiêu công phu nữ thần. Phó Vịnh Hạm xem đến trong lòng một kỳ. Thế nhân xem náo nhiệt, kia đều là e sợ cho thiên hạ không loạn, tốt nhất là hai bên đấu đến hừng hực khí thế mới hảo. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, phía trước Tiết Dụ mới có thể cùng Phó Vịnh Hạm nói, nàng thu thập tóc vàng tiểu thanh niên video bị chuyển tới trên mạng đi nói, sẽ cho nàng mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Phó Vịnh Hạm cũng đã sớm đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Chính là hiện tại, này trên mạng phong cách rõ ràng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau a. Đảo như là có người ở cố tình dẫn đường trên mạng dư luận dường như. Phó Vịnh Hạm giật mình, đi đến ký túc xá ban công bên cạnh, cấp Lâm Dư ngang gọi điện thoại. Tiểu phó lão bản, ngươi thế nhưng chủ động cho ta gọi điện thoại. Lâm Dư ngang một trận hô to gọi nhỏ, thanh âm nghe tới rất có vài phần khoa trương. Phó Vịnh Hạm kéo kéo khoe miệng, trực tiếp hỏi, hôm nay buổi tối mì chua cay sạp thượng phát sinh sự tình, ngươi có phải hay không đã biết? Lâm Dư ngang hắc hắc cười hai tiếng, tiểu phó lao bản chính là thông minh. Đầu của ta tốt nhất xấu cũng treo cái thương trường chủ quản tên tuổi, này thương trường bên trong phát sinh sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, cũng mặc kệ rốt cuộc có thể hay không rơi xuống ta trên đầu tới, ta nhiều ít đều nên quan tâm một chút không phải. Yên tâm đi, chỉ cần là thương trường thương hộ, kia đều là chịu thương trường che chở. Hôm nay buổi tối phát sinh nào đó không thoải mái sự tình, ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Ngụ ý. Tự nhiên chính là đã biết. Hơn nữa, đều không cần Phó Vịnh Hạm lên tiếng kêu gọi, Lâm Dư ngang liền chủ động đem chuyện này cấp ôm xuống dưới. Hắn lần này chính là bị lần trước giao hấn, nhìn thấy Phó Vịnh Hạm yêu cầu người hỗ trợ liền ra tay. Nói cách khác, thật chờ đến Phó Vịnh Hạm phương hướng hắn mở miệng nói, hắn nhưng chưa chắc là có thể ở Phó Vịnh Hạm nơi này thảo được nhân tình. Phó Vịnh Hạm đành phải không hề để chuyện này, chỉ là nói, kia này trên mạng sự tình. Không đợi Phó Vịnh Hạm nói xong, Lâm Dư ngang đã nói. Nói lên trên mạng sự tình, ta tự nhận so tiểu phó lao bản muốn tinh thông nhiều. Có một số việc tiểu phó lao bản chính mình xử lý không tốt, làm bằng hữu, ta ngẫu nhiên ở bên trong trộn lẫn một chút, cũng là hẳn là, tiểu phó lao bản ngươi nói đi. Phó Vịnh Hạm không khỏi ở trong lòng thở dài. Nàng không phải không cảm tạ Lâm Dư ngang ra tay, chỉ là loại này luôn muốn dựa vào người khác tới vượt qua mỗi một cái cửa ải khó khăn bất đắc dĩ, làm nàng thật sự thực không thích ứng. Nhớ trước đây, cho dù là mới vào ngự thiện phòng thời điểm, nàng cũng không có lần nữa thiếu hạ quá nhiều như vậy nhân tình. Nghĩ đến đây, Phó Vịnh Hạm tinh thần rung lên, nói, nếu ngươi nhận ta là bằng hữu, ta tự nhiên cũng liền nhận ngươi cái này bằng hữu. Bất quá, bằng hữu chi gian ở chung, đều là có tới có lui mới có thể lâu dài. Ngươi lần này giúp ta đại ân, chi bằng cùng ta nói, ta muốn như thế nào còn ngươi ân tình này. Lâm Dư ngang cười to nói, nếu là bằng hữu, cũng đừng nói cái gì nhân tình không nhân tình. Nhiều lắm về sau ngươi lại lộng cái gì ăn ngon, đừng quên ta là được. Hắn hiện tại chính là ở trước tiên đầu tư, vì chính là sau này có thể thường có một ngụm ăn ngon. Điểm này, Lâm Dư ngang vẫn là từ Kỷ Tu Lãng trên người học được. Phó Vịnh Hạm lại thử hai câu, xác định Lâm Dư ngang đích xác đối nàng không có gì yêu cầu, thật sự chỉ là muốn ngẫu nhiên cọ điểm ăn ngon, cũng liền không hề hỏi nhiều. Dù sao nàng đem chuyện này ghi tạc trong lòng là được. Điện thoại cuối cùng, Phó Vịnh Hạm lại đem lỗi ca sự tình cùng Lâm Dư ngang nói, làm ơn hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút lỗi ca chi tiết, cùng với chân chính muốn tìm mì chua cay sạp phiền toái phía sau mà người. Lâm Dư ngang không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn hiện tại nhất tưởng chính là làm Phó Vịnh Hạm nhiều thiếu hắn vài cái nhân tình, tự nhiên là muốn tận hết sức lực xuất lực. Ngày hôm sau, đi ở vườn trường, Phó Vịnh Hạm lại lần nữa cảm nhận được bị người vây xem đãi ngộ. Chỉ là lần này vây xem cùng phía trước so sánh với, hiển nhiên lấy thiện ý chiếm đa số. Nàng cảm thấy chính mình đều có chút giống người khác trong miệng quốc bảo gấu trúc, đi đến nơi nào đều có người nhận thức, còn luôn là đưa tới một trận lại một trận kinh hỉ hô nhỏ thanh. Ngay cả ngồi ở phòng học đi học thời điểm, lão sư đều điểm Phó Vịnh Hạm tên thiện ý trêu chọc vài câu. Hơn nữa nàng ở trong ban nhân duyên tựa hồ cũng trở nên càng tốt, luôn có đồng học tìm nàng đến gần, cùng nàng hỏi thăm sạp thượng sự tình, hoặc là truy vấn các nàng ra mì chua cay có phải hay không thật sự ăn ngon, còn liên tiếp tỏ vẻ sẽ đi chiếu cố các nàng sạp sinh ý, muốn nhiều nhiệt tình liền có bao nhiêu nhiệt tình. Phó Vịnh Hạm thật vất vả mới từ loại này nhiệt tình tránh thoát ra tới, âm thầm dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại này thay đổi, nàng thật không biết đến tột cùng là tốt là xấu. Tiết Dụ ngồi ở phòng học một góc, không xa không gần nhìn Phó Vịnh Hạm bị các bạn học vây quanh, trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, trong lòng lại là như cuộn sóng ngập trời. Hắn không nghĩ tới đêm qua sự tình chẳng những không có đối Phó Vịnh Hạm sinh ra nửa điểm không tốt ảnh hưởng, ngược lại làm Phó Vịnh Hạm hảo thanh danh nâng cao một bước. Nguyên bản Tiết Dụ còn nghĩ tới, ở Phó Vịnh Hạm bị mọi người chỉ trích thời điểm, hắn có lẽ có thể động thân mà ra, làm một hồi anh hùng, làm Phó Vịnh Hạm lấy sùng bái ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng liền có thể ly Phó Vịnh Hạm càng gần một ít. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tuy rằng Phó Vịnh Hạm biểu hiện đến tựa hồ cùng bình thường không có gì hai dạng, nhưng Tiết Dụ thực mẫn cảm nhận thấy được, Phó Vịnh Hạm vẫn cứ là ở cách hắn càng ngày càng xa. Bọn họ chi gian xa cách cảm, quả thực càng ngày càng rõ ràng. Tiết Dụ đối này thực quay mãi, lại bất lực. Một cái khác trong một góc, Phó Ưu Toàn đang ở âm thầm nghiến răng. Lâm Dư ngang tin tức tới thực mau, trưa hôm đó, Phó Vịnh Hạm liền nhận được hắn đánh tới điện thoại. Lôi ca là thiên môn khu một tên côn đồ đầu mục, thuộc hạ nhéo mười mấy người, lại nói tiếp vi phong, kỳ thật ở thiên môn khu căn bản là không đáng nhắc tới. Lâm Dư ngang nói vậy ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, lần này các ngươi sạp thượng gặp được phiền toái, vẫn là phạm gia ở bên trong pha rối. Phó Vịnh Hạm đoán cũng là, trừ bỏ Phó Phi Bằng hiện giờ nơi phạm gia, nàng cùng Hà Ngọc thật đúng là không có mặt khác đối đầu, đáng giá đối phương như vậy khó xử. Phạm gia như thế nào tận dụng này đó thượng không được mặt bàn thủ đoạn. Phó Vịnh Hạm cười nhạo nói, không phải nói phạm gia ở Cam Châu thị cũng coi như có chút danh tiếng sao. Chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 90 phòng ngừa chú đáo. Lâm Dư ngang cũng cười, ngày thường đại gia cấp phạm gia điểm mặt mũi, mới có thể cho bọn hắn an thượng một cái gia tộc danh hiệu. Nhưng trên thực tế, phạm gia cũng bất quá mới làm giàu hai đời, này đời thứ ba đều còn không có mọc ra tới đâu, trong đó càng là không có một cái thành dụng cụ. Đại gia ngày thường nói lên phạm gia tới, không vui thời điểm, cũng liền lấy nhà giàu mới nổi tương xứng. Trông cậy vào loại này không có nội tình gia đình bình dân làm điểm cái gì chính sự, kia nhưng không dễ dàng. Bất quá, lần này tìm các ngươi phiền thoái, hẳn là Phạm Nhĩ Dung ngầm hành động. Nói cách khác, Phạm gia thật muốn thật sự nói, lấy bọn họ nhất quán thủ đoạn, cũng không có khả năng liền phái như vậy hai cái tên côn đồ đi tạp ngươi bãi. Phạm gia muốn thật là không biết xấu hổ ngạnh tới, một cái nho nhỏ mì chua cay sạc, mặc dù có Hy Hòa thường trưởng che chở, cũng tuyệt đối không thể thuận lợi tồn tại đến xuống dưới. Phó Vịnh Hạm đột nhiên đối Phạm Nhĩ Dung có chút tò mò lên. Phía trước Phó Ưu Toàn cùng nàng nói Phạm Nhĩ Dung muốn gặp nàng thời điểm, bị nàng không chút khách khí cấp cự tuyệt. Thực hiển nhiên, Phạm Nhĩ Dung hiện giờ như vậy hành động, đúng là đối nàng loại này không khách khí đáp lễ. Xem ra này Phạm Nhĩ Dung tính tình rất lớn à, một chút đều không cho phép người khác đối nàng bất kính. Đương nhiên, nay chỉ là Phạm Nhĩ Dung một bên tình nguyện bất kính thôi. Bất quá dù vậy, Phó Vịnh Hạm cũng không tính toán đối Phạm Nhĩ Dung cúi đầu, càng không tính toán đi gặp nàng. Đúng rồi, phía trước Phạm gia khách sạn kế hoạch không phải nháo đến oanh oanh liệt liệt sao, hiện tại tiến triển thế nào? Phó Vịnh Hạm đột nhiên hỏi một cái khác vấn đề. Lâm Dư Ngang không nghĩ tới nàng đề tài này rời đi đến nhanh như vậy, sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây nói, Phạm gia chủ bị này khách sạn cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nói là làm cho tốt lời nói còn muốn đưa ra thị trường gì đó. Tuy rằng có người bị Phạm gia lừa gạt qua đi, chính là càng nhiều người lại là ở trong tối chờ chế dễ ước, đưa ra thị trường nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Phía trước Phạm gia thanh danh bị hao tổn, này khách sạn kế hoạch cũng nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Khoảng thời gian trước, Phạm gia đã ở bọn họ phía trước xem trọng địa phương khởi công, xem ra là muốn đích thân kiến tạo một tòa chân chính thuộc về Phạm gia khách sạn, chế tạo thành chiêu bài linh tinh. Cũng là vì này kiến tạo khách sạn công trình đặc biệt tiêu tiền, Phạm gia căn bản là đầu tư không dậy nổi, cho nên mới sẽ mượn sức như vậy nhiều đầu tư người, không tiếc lấy cổ quyền vì đại giới. Muốn làm khách sạn, hơn nữa là đại hình khách sạn, còn nếu có thể đủ đưa ra thị trường cái loại này, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện địa phương nào là có thể đủ thỏa mãn điều kiện, biện pháp tốt nhất chính là chính mình tự mình thiết kế tu sửa. Phạm gia lần này có tâm lộng cái đại trường hợp, một bên là đề cao Phạm gia ở Cam Châu thị địa vị, bên kia cũng là vì Phạm gia tương lai phát triển. Cho nên khách sạn thiết kế cùng tuyển chỉ bọn họ đã sớm đã chuẩn bị cho tốt, kém chính là chính thức khởi công này một bước. Hiện tại hảo, đầu tư người cũng kéo đến, Phạm gia nơi nào còn đuổi theo lại chờ đợi, tự nhiên là lập tức khởi công. Trước kia Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng chính mình cùng Phạm gia có lẽ có thể nước giếng không phạm nước sông hòa bình ở chung, chính là chiếu hiện tại này tình hình tới xem, Phạm Nhĩ Dung hiển nhiên cũng không phải như vậy rộng lượng có thể chịu đựng nàng cùng Hà Ngọc tồn tại. Phó Vịnh Hạm cũng không phải kia hướng người cúi đầu tính tình. Một khi đã như vậy, hai người thế tất vì thù. Các nàng chi gian, luôn có một phương bị hoàn toàn chen ép, thậm chí là bị đuổi ra Cam Châu thị, mới có khả năng thật sự ngừng nghỉ xuống dưới. Mà hiện tại, Phạm Nhĩ Dung rõ ràng thế đại. Phó Vịnh Hạm tự nhiên không thèm để ý ai năng lượng càng cường một ít, nhưng nếu Phạm Nhĩ Dung không chịu buông tha nàng, nàng chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ chết không thành. Liên tính hiện tại không có biện pháp đem Phạm Nhĩ Dung cấp lộng xuống dưới, ít nhất cũng đến cho nàng thêm lột ngạt, đỡ phải nàng cả ngày không có việc gì làm nhớ thương mỉ chua cay sạp. Mà phải cho Phạm Nhĩ Dung lột ngạt, tự nhiên không có khả năng vòng đến quá Phạm gia. Nếu không có Phạm gia ở sau lưng chống lưng, Phạm Nhĩ Dung có thể có hôm nay như vậy kiêu ngạo cùng tùy ý sao? Này khách sạn tu sửa cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, ít nhất cũng đến vài tháng, thậm chí là một hai năm. Phó Vịnh Hàm nói, Phạm gia người có thể có tốt như vậy kiên nhẫn, chờ thượng lâu như vậy. Lâm Dư Ngang cười nói, Phạm gia người đương nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn. Phạm gia kia khách sạn kế hoạch nói là tuyển chỉ, kỳ thật là đã sớm tuyển hảo một nhà bị làm bại thương vụ lâu bàn, dùng nhiều tiền đi rồi không ít quan hệ hoàn toàn thu mua xuống dưới, tính toán từ lâu bàn bên trong thi công. Đem toàn bộ lâu bàn cải tạo thành khách sạn hình thức, cũng đồng thời tiến hành trang hoàng. Kia lâu bàn không tính quá lớn, nhưng cũng có hơn 20 tầng, địa phương không lớn không nhỏ, dùng để làm khách sạn cũng coi như là thích hợp. Ta xem qua Phạm gia khách sạn kế hoạch thư, bên trong chính là rõ ràng mà thuyết minh, Phạm gia từ Ma Đô mời tới tốt nhất công ty nội thất, chỉ cần này cải tạo ngay từ đầu, nhiều lắm chỉ cần 3 tháng, khách sạn trang hoàng kế hoạch là có thể đủ hoàn toàn hoàn thành. Mà mặt khác một ít chuẩn bị công tác, cũng có thể tại đây 3 tháng đồng thời tiến hành. Đến lúc đó, nhiều nhất lại tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian, Phạm gia khách sạn là có thể chính thức khai trương. 3 tháng. Tại như vậy đoạn thời gian nội sinh sinh làm ra một nhà khách sạn tới, Phạm gia dạ tâm thật đúng là không nhỏ a. Mà hiện tại đã là 10 tháng cuối cùng, nói cách khác, Phạm gia khách sạn khai trương hẳn là sẽ là ở 1 tháng đế hoặc là 2 tháng sơ. Lúc ấy, chính trực tân niên. Nếu là Phạm gia lại nhiều đua một phen, làm khách sạn ở năm trước khai trương nói, vừa lúc có thể thừa cơ nhiều đánh quảng cáo, tiếp điểm cơm tất niên linh tinh việc, này khách sạn tên tuổi liền tính là đánh ra tới. Lúc sau lộ cũng liền hảo tẩu nhiều. Thật là hảo tính kế. Phó Vịnh Hạm hiện giờ là quyết tâm muốn cùng Phạm gia đối nghịch, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Phạm gia như vậy đi bước một lớn mạnh. Phạm gia trước mắt quan trọng nhất, hiển nhiên chính là bọn họ khách sạn kế hoạch. Này khách sạn kế hoạch đến như thế khổng lồ, cơ hồ là đem Phạm gia đại bộ phận của cải đều cấp đè ép đi vào. Nếu khách sạn kế hoạch có thể thành công, Phạm gia đương nhiên là có thể đủ cao hơn vài tầng lầu. Nhưng nếu là khách sạn kế hoạch thất bại nói, tin tưởng Phạm gia liền tưởng cũng không dám suy nghĩ như vậy khả năng tính. Chỉ cần có thể làm Phạm gia ở khách sạn kế hoạch thượng bị té nhào, là có thể làm cho bọn họ hung hăng phun một búng máu. Ngăn cản Phạm gia kiến tạo khách sạn, kia tự nhiên là không có khả năng. Phó Vịnh Hạm hiện giờ có thể làm bước đầu tiên, chính là làm Phạm gia khách sạn nổi danh kế hoạch thất bại. Nói cách khác, nàng lấy được Phạm gia ở tân niên sinh ý, như thế nào cũng không thể làm Phạm gia nương ăn Tết cơ hội đem khách sạn đánh ra tên tuổi tới. Nhưng Phó Vịnh Hạm trong tay hiện giờ chỉ có một nho nhỏ mì chua cay sạp, rất nhiều đồ vật căn bản là làm không được, lại sao có thể cùng Phạm gia như vậy đại khách sạn đoạt sinh ý. Liên tính là nàng hiện tại lập tức bắt đầu xuống tay khai cửa hàng sự tình, cũng bất quá chính là cái tiểu điểm thôi, ở cấp bậc thượng căn bản là không có biện pháp cùng đại hình khách sạn so sánh với. Này khách hàng đàn đều không giống nhau, liền đừng nói gì đến đoạt sinh ý. Hơn nữa, Phạm gia khách sạn như thế nào cũng là hơn 3 tháng sau mới có thể khai trương. Trong lúc này, nàng lại muốn như thế nào ứng phó Phạm Nhị Dung thường thường vụt ra tới ghê tởm người hành vi đâu. Đột nhiên, Nhã Hoàng khách sạn tên xuất hiện ở Phó Vịnh Hạm trong đầu. Nàng lâm vào trầm tư. Chưa xong còn tiếp. Chương 91 khai cửa hàng kế hoạch. Điện thoại kia đầu Lâm Dư Ngang thật lâu không có nghe được Phó Vịnh Hạm nói chuyện, trong lòng một kỳ, nói, tiểu phó lão bản, ngươi tưởng cái gì đâu. Như thế nào không hé răng. Phó Vịnh Hạm đống nhiên bị bừng tỉnh, cười nói, nghĩ đến một chút sự tình thôi, không có gì ghê gớm. Đúng rồi, lần này sự tình phiền toái ngươi, về sau có cơ hội, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Dư Ngang tức khắc vui mừng khôn xiết. Nơi nào còn lo lắng truy vấn Phó Vịnh Hạm nghĩ tới chạy đi đâu, liên tục gật đầu nói, hành, liền như vậy định rồi. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm nắm nắm tay, lại cấp Hà Ngọc gọi điện thoại qua đi, mẹ, chúng ta trong khoảng thời gian này bán mì chua cay, ngươi tồn bao nhiêu tiền. Tuy rằng nghỉ hè thời điểm Phó Vịnh Hạm vẫn luôn ở sạp thượng chủ sự nấu mì chua cay, nhưng là tài vụ này một hối, lại là vẫn luôn từ Hà Ngọc nắm giữ, Phó Vịnh Hạm ngày thường cũng không nhiều ít dùng tiền địa phương. Mà lúc sau Phó Vịnh Hạm khai giảng phản giáo, sắp thượng tiền càng là hoàn toàn nắm giữ ở Hà Ngọc trong tay. Cho nên nếu muốn biết hiện tại có bao nhiêu tài chính có thể thuyên chuyển, Phó Vịnh Hạm thật đúng là phải hỏi Hà Ngọc mới rõ ràng. Đột nhiên nhận được Phó Vịnh Hạm đánh tới điện thoại, hỏi vẫn là như vậy vấn đề, Hà Ngọc sửng sốt một chút, thực mau liền nói, đã có 50 nhiều vạn. 50 nhiều vạn. Ngắn ngủn hơn 3 tháng, dựa bán mì chua cay là có thể tránh đến nhiều như vậy tiền, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm tay nghề. Chỉ sợ cũng không ai có thể làm được. Trên thực tế, Hà Ngọc chính mình cũng từng bị cái này con số dọa ngốc quá. Nàng trước nay cũng không có tốn nhiều như vậy tiền ở trong tay quá. Này muốn đổi ở trước kia nói, chỉ sợ Hà Ngọc đã sớm nhéo này số tiền luyến tiếc hoa ra một phân đi. Bất quá ở Cam Châu thị đãi lâu rồi, các nàng mì chua cay sinh ý lại vẫn luôn thực hòa bạo. Dần dần, Hà Ngọc đối tiền tài cũng chỉ có một con số khái niệm, cũng không cảm thấy này số tiền thực sự có nhiều ít. Càng quan trọng là, nàng biết Phó Vịnh Hạm vẫn luôn muốn khai một nhà chính thức mặt tiền cửa hàng. Cho dù là vì nữ nhi, nàng cũng nhất định phải tồn hạ càng nhiều tiền tới. Hùng chi này đó tiền vốn dĩ chính là dựa nữ nhi bản lĩnh tránh tới. Hà Ngọc trong tay này số tiền, cũng đủ Phó Vịnh Hạm ở Cam Châu thị khai cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng. Phó Vịnh Hạm phía trước vốn đang tưởng chờ học kỳ này sau khi chấm dứt lại chính thức suy xét khai cửa hàng vấn đề, khi đó nàng sẽ có nhiều hơn thời gian tới xử lý này đó việc vặt vãnh. Hơn nữa nhiều một đoạn thời gian tích lũy, các nàng trong tay tài chính cũng có thể càng sung túc một ít. Bất quá, khai cửa hàng vốn là không phải một lần là xong sự tình. Chẳng sợ nhìn chúng địa phương, trung gian còn muốn trang hoàng cùng tình người, đều là yêu cầu thời gian. Hiện giờ có cái Phạm gia luôn là ở sau lưng đối Phó Vịnh Hạm như hổ rình mồi, luôn luôn đạm nhiên xử thế Phó Vịnh Hạm cũng nhiều vài phần gấp gáp cảm, mới có thể suy xét trước tiên khai cửa hàng sự tình. Hơn nữa liền tính hiện tại bắt đầu chuẩn bị, cũng bất quá liền trước tiên 1-2 tháng mà thôi, căn bản không coi là cái gì, thương trường mì chua cay cũng đồng dạng có thể tiếp tục bán. Mẹ, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại chuẩn bị tìm địa phương khai cửa hàng như thế nào? Phó Vịnh Hạm vẫn là hỏi Hà Ngọc ý tứ. Hà Ngọc nghe được trong lòng vui vẻ. Có thể khai cửa hàng nói đương nhiên so bày hàng muốn hảo. Đương nhiên có thể a. Chúng ta hiện tại trong tay có tiền, khai cửa hàng đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là những việc này ta cũng đều không hiểu. Ngươi tuổi cũng tiểu còn muốn đi học. Nếu không phải suy xét đến các nàng mẹ con hai cái cụ thể tình huống, Hà Ngọc đã sớm cùng Phó Vịnh Hạm đề này khai cửa hàng sự tình. Chỉ cần mẹ ngươi đồng ý là được. Phó Vịnh Hạm nói, khai cửa hàng sự tình, ta trước tìm bằng hữu hỏi thăm một chút. Đến lúc đó nếu là có thích hợp địa phương, ta lại cùng ngươi nói. Hà Ngọc cũng biết nữ nhi đến Cam Châu về sau nhận thức không ít đồng học cùng bằng hữu, bọn họ tuy rằng đều là người trẻ tuổi, nhưng lại là chân chính có năng lực. Hành! Hà Ngọc hiện giờ đã thói quen đối nữ nhi nói gì nghe nấy, chúng ta đây liền trước tìm địa phương. Phải dùng tiền thời điểm ngươi cùng ta nói một tiếng là được, hoặc là ta hiện tại liền đem tiền trước cho ngươi. Không cần, mẹ ngươi quản tiền là được. Yêu cầu chi tiêu thời điểm, ta sẽ cùng ngươi nói. Thu phục Hà Ngọc bên này, Phó Vịnh Hạm liền gọi điện thoại cấp Kỳ Tu Lãng, làm ơn hắn hỗ trợ tìm thích hợp bề mặt khai cửa hàng. lúc trước Phó Vịnh Hạm mới vừa cùng Kỷ Tu Lãng nhận thức thời điểm, Kỷ Tu Lãng liền từng cùng Phó Vịnh Hạm nhắc tới quá khai cửa hàng vấn đề, tỏ vẻ chính mình là tìm bề mặt người thạo nghề. Không nói cái khác, Kỷ Thị bản thân chính là lấy địa ốc lập nghiệp, danh nghĩa thương trường, lâu bàn gì đó, nhiều đến không xuể, bề mặt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Đặc biệt Cam Châu Thị vẫn là Kỷ Thị đại bản doanh, tưởng ở chỗ này khai cửa hàng, tìm Kỷ Tu Lãng tuyệt đối không sai. Kỷ Tu Lãng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm nhanh như vậy liền quyết định khai cửa hàng, hắn có biết, Phó Vịnh Hạm cùng Hy Hòa thương trường thiêm hiệp ước chừng có nửa năm. Mà hiện tại, ly hợp cùng đến kỳ còn có hơn 2 tháng đâu. Hắn vẫn luôn cho rằng Phó Vịnh Hạm phải chờ tới cùng Hy Hòa thương trường hợp đồng đến kỳ sau mới có thể suy xét khai cửa hàng sự tình, không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm hiện giờ thế nhưng trước tiên, này quả thực chính là cái ngoại ý muốn chi hỉ a. Ngươi nhưng rốt cuộc tính toán khai cửa hàng, ta cùng Dư Ngang đã sớm ngóng trông ngày này. Kỷ Tu Lãng cũng không hỏi Phó Vịnh Hạm trước tiên khai cửa hàng nguyên nhân, nói thẳng, ngươi tưởng khai cái dạng gì cửa hàng? Làm đại vẫn là làm tiểu. Phó Vịnh Hạm cười nói, ta tài chính hữu hạn, trong tay cũng không ai, liền tính là muốn làm đại, cũng không cái kia bản lĩnh. Kỷ Tu Lãng cũng biết Phó Vịnh Hạm trong tay không có khả năng có bao nhiêu tiền, có nghĩ thầm muốn đầu tư, lại sợ Phó Vịnh Hạm sẽ phản cảm, nghĩ nói, vậy ngươi đối bề mặt có cái gì yêu cầu sao? Phó Vịnh Hạm cũng ở trong lòng suy xét quá vấn đề này, nói, ta trong tay đầu có thể sử dụng tiền không nhiều lắm, còn muốn lưu một ít dự phòng. Cho nên ở tiền thuê nhà cùng trang hoàng này một khối to nhi thượng, ta chỉ sợ chỉ có thể lấy ra 40 vạn tả hữu tới. Ngươi liền chiếu cái này giới giúp ta tìm kiếm một chút thích hợp bề mặt đi, địa phương không lớn không nhỏ là được. 40 vạn. Này bút con số đã so Kỷ Tu Lãng tưởng tượng muốn nhiều không ít, làm hắn nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Xem ra Phó Vịnh Hạm kia mì chua cay sạp thật là không thiếu kiếm tiền A. Bất quá ngẫm lại Phó Vịnh Hạm tay nghề cùng mì chua cay sạp hỏa bạo sinh ý, Kỷ Tu Lãng lập tức liền thản nhiên. Nói giỡn, Phó Vịnh Hạm nếu là liền chút tiền ấy đều tránh không đến nói, có như vậy một tay hảo trù nghệ nàng cần gì phải muốn tử thủ như vậy một cái tiểu sạp. Tìm bề mặt sự tình liền giao cho ta, ngươi đối chuyện này thực sốt ruột sao? Kỷ Tu Lãng nói, nếu là sốt ruột nói, ta khiến cho người nắm chặt thời gian cho ngươi làm. Phó Vịnh Hạm cười nói, cũng không cần quá nắm chặt, chiếu bình thường thủ tục đi làm là được. Nói nữa, lấy ngươi Kỷ đại tu bản lĩnh, liền tính là không nắm chặt, cũng chậm trễ không được công phu. Đến, cái này chính là đem Kỷ Tu Lãng ngoại hiệu cấp hoàn toàn chứng thực. Kỷ Tu Lãng một trận cười to. Nói xong khai cửa hàng sự tình, Phó Vịnh Hạm lại nhắc tới mặt khác một sự kiện nhi, đúng rồi, nhà các ngươi khai có khách sạn, cùng Phạm gia quán ăn có cạnh tranh quan hệ sao? Kỷ Tu Lãng biết Phó Vịnh Hạm cùng Phạm gia chi gian liên lụy không rõ quan hệ, nghe vậy lắc đầu nói, Kỷ thị khách sạn cũng không chủ đánh ăn uống, mà Phạm gia quán ăn lại là lấy mỹ vị xưng. Muốn nói cạnh tranh quan hệ nói, đương nhiên là cùng Phạm gia không sai biệt lắm quán ăn mới có thể cùng Phạm gia quán ăn đối thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 92 hợp tác. Phó Vịnh Hạm trong lòng có chút thất vọng, như suy tư gì nói, ngươi là nói giống Hầu Dương lâu như vậy tiệm rượu sao? Kỷ Tu Lãng cười nói, Phạm gia quán ăn tuy rằng có chút thanh danh, chính là ly Hầu Dương lâu lại kém xa, hai người căn bản là không ở một cái trục hành thượng. Hơn nữa đơn từ khẩu vị tới luận, Hầu Dương lâu ở Cam Châu thị trên cơ bản có thể nói là không có gì đối thủ. Phạm gia quán ăn đồ ăn khẩu vị, ở Cam Châu thị cũng chính là cái trung đẳng thiên thượng, không tính là cực phẩm. Loại này nửa vời quán ăn, ở Cam Châu thị đối thủ cạnh tranh kỳ thật cũng là nhiều nhất, muốn xuất đầu thực sự không dễ. Ngươi nếu là thật muốn tìm cùng Phạm gia quán ăn có cạnh tranh quan hệ đối đầu, ta đảo cũng có thể cho ngươi cung cấp mấy cái. Hắn xem như nghe ra tới, Phó Vịnh Hạm này rõ ràng chính là phải đối phó Phạm gia quán ăn A. Phạm Nhĩ Dung tìm người đi mì chua cay sạp tìm phiền toái sự tình, Kỷ Tu Lãng cũng từ Lâm Dư Ngang nơi đó nghe nói. Trên thực tế, ở Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại tới phía trước, Lâm Dư Ngang còn ở trong điện thoại cùng Kỷ Tu Lãng suy đoán Phó Vịnh Hạm rốt cuộc sẽ như thế nào đánh trả Phạm gia. Hiện tại, nghe Phó Vịnh Hạm hỏi chuyện, Kỷ Tu Lãng trong lòng nhưng thật ra có vài phần suy đoán. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm là tính toán thông qua Kỷ thị khách sạn tới đối phó Phạm gia. Cứ như vậy, đã có thể đạt tới nàng đối phó Phạm gia mục đích, cũng có thể giúp Kỷ thị khách sạn dương dương danh, xem như một công đôi việc, ai cũng không nợ ai nhân tình. Chính là nàng lại đã quên, Phạm gia quán ăn cùng Kỷ thị khách sạn, một cái đi trung tầng một cái đi cao tầng, hai người căn bản là không phải một hồi sự. Tuy rằng ta là muốn tìm Phạm gia phiền thoái, khá vậy không nghĩ tìm không quen biết người làm đối tượng hợp tác, nếu là nổi lên gút mắt liền không hảo. Phó Vịnh Hạm nghĩ vẫn là cự tuyệt, ngươi cũng không cần cho ta giới thiệu cái gì Phạm gia đối đầu, ta mặt khác lại nghĩ cách tử. Kỷ Tu Lãng lại nói, Vịnh Hạm ngươi đừng vội a. Chúng ta Kỷ thị tuy rằng cùng Phạm gia không khớp, bất quá ta tiểu gì lại có một nhà tử lầu, vị trí cùng Phạm gia lão cửa hàng liền ở cùng con phố thượng, luận khởi cạnh tranh quan hệ tới, thật là có cái vài phần. Ta tiểu gì lúc trước khai cái này cửa hàng cũng là nhất thời hứng khởi, kết quả nối nghiệp vô lực, lại vẫn luôn không tìm được thích hợp đầu bếp sư phó, quản lý phương diện cũng có chút khuyết tật, khoảng thời gian trước liền đem cửa hàng giao cho ta biểu muội trong tay. Ngươi nếu là có hứng thú nói, ta làm ta biểu muội cùng ngươi liên hệ, ngươi cũng thuận tay giúp giúp nàng, nói không chừng các ngươi thật đúng là có thể cùng nhau làm ra điểm sự tình gì tới đâu. Kỳ Tu Lãng nhà ngoại, ở Cam Châu thị đồng dạng rất có danh khí, là khai bệnh viện tư nhân Lục gia. Mà Kỳ Tu Lãng trong miệng cái này biểu muội tên là Cam Ánh Đồng, năm nay cũng vừa mới 20 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Xảo chính là, Cam Ánh Đồng cũng là Cam Châu đại học học sinh, là học tài chính. Nàng so Phó Vịnh Hạm cao hai giới, năm nay đã là đại 4, đúng là nên tìm thực tập cơ hội thời điểm. Lấy Cam Ánh Đồng ra thế, tự nhiên chướng mắt những cái đó từ tầng dưới chốt làm khởi thực tập công tác. Lần này Kỳ Tu Lãng tiểu gì, cũng chính là Cam Ánh Đồng mẫu thân Lục Hải Vân đem một nhà khai đến lung lay sắp đổ tiệm cơm dạy cho nàng, trừ bỏ là ném xuống một cái phiền toái ở ngoài, cũng là cho Cam Ánh Đồng rèn luyện. Nhưng Cam Ánh Đồng liền tính lại có bản lĩnh, nàng hiện giờ cũng chỉ là một cái 20 tuổi tiểu cô nương, rèn luyện hữu hạn, lại sao có thể ở một tịch gian liền đem tiệm cơm một lần nữa khai đến hừng hực khí thế. Mấy ngày này Cam Ánh Đồng vẫn luôn ở vì tiệm cơm sự tình phát sầu, còn truyền Kỳ Tu Lãng rất nhiều lần, chính là muốn cho Kỳ Tu Lãng cho nàng ra ra chủ ý. Kỳ Tu Lãng buồn không nghĩ tới đem Phó Vịnh Hạm xả tiến vào, nhưng hiện tại nếu là Phó Vịnh Hạm chủ động cầu một cơ hội, Kỳ Tu Lãng tự nhiên là lập tức liền đem Cam Ánh Đồng cấp đẩy ra. Chỉ cần Cam Ánh Đồng cũng đủ thông minh nói, lần này cùng Phó Vịnh Hạm hợp tác, tuyệt đối có thể cho kia muốn chết không sống tiệm cơm mang đến một lần tuyệt địa phản kích. Phó Vịnh Hạm nghe thật đúng là có vài phần tâm động. Chủ yếu là kia tiệm cơm cùng Phạm gia lão cửa hàng liền ở cùng con phố thượng tin tức, đã động nàng. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hàm nói, hợp tác cũng không phải không thể. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể làm được ngươi biểu muội chủ. Nếu ta dám cùng ngươi nhắc tới, sao có thể không có nắm chắc đâu. Kỳ Tu Lãng cười nói, Ánh Đồng trong khoảng thời gian này vì tiệm cơm sự tình gấp đến độ là sức đầu mẻ chán. Ngươi nếu là chịu ra tay giúp nàng nói, nàng khẳng định sẽ nhạc điên rồi. Phó Vịnh Hàm nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, vậy tìm cái thích hợp thời gian, làm ta cùng nàng trông thấy rồi nói sau. Kỳ Tu Lãng miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, đem gặp mặt thời gian định tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, vừa vặn buổi chiều Phó Vịnh Hạm không có tiết học, địa điểm liền ở Cam Ánh Đồng hiện giờ phụ trách kia ra tự lầu, Cựu Đình Hương. Cựu Đình Hương ở Cam Châu thị không tính nổi danh, nhưng cũng có chút danh tiếng, trong thành rất nhiều trung tầng nhân sĩ đều thích đến loại địa phương này tới ăn cơm, tiêu phí không cao không thấp, mọi người đều còn chịu nổi. Bất quá giống Cựu Đình Hương như vậy tiểu lầu ở Cam Châu thị thực sự không ít. Nghiêm túc số lên như thế nào cũng có cái mấy chục gia, này cạnh tranh áp lực tự nhiên không nhỏ. Hơn nữa quản lý bất thiện duyên cớ, Cựu Đình Hương gần nhất trong khoảng thời gian này sinh ý quả thực là thảm không nỡ nhìn, mỗi ngày chỉ có ít ỏi mấy bàn khách nhân. Toàn bộ tiểu lầu từ phòng bếp đến đại sảnh, mọi người đều nhàn vô cùng. Cựu Đình Hương nơi đường Kim Tuyền là Cam Châu thị có tiếng ăn uống phố, này một toàn bộ phố đều là ăn cơm địa phương, phố sau lưng chính là các loại chỗ ăn chơi, phương tiện đại gia ăn cơm liền có thể gần đây chơi. Cùng đại đa số trung tầng tiểu lầu giống nhau, Cựu Đình Hương vị trí ở lầu 2. Lầu 1 phần lớn đều là chút không lớn không nhỏ quán ăn, so sánh với tới, lầu 2 địa phương lớn hơn nữa, tiền thuê nhà cũng càng tiện nghi chút, tương đối thích hợp tiểu lầu quy hoạch. Phó Vịnh Hạm đến địa phương thời điểm, nghiêm túc đánh giá một chút Cựu Đình Hương bề mặt bố trí, làm cho rất tráng lệ huy hoàng, cùng Cam Châu thị đại bộ phận cùng đẳng cấp tiểu lầu đều không sai biệt lắm. Kỳ Tu Lãng cùng Cam Ánh Đồng đã sớm đã tới rồi, hai người còn riêng ra tới nghênh đón Phó Vịnh Hạm. Cam Ánh Đồng là cái thoạt nhìn thực sang sảng nữ sinh, vóc dáng so Phó Vịnh Hạm muốn cao một ít, đỉnh một đầu lưu loát tóc ngắn, tuy rằng thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, nhưng lại lộ ra một cổ tử khôn khéo có khả năng sức mạnh, làm người vừa thấy liền biết đây là cái nữ cường nhân hình. Nàng đối Phó Vịnh Hạm tuổi trẻ nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Tuy rằng đã sớm biết biểu ca mời đến cao nhân là chính mình học muội, nhưng là Phó Vịnh Hạm ngoại hình thoạt nhìn, cũng thật không có nơi nào có thể kinh sợ được người. Phó Vịnh Hạm ngày thường thu liễm chính mình hơi thở thời điểm, thoạt nhìn cũng thật là thực hảo khi dễ. Cam Ánh Đồng trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười ngâm ngâm nói, ngươi chính là Vịnh Hạm. Ta là Cam Ánh Đồng, chúng ta lại là bạn cùng trường, ngươi kêu ta một tiếng Ánh Đồng tỷ là được. Đi, chúng ta lên lầu đi nói. Phó Vịnh Hạm nhìn ra Cam Ánh Đồng đáy mắt thất vọng, bất quá nàng đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là Cam Ánh Đồng biểu hiện ra ngoài tự nhiên hào phong thái độ làm nàng không cấm ở trong lòng gật gật đầu. Ba người cùng nhau lên lầu, ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ vào một cái đơn bàn phòng. Chưa bao giờ có khai đại đèn không có một bóng người đại sảnh đi ngang qua thời điểm, Phó Vịnh Hạm có thể rõ ràng cảm giác được tiểu lầu kia sợi quặng cu é hơi thở. Chưa xong còn tiếp. Chương 93 Cựu Đỉnh Hương. Đây là không có nhân khí biểu hiện. Ngay cả tiểu lầu phục vụ sinh, tuy rằng biểu hiện đến độ rất làm hết phận sự tất nghiệp, chính là trên người cũng đồng dạng mang theo một cổ suy bại khí nhi, hiển nhiên cũng là bị tiểu lầu kinh doanh trạng hướng ảnh hưởng. Nay tiểu lầu thật đúng là khai đến thê lương a. Ánh đồng, điểm mấy cái các ngươi tiểu lầu chiêu bài đồ ăn tới nếm thử, chúng ta này nhưng đều là đói bụng đâu. Kỳ Tu Lãng cười nói. Hắn riêng tuyển giữa chưa thời điểm làm hai người gặp mặt, chính là vì thuận tiện ở Cửu Đỉnh Hương ăn ăn cơm, cũng làm Phó Vịnh Hạm nhìn xem Cửu Đỉnh Hương sinh ý kinh tế đình trệ, rốt cuộc là phòng bếp vấn đề, vẫn là quản lý vấn đề. Cam Ánh Đồng tuy rằng cũng không cảm thấy Phó Vịnh Hạm một cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu nha đầu là có thể giúp chính mình giải Cửu Đỉnh Hương trước mặt khốn cảnh, bất quá nhân ra nếu đã tới, vẫn là bị biểu ca Hoa Đại Lực Khí mời đến, nàng đương nhiên vẫn là phải cho biểu ca một cái mặt mũi, làm tốt chính mình chuyện nên làm, chiêu đãi hảo đối phương. Làm người cầm thực đơn lại đây, Cam Ánh Đồng cười đưa cho Phó Vịnh Hạm, Vịnh Hạm ngươi nhìn xem, có hay không cái gì muốn ăn, cứ việc điểm. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, chúng ta hôm nay này bữa cơm à, là ta ca mời khách, cho nên ngươi ngàn vạn đừng khách khí, nhất định phải hung hăng tể hắn một đốn mới được. Nàng trong miệng ca, chỉ tự nhiên là Kỳ Tu Lãng. Kỳ Tu Lãng cười lắc đầu nói, ta nói Ánh Đồng, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là đương lão bản người, này vẫn là ở chính ngươi trong tiệm, ngươi cũng không biết xấu hổ làm ta mời khách. Cam Ánh Đồng hào phong nói, đương nhiên không biết xấu hổ. Ca ngươi cũng biết chúng ta tiểu lầu sinh ý chẳng ra gì sao, hôm nay vừa lúc cho chúng ta tiểu lầu kiếm tiền. Kỳ Tu Lãng vô ngữ nhìn nàng một cái, không nói. Cam Ánh Đồng ở một bên hì hì cười. Phó Vịnh Hạm ánh mắt tắc đã rơi xuống trước mắt thực đơn thượng. Cựu Đỉnh Hương thực đơn làm được rất đại, cũng thực hoa lệ. Thực đơn mỗi một tờ đều thật dày, cầm ở trong tay liền cùng một quyển dày nặng thư dường như. Nay cũng không biết là từ khi nào hứng khởi tới thói quen, chỉ cần là thượng điểm cấp bậc tiểu lầu liền đều đem nhà mình thực đơn như vậy lộng, giống như không lộng liền ngã phần dường như. Bất quá không được nói, đem thực đơn biến thành cái dạng này, mỗi loại đồ ăn phẩm đều có tươi đẹp đồ án có thể quan sát, cũng thật là tương đối có thể khiến cho khách hàng muốn ăn. Thực đơn đệ nhất trang đồ án là một nồi phong phú canh gà, tròn tròn lẩu niêu giống nhau đồ vật, bên trong đầy canh gà cùng các loại phụ liệu, thoạt nhìn nhưng thật ra làm người cảm thấy rất không tồi. Mà này đặt ở trang đầu đồ vật, giống nhau đều là tiểu lầu chiêu bài đồ ăn. Giống Cựu Đỉnh Hương như vậy tiểu lầu, chủ đánh đồ ăn vẫn là cơm nhà, chẳng qua không phải giống nhau tùy ý có thể thấy được cơm nhà thôi. Phó Vịnh Hạm tùy tay phiên phiên, điểm cái trang đầu canh gà, lại điểm cái xào cua, thịt chiên xào dứa, hơn nữa một phần bắp đồ ngọt, liền đem thực đơn lại trả lại cho Cam Ánh Đồng. Kỳ Tu Lãng xem nàng điểm đồ vật không nhiều lắm, bỏ thêm phân rau xanh canh, vịt nướng, tố xào cải thìa. Cam Ánh Đồng cũng bỏ thêm vài phần rau trộn, liền đem thực đơn cấp đệ đi ra ngoài. Vịnh Hạm, ngươi vừa mới đi tới, cảm thấy tiểu lầu bố trí thế nào? Chờ thượng đồ ăn khẽ hở, Cam Ánh Đồng rất có hứng thú nhìn Phó Vịnh Hạm, ta đối tiểu lầu này một hàng thật sự là rốt đặc cắn mai, ta ca lại là cái làm đại sự, trước mắt ta này tiểu lầu nhỏ. Làm cho ta muốn tìm cá nhân ra ra chủ ý, đều lăng là tìm không thấy thích hợp người. Nghe ta ca nói ngươi là phương diện này người thạo nghề, liền cho ta điểm kiến nghị bái. Phó Vịnh Hạm bật cười nói, ta là trong phòng bếp người thạo nghề, đối tiểu lầu bố trí gì đó, khá vậy không có gì hảo ánh mắt. Ánh Đồng tỷ, ngươi tìm ta cấp kiến nghị nói, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Nếu là Phó Vịnh Hạm thật sự trực tiếp rong rạc để kiến nghị nói, Cam Ánh Đồng ngược lại sẽ xem thường nàng. Nhưng hiện tại nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nói, Cam Ánh Đồng ngược lại cảm thấy nàng là cái trong lòng có dự tính. Bất quá là ngầm liêu vài câu thôi, cái gì thất vọng không thất vọng. Cam Ánh Đồng mãn không thèm để ý nói, ngươi coi như ngươi là tới tiểu lầu ăn cơm khách nhân, có ý kiến gì không nói thẳng cho ta nghe nghe là được. Thấy Cam Ánh Đồng kiên trì muốn chính mình nói mấy câu, Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, nói, Cựu Đỉnh Hương trang hoàng bố trí khẳng định là thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây xử lý.